Nam Vi, Liễm Hy, Trường Thanh Xuyên cùng Thất Võ Các tất cả mọi người cũng là ngơ ngác nhìn bọn người Tiêu Phàm, thật lâu không nói gì. Rất nhanh, trên mặt đất lại là đắp lên đống lớn nguyên thạch, số lượng trọn vẹn cao tới 5-600 vạn cân, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng, không có dừng lại xu thế. Hiện tại bắt đầu đấu giá cái này 36 khối sơ chiến lệnh bài. Tiểu Vương bắt lấy ra đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh trên đấu giá hội cạnh tranh mà được sơ chiến lệnh bài, cao giọng đối người bầy nói. Đoàn người cũng lập tức trở nên càng thêm phấn khởi cùng kịch liệt, cạnh tranh không ngừng bên hai, dị thường lửa nóng. Lại qua trọn vẹn nửa canh giờ, Thái Tử Minh trên người tất cả mọi thứ rốt cục bán đấu giá xong, mà trên mặt đất chỗ đắp lên nguyên thạch cũng đã cao tới ngàn vạn cân nhiều. Nhìn qua như thế một số lớn nguyên thạch, giữa đám người nóng bỏng mà ánh mắt tham lam không phải số ít, một số người trên mặt càng là hiển hiện mà lên đối với bọn người Tiêu Phàm một tia sắc cơ. Trước đó không ai dám đối với bọn người Tiêu Phàm động thủ, là cố kỵ Tiêu Phàm hẳn là cái nào đó đại nhân vật được sủng ái con riêng, bối cảnh bất phàm, cho nên không dám tùy tiện động thủ, sợ rước lấy đại họa. Nhưng trong lúc khác, nhiều như thế nguyên thạch cứ như thế đắp lên ở trước mắt, mãnh liệt kích thích lập tức để người chính là quên đi một số thứ. Sau đó trong lòng một nơi nào đó càng là tại kịch liệt bành trướng. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là số ít, đại đa số người vẫn là sáng suốt, mặc dù tâm có tham lam, lại có thể ức chế. Hắc. Giữa đám người kia từng sợi sát cơ bọn người Tiêu Phàm tự nhiên cũng đều là chú ý tới, nhưng đối với đây, trừ Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt ung dung, Minh Dạ Tuyết tự lo ngủ say, tinh tình liền nhìn bốn phía bọn người một chút đều không hứng thú xem bên ngoài, còn lại Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt bọn người đều là cười lạnh một tiếng. Đặc biệt là chỉ sợ thiên hạ bất loạn Tiểu Vương Bát, liếc xéo tứ phương, khiêu khích ánh mắt quét ngang tất cả mọi người, ước gì có người xuất thủ cướp đoạt cái này ngàn vạn cân nguyên thạch, câu cá giết người. Ra, những danh con này làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp giết rồi? Trông thấy giữa đám người mặc dù sát cơ phun trào, nhưng thủy chung không người dám thật động thủ, Tiểu Vương Bát lập tức mất đi hứng thú, sau đó bĩu môi, nhìn sang Tiêu Phàm, chỉ vào đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh một mặt nịnh nọt nói, trong thanh âm sát cơ không che giấu chút nào. Một bên Lâm Sơn, Mục Quần Tố, Tuyết Hồng ba người cũng là như thế, đều là trong mắt có lăng lệ sát cơ lộ ra, chỉ đợi Tiêu Phàm lên tiếng, bọn họ liền sẽ thật xuất thủ, đem đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh toàn bộ tru sát tại chỗ, một tên cũng không để lại. Nghe thấy Tiểu Vương Bát, đặc biệt là chú ý tới Tiểu Vương Bát, còn có Lâm Sơn, Mục Quần Tố, Tuyết Hồng ba người trên người nồng đậm sát cơ, thật nhiều người cũng là đột nhiên trong lòng run lên, vẻ mặt hãi nhiên. Đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh nguyên một đám cũng lập tức ngậm miệng lại. Không ít người đều là hoảng sợ một mảnh nhìn sang Tiểu Vương Bát, không dám tin Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bọn họ cư nhiên thật sự có lá gan giết bọn họ. Đem đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh hành hung một trận, thuận tiện cướp bóc bọn họ đồ vật, việc này mặc dù không nhỏ, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Thái Tử Minh, thậm chí mỗi người bọn họ sau lưng bậc cha chú tông môn vì đó kinh sợ, nhưng nếu như cùng giết bọn hắn so sánh, vậy coi như thật chẳng qua là chuyện nhỏ. Từ Thái Tử Minh thành lập đến bây giờ, Thái Tử Minh ngược lại cũng không phải không có đá đến qua tấm sắt. Thua thiệt qua, nhưng số lần rất ít, nhưng nếu là bị giết, lại là chuyện chưa bao giờ có. Ví dụ như từng kia Thái Tử Minh bên trong một cái phó minh chủ tiểu treo chọc đến Thiên Tiêu học phủ thần thế viện yêu nghiệt Phạm Trường Không, đồng thời sự tình náo rất lớn, không phải rất tốt kết thúc. Nhưng sau cùng Phạm Trường Không cũng không có giết cái này phó minh chủ, mà là đem treo tại Thiên Tiêu học phủ sơn môn trước đó, dòng dã phơi nắng 7 ngày 7 đêm, cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng, cái này mới xem như bỏ qua một trang này. Ngay cả Phạm Trường Không như thế tồn tại đều không dám thật giết người của Thái Tử Minh, lựa chọn trừng trị, cuối cùng vẫn bỏ qua, đủ thấy Thái Tử Minh là nhiều môn khiến người kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người cư nhiên muốn giết đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh, đồng thời từ Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người ngôn ngữ cử chỉ ở trong có thể rõ ràng cảm thấy được, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người tuyệt đối không phải nói một chút, là thật dự định giết chết đồ tử long chờ người của Thái Tử Minh. Cái này thật sự là khiến tất cả mọi người ở đây trong lòng kinh hãi một mảnh, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người quả nhiên là thật to gan, cư nhiên ngay cả. Loại này chọc thủng trời chuyện lớn cũng dám làm được. Các ngươi, là ma quỷ A. Một cái thái tử thân thể có chút phát run, la lên thất thanh đối với thật dự định giết chết nhóm người mình Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người nói. Mặc dù thân là thái tử mình, trước đó lại hoành hành không sợ, khắp nơi treo chọc địch nhân đều là không người dám giết. Thế nhưng là bọn này thái tử trong lòng mình vô cùng rõ ràng, coi như lại không người dám giết, lại khiến người kiêng kỵ, nhưng nếu là mình thật bị giết, vậy mình và những người khác cũng tuyệt đối sẽ không có khác nhau chút nào, cũng là đất vàng một chén, sau đó trở thành thoảng qua như mây khói. Một khi chết tiểu thật sự chết đi, sẽ không bởi vì ngươi khi còn sống địa vị tôn sùng, bối cảnh bất phàm mà có bất kỳ thay đổi nào. cho nên bây giờ coi là thật mặt sắp tử vong, bọn này thái tử cũng là thật bắt đầu sợ hãi, sợ tiểu vương bát, Lâm Sơn bốn người quả nhiên là làm ra chọc thủng trời đại sự, đem bọn hắn giết chết tại chỗ. Cùng lúc đó, trong đám người chung quanh rất nhiều người cũng đều rất muốn nói với bọn người Tiêu Phàm ra một câu nói như vậy, các ngươi là ma quỷ à. Ngay cả người của Thái tử Minh nói giết tự giết, đồng thời một giết chính là dọa người 3-40 người. Cái này nếu là thật giết, đến lúc đó nhưng không riêng gì Tây Nguyên địa giới, toàn bộ Đông Vực cũng là triệt để xoay loạn trời. Giữa đám người, những cái kêu bởi vì ngàn vạn cân nguyên thạch mà đối với bọn người Tiêu Phàm lên ác ý người cũng là làm tức toàn bộ như tránh rắn giết nhìn xem bọn người Tiêu Phàm. Nhao nhao biến sắc lui lại, lại không có bất luận cái gì sắc cơ. Bọn người Tiêu Phàm ngay cả người của Thái tử Minh đều thật dám giết, quả thực vô pháp vô thiên, kia như thế người, khi thật vẫn còn không cần đụng vào tốt. Nhưng Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người cũng là không nói lời nào, chỉ là cười lạnh nhìn xem bọn họ, trên người sát cơ chẳng những không giảm, ngược lại lại là tăng cường mấy phần. Tiêu Liễm Hy bây giờ biến sắc, bước tới trước một bước. Chính là mở miệng mong muốn thuyết phục Tiêu Phàm không thật là chu sát đồ tử lòng chờ người của Thái tử Minh, nếu không Đông Vực tuyệt đối phải đại loạn. Nhưng nàng còn chưa nói ra miệng, tiểu bị đánh gãy. Không cần, ta giữ lại bọn họ còn hữu dụng, hôm nay trước không giết bọn họ. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn đồ tử lòng chờ người của Thái tử Minh một chút, sau đó thanh âm bình thản mà đạo. Rõ. Có Tiêu Phàm lên tiếng, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn bốn người lập tức thu lại tất cả sát cơ. Sau đó không nhìn nữa trên mặt đất đồ tử lòng chờ người của Thái tử Minh một chút, trực tiếp đi hướng Tiêu Phàm, đi đến sau lưng Tiêu Phàm. Phù phù, phù phù, phù phù. Một chút Thái tử lập tức chính là một lần nữa ngã nhào trên đất, từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, vẫn còn chưa từ trong cơn sợ hãi tỉnh lại. Đi thôi. Để Tiểu Vương Bát thu hồi trên mặt đất ngàn vạn cân nguyên thạch, sau đó Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm hướng về phía trước rời đi, dự định rời khỏi Thiên Tống Thành. Chương 2039, Vân Tiêu Thành. Nhìn qua bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, nguyên địa đoàn người đều là hai mặt nhìn nhau, mà đợi đến khi bọn người Tiêu Phàm thân hình sắp triệt để tiêu thất, cái này mới có người rốt cục tỉnh ngộ lại. Sau đó Liễm Hy, Trường Thanh Xuyên, Nam Vi cùng giữa đám người có người đều là đồng dạng lao nhanh ra, truy hướng bọn người Tiêu Phàm phương hướng, nhưng cũng tiếc, bọn họ đã làm mất đi bọn người Tiêu Phàm tung tích, dù là dòng dã đuổi theo ra Thiên Tùng Thành trăm dặm có hơn. Cũng là rốt cuộc không thể gặp bọn người Tiêu Phàm, chỉ có thể không công mà lui. Trở về Thiên Tùng Thành bên trong Nam Vi trầm mặc một chút, nhưng vẫn là để Thất Võ Các đem đồ tử lòng chờ người của Thái tử Minh nâng về Thất Võ Điện, theo đó cũng liền đứng dậy rời đi Thiên Tùng Thành, trở về Bắc Nguyên địa giới Thất Võ Các. Về phần Liễm Hy cùng Trường Thanh Xuyên hai người, cũng là gật đầu tạm biệt tách rời, riêng phần mình trở về Thiên Tiêu Học Phủ cùng Trường Thanh Thánh Điện. Đám người chung quanh cũng là toàn bộ tán đi, mang theo không dứt bên tai trầm thấp tiếng nghị luận. Đem Thất Võ Điện trước sự tình truyền khắp toàn bộ Thiên Tùng Thành cùng Tây Nguyên địa giới các nơi. Rời khỏi Thiên Tùng Thành về sau, Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người, trực tiếp hướng về Thiên Tiêu Học Phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà đi đại khái năm sau 6 ngày, cái này mới rốt cục là đến Thiên Tiêu Học Phủ nơi ở. Nhưng trên thực tế hẳn là hôm qua tiểu có thể đến, bởi vì bọn người Tiêu Phàm ở trên đường dừng lại một ngày, về phần dừng lại một ngày nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là không huyễn tỉnh trên người trước huyết chú giải dược rốt cục góp đủ. Cho nên bọn người Tiêu Phàm dừng lại một ngày, khai lò luyện đan, lại chờ không huyễn tỉnh tự thân đem luyện hóa, triệt để tiêu trừ trong thân thể trước huyết chú, lại đơn giản điều dưỡng thân thể một cái này mới một lần nữa lên đường. Tiêu trừ trước huyết chú không huyễn tỉnh tái hiện trước kia dung nhan tuyệt thế, đứng tại Tiêu Phàm bên cạnh, cùng tinh tỉnh trung chiếu, hoàn toàn đem Tuyết Hồng, Mục Quân Tố còn có Thanh Định ba người cho hạ thấp xuống. Một đoàn người tại đến gần Thiên Tiêu Học Phủ Vân Tiêu Thành bên trong dừng lại. Thiên Tiêu Học Phủ từ trước đến nay không tiếp đãi bất luận cái gì ngoại nhân, chỉ có chính Thiên Tiêu Học Phủ người mới có thể tiến vào, người khác muốn đi vào, trừ phi là Thiên Tiêu Học Phủ chủ động mời, nếu không cơ hồ không có cái gì những biện pháp khác có thể tiến vào Thiên Tiêu Học Phủ bên trong. Thiên Tiêu Học Phủ giống như một cái độc lập tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Mà Vân Tiêu Thành thì là Thiên Tiêu Học Phủ cùng ngoại giới liên hệ chi địa. Thật nhiều khát vọng bái nhập người của Thiên Tiêu Học Phủ đều sẽ tới đến cái này Vân Tiêu Thành bên trong, sau đó ở đây chờ đợi kiên nhẫn Thiên Tiêu Học Phủ mỗi tháng đầu tháng đệ tử tuyển chọn. Đúng thế, Thiên Tiêu Học Phủ chiêu thu đệ tử cũng không phải là cách một năm, hoặc là mấy năm, mà là tùy thời cũng có thể thu đồ. Tại mỗi tháng đầu tháng thời khắc, tại cái này Vân Tiêu Thành bên trong đều sẽ có Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lao giáng lâm, sau đó cô ý bái nhập người của Thiên Tiêu Học Phủ đều có thể tiến lên, biểu hiện bản thân, tranh thủ nhập phủ cơ hội. Bất quá cơ hội tuy nhiều, mỗi tháng đều có cố định một lần, nhưng Thiên Tiêu Học Phủ chọn đệ tử điều kiện thực sự là quá mức khắc nghiệt, cho nên mỗi tháng có thể đi vào Thiên Tiêu học phủ tối đa bất quá 3 năm người mà thôi, thậm chí nhiều khi cũng là một người đều không có. Một năm trôi qua, người tiến nhập Thiên Tiêu học phủ cũng cho ăn bể bụng bất quá 100 người mà thôi, cho nên Thiên Tiêu học phủ đệ tử thật ra cũng không nhiều, tục truyền toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đệ tử lâu dài đều bảo trì tại không hơn vạn người tả hữu. Mà U vực Vân Không học viện chờ tứ đại học viện, tùy tiện một cái phân viện đệ tử đều hơn xa số này, cho nên đủ thấy Thiên Tiêu học phủ nhân số đúng là ít càng thêm ít. Nhưng Thiên Tiêu học phủ đệ tử mặc dù người ít, nhưng lại mỗi một cái cũng là tuyệt đại thiên tiêu, theo liền đi ra một cái đều như đồng nhất nguyệt treo cao, nhưng chiếu sáng tứ phương, khiến người vô cùng sợ hãi thán phục. Đương nhiên, Tiền Văn cũng đã nói, Thiên Tiêu học phủ có nô buộc chế độ, vì vậy thật nhiều không có cách bình thường bái nhập người của Thiên Tiêu học phủ đều chọn đem bản thân bán mình cho Thiên Tiêu học phủ, từ đó thu hoạch được tiến vào Thiên Tiêu học phủ cơ hội. Cho nên Thiên Tiêu học phủ ở trong đệ tử nhân số là không nhiều, nhưng nô buộc nhân số lại là thật nhiều, không ít người cũng phải cần cả đời vì Thiên Tiêu học phủ phục vụ, mất đi tự do. Tiến vào mây trời trong thành, bốn phía rộn rộn ràng ràng, đoàn người huyên náo, đồng thời một chút đi qua, các loại hung thú lôi kéo cổ chiến xa trong thành phi nhanh, phóng thích kinh người khí tức, khiến người chú mục, các tông kiệt xuất thiên tiêu, các phương đại nhân vật dòng dõi công chúa, chỗ nào cũng có. Lai lịch rất lớn người tại cái này Vân Tiêu thành bên trong nhiều không kể xiết, giống như biến thành người bình thường, ở đây không chút nào thu hút, chỉ là khắp nơi có thể thấy được người qua đường. Nhưng Tiêu Phàm một đoàn người tại đám người chung quanh ở trong như cũ dễ thấy, chủ yếu vẫn là bởi vì Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình cùng Không Huyễn Tình ba người, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Thanh Định ba người mặc dù cũng khiến người kinh diễm, nhưng ở bốn phía kia tầng tầng lớp lớp tuyệt sắc Minh Châu phụ trợ phía dưới, ngược lại cũng biến thành không còn thu hút. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người tiểu đi đến Vân Tiêu thành bên trong lớn nhất, cũng là xa hoa nhất một chỗ tiểu lâu bên trong, tính dạ các bên trong. Thiên Tiêu học phủ ở vào một chỗ cực kỳ hiếm thấy côn bằng nuốt nguyệt chi, mang theo thiên nhiên trận pháp, phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở, người ngoài muốn đi vào trong đó, chẳng khác gì là cùng vùng thế giới này đại thế tiến hành chống lại. Cho nên Thiên Tiêu học phủ thành lập cho tới nay, chưa hề xuất hiện qua có người có thể tại Thiên Tiêu học phủ chưa từng mở ra điều kiện tiên quyết, có thể tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ sự tình. Thậm chí ngay cả trong lịch sử mấy lần đại quân vây công Thiên Tiêu học phủ, ở trong không thiếu thần nguyên cảnh, thậm chí nửa bước vương hầu chi cảnh tồn đang xuất thủ, cũng đều là không thể làm gì rút đi, thay vào đó mảnh đất thế mà không được, không có cách tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ nửa bước. Đương nhiên, đây đối với Tiêu Phàm đến nói ngược lại cũng không phải vấn đề, Tiêu Phàm thật muốn tiến vào, Thiên Tiêu học phủ kia phiến côn bằng nuốt nguyệt địa thế căn bản ngăn không được Tiêu Phàm bước chân. Thế nhưng cùng nhau đối ứng, lấy loại phương thức này tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ, Tiêu Phàm cũng phải vì đó trả một cái giá thật là lớn, tiêu hao không nhỏ lực lượng. Mà vốn là tiêu hao lực lượng cũng liền tiêu hao lực lượng, Tiêu Phàm làm việc, cho tới bây giờ đều không thèm để ý cái gọi là khó khăn, có chỉ là kết quả là không là bản thân mong muốn. Nhưng đúng lúc, hôm nay chính là đầu tháng thời gian. Chờ cho tới hôm nay vào lúc giữa trưa, Thiên Tiêu học phủ sẽ tự động mở ra, có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão từ ở trong đi ra, sau đó dẫn dắt điều kiện phù hợp người bái nhập Thiên Tiêu học phủ ở trong. Cho nên chỉ cần leo lên 2-3 canh giờ là được, cần gì phải hiện tại động thủ. Sau đó tiêu hao đại lượng lực lượng tiến vào Thiên Tiêu học phủ. Được không bù mất. Như thế, Tiêu Phàm tiểu ngừng lại, đi đến Tĩnh Dạ Các, tạm thời chờ đợi. Tĩnh Dạ Các cũng coi như là chỗ cũ, có tiền tiểu có thể tiến vào, mà gần đây lại là đầu tháng Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử thời gian, cho nên hôm nay Vân Tiêu thành cùng Tĩnh Dạ Các cũng là phá lệ nhiều người, tiếng người huyên náo. Tiêu Phàm không vui chỗ ồn ào, cho nên không hề do dự, tại ném ra dòng dã 3 vạn cân nguyên thạch về sau, Tiêu Phàm một đoàn người liền đi thẳng tới Tĩnh Dạ Các nhân số ít nhất, địa phương càng thanh tịnh, cũng ưu nhã nhất, đồng thời càng là xa hoa nhất trên đỉnh lâu. Chương 2040, Huyền La tin tức. Tĩnh Dạ Các trên đỉnh lâu. Mỗi chỗ ngồi bên trên đều có trận pháp ngăn trở, cho nên bọn người Tiêu Phàm đến tuyệt không dẫn tới tầng cao nhất bên trong người ngoài chú mục, mà tìm một cái vị trí bên cửa sổ, một đoàn người tiểu ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, mỹ tiểu mỹ thực rất nhanh bị Tĩnh Dạ Các người hầu chỗ đều đã bưng lên. Sau đó Tiêu Phàm một đoàn người riêng phần mình nhẹ giọng cười nói, lặng lặng chờ đợi mấy canh giờ về sau Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử. Đồng thời, mặc dù mỗi chỗ ngồi ở giữa đều có trận pháp ngăn trở, nhưng những cái kia trận pháp đối với Tiêu Phàm đến nói cũng là căn bản không tồn tại, cho nên bốn phía đạo đạo tiếng nghị luận tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi rơi vào Tiêu Phàm trong tai. Nghe nói mấy ngày trước đây tại Thiên Tùng thành sự tình rồi. Tự nhiên là nghe nói người của Thái tử Minh trong Thiên Tùng thành bị người trấn áp thô bạo rồi. Không sai, nghe nói người của Thái tử Minh quả thực là bị thiệt lớn, người xuất thủ kia không chỉ đem người của Thái tử Minh toàn bộ đánh thành trọng thương, đồng thời còn đem người của Thái tử Minh tất cả bảo vật đều cướp đi, trong đó có mấy người tức thì bị trực tiếp lột sạch. Cái kia người xuất thủ đúng thật là một cái kỳ hoa, không chỉ đoạt Thái tử Minh không nói, còn đem Thái tử Minh tất cả bảo vật đều tại chỗ đấu giá, sau cùng kiếm lời ngàn vạn cân nguyên thạch, Thái tử Minh mặt quả thực ném xong. Cũng không biết rốt cục là ai ra tay, lại dám cùng Thái tử Minh là địch. Không rõ ràng người kia là ai, bởi vì cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn, ngay cả cái tên cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là người kia là một cái từ đầu đến đuôi lớn bại gia tử, cư nhiên hắn bỏ ra 600 vạn cân nguyên thạch đi mua Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử cùng Hổ La Thế Tử ba người đông vực xuất chiến danh lạch. Dòng giá 600 vạn cân nguyên thạch, chỉ vì chỉ là ba cái đông vực xuất chiến danh lạch. Bình quân một cái danh lạch giá trị 200 vạn cân nguyên thạch. Ta trời, hắn chẳng lẽ điên rồi đi? Thổ hào thế giới chúng ta không hiểu. Cái gì thổ hào, chính là một bại gia tử mà thôi, bởi vì phải biết 600 vạn cân nguyên thạch, đầy đủ mua xuống xếp hạng dựa vào sau một chút đại tông. Bốn phía tiếng nghị luận chủ yếu tập trung ở Thiên Tùng Thành sự tình bên trên, Tiêu Phàm tùy ý nghe một chút tiểu lập tức mất đi chỗ co hứng thú, sau đó chuẩn bị thu hồi lực chú ý. Nhưng đúng ngay lúc này, thật nhiều tiếng nghị luận bên trong một đạo đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Nghe trong tông môn các sư đệ sư muội nói Vô Ưu Sơn ở trong lần nữa bạo động, phát ra trầm thấp gầm gào thanh âm, mà Vô Ưu Sơn đã dòng dã ngàn năm không có chút gì động tĩnh, bây giờ đây là lần thứ ba bạo động, sau đó phát ra trầm thấp gầm gào thanh âm, các ngươi nói, có hay không cùng cái kia mang theo bên người một cái hồ lô rượu, thích uống rượu lôi thôi thanh niên có quan hệ. Thanh âm của một nữ tử nói, ở trong đều là nồng đậm sầu lo chi ý. Ừm. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, sau đó quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Mang theo bên người một cái hồ lô rượu, thích uống rượu lôi thôi thanh niên, như thế ngoại hình miêu tả phi thường phù hợp một người, Huyền La. Cho nên, như thế nói đến, Huyền La đi đến Đông Vực về sau là đi Vô Ưu Sơn. Vô Ưu Sơn. Tiêu Phàm thấp giọng, như có điều suy nghĩ. Vô Ưu Sơn, là Đông Vực xếp hạng thứ hai tuyệt địa, luận mức độ nguy hiểm, gần như chỉ ở Táng Thần Thiên Vực phía dưới, nhưng Phàm tiến vào người, từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tiêu Phàm năm đó mặc dù chưa từng đi Vô Ưu Sơn, nhưng cũng đã được nghe nói Vô Ưu Sơn đại danh, nghe nói Vô Ưu Sơn ở trong ẩn giấu đi Đông Linh Hạ Châu một bí mật lớn, một khi xuất thế, nhưng dẫn phát Đông Linh Hạ Châu kịch liệt rung chuyển, thật nhiều lịch sử đều sẽ được sửa. Hiện tại lần nữa nghe được có người nói về Vô Ưu Sơn, đồng thời xem ra vẫn là Huyền La tiến vào trong đó, Tiêu Phàm cũng không thể không vì đó gây nên chú ý. Ta xem có khả năng, Vô Ưu Sơn đột nhiên cải biến, tất nhiên cùng người kia thoát không được quan hệ. Một cái khác nữ tử thanh âm cũng là vang lên, tràn ngập ngưng trọng. Nói chuyện chính là hai nữ một nam, hai nữ tử vì tỉ muội, tuổi tác một lớn một nhỏ, một ôn nhu một lửa nóng, đều là giai nhân tuyệt sắc. Về phần nam tử người mặc nguyệt bạch sắc y lìa sam, trong tay vướt vẹ nhận ngón tay giữa, thần sắc ung dung mà bình tĩnh, khí độ bất phàm, xem xét tiểu biết xuất thân không phải thường nhân. Bây giờ nói chuyện chính là hai tỉ muội, cũng không biết người kia. Nguyệt bạch sắc y lìa sam nam tử lúc này cũng là mở miệng, nhưng hắn chính là muốn nói cái gì, nói bất quá vừa mở một cái đầu, tiểu bị đánh gãy. Bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến, sau đó ngồi tại ba người trên chỗ ngồi. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngồi lại đây? Chúng ta tuyệt không mời ngươi. Trông thấy Tiêu Phàm không mời mà tới, Nguyệt Bạch Sắc Y Sam nam tử ba người lập tức nhìn sang Tiêu Phàm, trên dưới dò xét, sau đó ngưng giọng nói. Ta chỉ là nghe nói ba vị nói về Vô Ưu Sơn sự tình, có chút cảm thấy hứng thú, cho nên mới ngồi đi qua, mong muốn hỏi một chút rốt cục. Tiêu Phàm gật đầu nói, là ta đường đột. Còn xin ba vị không cần chú ý. Nơi này chỗ ngồi đều có trận pháp đem cách, chúng ta ở đây nói chuyện người ngoài căn bản không có khả năng nghe được, ngươi lại là như thế nào biết được chúng ta vừa rồi đang đàm luận Vô Ưu Sơn sự tình. Nghe thấy Tiêu Phàm, Nguyệt Bạch Sắc Y Sam nam tử ba người đều là biến sắc, sau đó mở miệng nói, vẻ mặt càng là lập tức trở nên cảnh giác lên. Ta đối với Vô Ưu Tông các ngươi cũng vô cùng gì ác ý, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nhìn xem ba người cảnh giác dáng vẻ, Tiêu Phàm lập tức cười cười. Sau đó nói, như vậy đi, tin tức này coi như ta mua, mà nơi này là dòng giã một vạn cân nguyên thạch, không biết ba vị ý như thế nào. Vô Ưu Tông, tọa lạc tại Vô Ưu Sơn bên ngoài, tông môn chi danh cũng lấy từ Vô Ưu Sơn, tự thân càng là cùng Vô Ưu Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ba người này cũng là Vô Ưu Sơn đệ tử, đồng thời xem ra vẫn là Vô Ưu Sơn hạch tâm đại biểu đệ tử, thực lực không tầm thường, đều là đã đi vào âm trọng cảnh giới, vì đông vực thiên tiêu. Bất quá Vô Ưu Tông không là gì cường tông, tại Đông Vực 3.000 tông ở trong xếp hạng 1.500 tên, xem như Đông Vực 3.000 tông trung đẳng tông môn. Một vạn cân nguyên thạch, đối với Vô Ưu Tông đệ tử đến nói tuyệt đối xem như so sánh không nhỏ tài phú, cho nên dùng đến 1 vạn cân nguyên thạch nhất định có thể đạt được Tiêu Phàm mong muốn đồ vật. 1 vạn cân nguyên thạch. Trông thấy trên bàn 1 vạn cân nguyên thạch, Nguyệt Bạch Sắc Y Sam nam tử 3 người lập tức chính là sững sờ, sau đó rất nhanh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, theo đó lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt ở trong cảnh giác chi ý đã buông xuống không ít. Thiền nhưng thông thần. Tại nhiều khi, rất nhiều nơi, tiền cũng là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Ngươi vì sao muốn biết liên quan đến Vô Ưu Sơn sự tình? Nguyệt Bạch Sắc Y Dì Sam nam tử 3 người mặc dù động lòng cái này 1 vạn cân nguyên thạch, nhưng cũng có thân là một phương tông môn hạch tâm đại biểu đệ tử phong độ, không có lập tức động thủ, thu lấy nguyên thạch, mà là nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt ở trong có tinh mang lấp lóe, mở miệng hỏi lại nói. Trong miệng các ngươi chỗ nói cái kia Lôi Thôi thanh niên, ta biết. Tiêu Phàm cười cười nói, mà ta cũng đúng lúc đang tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên ta mới có thể đối với Vô Ưu Sơn cảm thấy hứng thú. Thì ra là như thế. Nghe thấy Tiêu Phàm, Nguyệt Bạch Sắc Y Sam nam tử 3 người đều là như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. Trầm ngâm mấy hơi thở thời gian. Việc này nói cho người cũng không sao. 2 tỷ muội ở trong tỷ tỷ mở miệng, ngưng giọng nói, đại khái 2 tháng trước, ngươi chỗ nhận thức cái kia Lôi Thôi thanh niên đột nhiên đến thăm ta Vô Ưu Tông. Ta Vô Ưu Tông tông chủ tự mình ra mặt, sau đó khách khí đón lấy, đem hắn nên tiến vào ta Vô Ưu Tông bên trong. Mà ngày thứ 2, cái này Lôi Thôi thanh niên liền rời đi ta Vô Ưu Tông, trực tiếp tiến vào trong Vô Ưu Sơn. Nhưng lại tại hắn tiến vào Vô Ưu Sơn ngày thứ 2, Vô Ưu Sơn ở trong tiểu bạo động lên tiếng, trận trận khiến người chấn động cả hồn phách gầm nhẹ thanh âm từ ở trong truyền ra, kinh động đến chúng ta toàn bộ Vô Ưu Tông. Sau đó, Vô Ưu Sơn bình tĩnh 1 tháng, tại Đông Vực xuất chiến đêm trước, chính tốt sau 1 tháng, lần nữa bạo động lên tiếng, dẫn tới ta Vô Ưu Tông từ trên xuống dưới vì đó kinh hoàng. Bây giờ, 2 ngày trước đó, khoảng cách lần trước bạo động chính tốt sau 1 tháng, ta Vô Ưu Tông ở trong truyền lại tin tức, Vô Ưu Sơn lần thứ 3 phát sinh bạo động. Mà cái này lần thứ 3 bạo động càng kịch liệt cùng doa người, ta Vô Ưu Tông cũng là bị liên lụy, trong tông không ít cung điện vì đó sụp đổ, trở thành phế tích. Chúng ta biết chính là những thứ này, cái khác chúng ta cũng không rõ ràng. Dứt tiếng, 2 tỷ muội ở trong tỷ tỷ xem Tiêu Phàm một chút, sau đó liền dứt khoát thu hồi 1 vạn cân nguyên thạch. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản tỷ tỷ lấy đi nguyên thạch, chỉ là túi lầu xuống, có chút trầm ngâm. Vô Ưu Sơn Tiêu Phàm cũng không có đi vào qua, cho nên thật đúng là không rõ ràng bên trong rốt cục có đồ vật gì, lại ẩn giấu đi cái gì bí mật, bây giờ bằng vào lấy 3 cái Vô Ưu Tông đệ tử đơn giản tin tức, cũng suy đoán không ra càng nhiều chuyện hơn. Bất quá, Vô Ưu Sơn bạo động gầm nhẹ thanh âm, Tiêu Phàm cũng đại khái có thể đoán được một ít chuyện, chỉ là không có cách xác định mà thôi, cần càng nhiều tin tức đi xác minh. Nhưng cũng đủ đủ rồi, biết Huyền La ở trong Vô Ưu Sơn là đủ. Mà Vô Ưu Sơn ở trong Bắc Nguyên địa giới, đợi khi tìm được Ngưng Sương, Khương Giật về sau, liền có thể rời khỏi cái này Tây Nguyên địa giới, tiến đến Bắc Nguyên địa giới Vô Ưu Sơn tìm Huyền La. Ngay tại Tiêu Phàm túi đầu trầm ngâm liên quan đến Huyền La tin tức thời điểm, Nguyệt Bạch Sắc Y Sam nam tử 3 người cũng tại tỉ mỉ dò xét Tiêu Phàm. Ánh mắt ở trong có vẻ kinh dị hiện hiện. Tính dạ các chỗ ngồi trận pháp có bản thân chỗ độc đáo, khá phức tạp, mong muốn phá giải, sau đó nghe trộm người ngoài đàm luận thanh âm, không phải sự tình đơn giản như vậy. Xem ra, Tiêu Phàm thế mà còn là một cái tạo nghệ rất sâu trận pháp sư. Lại suy tư một lát, Tiêu Phàm rốt cục ngẩng đầu lên, không nghĩ nhiều nữa, sau đó hướng về phía Nguyệt Bạch Sắc Y Lý Sam nam tử 3 người gật đầu cười một tiếng, xem như cáo biệt, theo đó tiểu nhớ tới thân, trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng cũng vào thời khắc này, một thiếu niên đi vào tĩnh dạ các đỉnh trong lầu. Thiếu niên này bất quá 15-16, dáng người cao, môi hồng răng trắng, lông mi thanh tú, thần thái ở giữa hiển thị rõ khí vũ hiên ngang chi ý, đồng thời tại một thân vừa vặn ngân y phụ trợ phía dưới, càng lộ ra thiếu niên nhanh nhẹn 4 chữ chính là cực kỳ phù hợp hắn. Trông thấy cái này ngân y thiếu niên đi tới, trong nháy mắt, đỉnh trong lầu cơ hồ tất cả mọi người cũng là đứng dậy, sau đó nở nụ cười hướng hắn bước nhanh tới. Tiểu ngay cả Nguyệt Bạch Sắc Y Sam nam tử 3 người cũng không ngoại lệ, đồng dạng đứng lên, mang theo dáng tươi cười đi hướng cái này ngân y lìa thiếu niên. Chương 2041, Nô Bộc. Dung thiếu gia. Một đám người vây quanh cái này ngân y lìa thiếu niên, nhao nhao mở miệng, vừa cười vừa nói, trên mặt cùng trong thanh âm lấy lòng chi sắc là rốt cuộc rõ ràng hay không. Đại triệu thế gia. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái này ngân y lìa thiếu niên, lập tức tiểu nhận ra cái này ngân y lìa thiếu niên lai lịch, sau đó nhíu mày nói. Đại triệu thế gia, tại Đông Vực 3.000 tông ở trong xếp hạng 198 tên, vì Đông Vực có tên tuổi cường tông một trong. Mà đại triệu thế gia, giống như Tịnh Lam Tông, cũng vì năm đó truy sát Tiêu Phàm 100 tông một trong, chẳng qua là không giống Tịnh Lam Tông vì dê đầu đàn mà thôi. Bây giờ khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, ở đây đám người bên trong, mặc dù đại bộ phận người tông môn đều yếu hơn đại triệu thế gia, nhưng cũng có mấy người tông môn so đại triệu thế gia chí ít mạnh hơn một cái cấp bậc. Theo lý thuyết, bọn họ cũng không trở thành đối với đại triệu thế gia một người đệ tử cung kính như thế. Cho nên thời khắc này tình huống cũng thực nếu như Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho đám người đối với đại triệu thế gia một người đệ tử như thế lấy lòng. Không tiếc buông xuống thân phận của mình. Dung thiếu gia, không biết vô tình công tử hôm nay sẽ hay không tự mình giáng lâm Vân Tiêu Thành. Có người cười hỏi Ngân Y Di thiếu niên nói, trong mắt đều là khát vọng cùng vẻ chờ mong. Cả ta hắn không rảnh, đang tại vì hơn 2 tháng sau Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến tổng quyết chiến bế quan chuẩn bị chiến đấu, hôm nay sẽ không đích thân đến chọn lựa chiến buộc. Ngân Y Di thiếu niên mặc dù sinh thanh tú, giống như một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nhưng lại hành vi tùy ý, bây giờ dửng dưng trực tiếp ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Triệu vô tình hôm nay sẽ không đến. Nghe thấy Ngân Y Liễu thiếu niên, trong nháy mắt, bốn phía rất nhiều mặt người bên trên cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Triệu vô tình. Mục Quân Tố bây giờ lại là trong lòng khẽ động, sau đó thấp giọng mở miệng nói, thanh âm cũng chỉ có Tiêu Phàm một đoàn người mới có thể nghe được. Triệu vô tình, Thiên Tiêu học phủ đại thế viện đệ nhất nhân. Nghe nói Triệu vô tình 10 năm trước, cũng chính là 10 tuổi thời điểm liền thành công bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, sau đó dùng ngắn ngủi bất quá thời gian 3 năm. Năm gần 13 tuổi cũng đã đứng hàng đại thế viện đệ nhất. Thiên Tiêu học phủ từng có ý để Triệu vô tình tấn thăng thánh thế viện, nhưng lại bị Triệu vô tình chỗ cự tuyệt. Sau đó cho tới bây giờ thời gian 7 năm bên trong, đại thế viện đệ nhất chi vị một trực thuộc ở Triệu vô tình, chưa hề giao động qua. Ta lật một chút lần này đông vực trận chiến mở màn thứ tự bảng xếp hạng, cái này Triệu vô tình đứng hàng thứ 9. Lâm Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua trong Thiên Tùng thành chỗ mua được đông vực trận chiến mở màn thứ tự bảng danh sách từng giải, sau đó gật đầu nói. Thanh âm trịnh trọng, mặc dù trận chiến mở màn thứ tự cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng đây quả thật là một là cái cường lực đối thủ nhân vật. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là nhìn xem Ngân Y Liễu thiếu niên, như có điều suy nghĩ. Ca ta mặc dù sẽ không đích thân giáng lâm, thế nhưng trước mắt hắn thiếu hụt 6 vị chiến buộc, 18 vị nô buộc vẫn như cũ bình thường chọn lựa, sẽ không có cái gì cải biến. Ngân Y Liễu thiếu niên lại là mở miệng, huề phải nói, mà việc này ca ta đã toàn quyền giao cho ta, để ta tới chọn 24 người tuyển. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, không ít người đều là thở một hơi, trên mặt hiện lên vui mừng. Mỗi tháng đầu tháng, cũng là bái nhập Thiên Tiêu học phủ thời gian, thế nhưng muốn chân chính bái nhập Thiên Tiêu học phủ sao mà chi khó. Tiên Văn cũng đã nói, mỗi tháng Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử, từ bốn phương tám hướng chạy đến chi người nhiều không kể xiết, nhưng tối đa bất quá 3 năm người có thể bái nhập Thiên Tiêu học phủ mà thôi. Thậm chí nhiều khi cũng là 1-2 người, không có bất kỳ ai tình huống cũng thường xuyên có thể thấy được. Cho nên, lấy nô buộc thân phận tiến vào Thiên Tiêu học phủ liền trở thành đa số người lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, nô buộc này thân phận cũng là có khác biệt, ví dụ như chiến buộc thân phận tiểu cao hơn nô buộc, mà khác biệt lớn nhất vẫn là chủ nhân thân phận và địa vị. Chủ nhân thân phận và địa vị càng cao, người thân là nô buộc thân phận và địa vị tự nhiên cũng liền càng cao. Sau đó tại Thiên Tiêu học phủ có thể hưởng thụ được quyền lợi, có tư cách học được công pháp điển tịch cũng liền càng cao. Triệu vô tình thân là đại thế viện thứ nhất. Thân phận và địa vị vì sao đã là không nói cũng rõ, mà có thể trở thành hắn tôi tớ, chẳng những không tính một kiện bị bôi nhọ sự tình, ngược lại là một loại vinh quang cùng may mắn. Cho nên, bây giờ chúng người mới sẽ đối với Triệu vô tình bảo đệ, Ngân Y thiếu niên Triệu cho như thế lấy lòng, bởi vì tất cả người đều muốn trở thành Triệu vô tình chiến buộc cùng nô buộc, từ mà tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. Đương nhiên, Triệu vô tình chẳng qua là đại thế viện thứ nhất mà thôi, tại nó bên trên còn có thánh thế viện đệ tử, thiên thế viện đệ tử. Thậm chí thần thế viện đệ tử, thân phận và địa vị đều là muốn so Triệu vô tình còn cao. Bất quá thánh thế viện, thiên thế viện, thần thế viện đệ tử, nô buộc của bọn họ, chiến buộc cơ bản cũng là Thiên Tiêu học phủ đến phụ trách phân phối, cho nên muốn trở thành nô buộc của bọn họ, chiến buộc, khả năng rất nhỏ. Mà Triệu vô tình thân là đại thế viện thứ nhất, có thể trở thành nô buộc của hắn cùng chiến buộc, đã là có khả năng đạt tới tối cao thân phận và địa vị nô buộc. Lần này nghe nói Triệu vô tình muốn bù đắp nô buộc của mình số cùng chiến buộc số. Thật nhiều người cũng là ý động, nhao nhao các phương tìm hiểu tin tức, sau cùng cái này mới tụ tập đến Triệu vô tình bảo đệ Triệu cho bên cạnh. Ca ta chọn lựa nô buộc điều kiện rất đơn giản, đầu tiên là nghe lời, tiếp theo phải có năng lực làm việc, về phần thiên tư, thực lực, xuất thân cái gì không phải rất để ý, không sai biệt lắm có thể. Ngân Y Di thiếu niên quét mắt tất cả mọi người một chút, tùy ý nói, đồng thời điều kiện là giới hạn nữ tử, nam tử không tại trong danh sách cân nhắc. Chỉ cần nữ tử. Nghe nói như thế. Không ít người đều là thở dài. Nhưng trong đám người thật nhiều nữ tử cũng là lập tức vui mừng từ tràn, nguyên một đám cười nhẹ nhàng, như là trăm hoa đua nở. 18 cái nô bộc chi người ta hiện tại liền có thể chọn lựa. Ngân y dì thiếu niên đứng lên thân, sau đó nhìn giữa đám người tất cả nữ tử nói, chờ chút các ngươi đi cái đi ngang qua sân khấu là được, ca ta hai cái chiến bộc tự sẽ chọn chúng các ngươi, sau đó đem các ngươi đưa vào thiên tiêu học phủ ở trong. Về phần kia 6 vị chiến bộc, ta có thể làm chính là đề cử các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không có cách thông qua thiên tiêu học phủ thiên tư khảo thí, vậy ta cũng không có cách. Có Dung thiếu gia đề cử là được. Có người lập tức cười nói, chọn trước 18 cái nô bộc đi. Ngân y thì thiếu niên nói, sau đó nhấc chân tiến lên, ở trong đám người không nhanh không chậm xuyên qua, dò xét thật nhiều nữ tử, chuẩn bị chọn lựa. Rất nhanh. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Ngân y thì thiếu niên rất nhanh chọn chúng 7-8 người, sau đó mở miệng nói, mà cái này 7-8 người bên trong, Vô Ưu Tông kia 2 tỷ muội vừa vặn đều trong danh sách đó. Đa tạ Dung thiếu gia. Vô Ưu Tông kia 2 tỷ muội cùng với khác được chọn chúng mấy người đều là kích động mở miệng, đối với Ngân Y thiếu niên nói tạ nói. Chờ đến Thiên Tiêu học phủ, các ngươi cố gắng hầu hạ ca ta, không cần. Ngân Y thiếu niên mở miệng, tùy ý nói, nhưng thanh âm lại tại lúc này im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên ngắm đến bọn người Tiêu Phàm vị trí. Chương 2042, không biết điều. Ngân Y thiếu niên chú ý tới bọn người Tiêu Phàm nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở đây cơ hồ tất cả mọi người cũng là đứng dậy. Sau đó chủ động tiến lên, vây quanh ở bên cạnh mình, duy chỉ có Tiêu Phàm một đoàn người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không hề đứng dậy ý tứ, cho nên Ngân Y thiếu niên mong muốn không chú ý đến bọn người Tiêu Phàm cũng khó khăn. Bất quá, trên chỗ ngồi có trận pháp đem cách, cho nên Ngân Y thiếu niên cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, lại không cách nào thấy rõ ràng bọn người Tiêu Phàm bề ngoài. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào bọn người Tiêu Phàm, nhíu mày, Ngân Y thiếu niên ngược lại là hứng thú, mục sau đó mở miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì. Chỉ là lúc này, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Nhìn một chút thời gian, Tiêu Phàm mở miệng nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi Tĩnh Dạ Các, tiến đến Vân Tiêu núi. Thiên Tiêu học phủ mỗi lần chọn lựa tân đệ tử địa điểm chính là tại Vân Tiêu trên núi, một mực chưa từng thay đổi, Tĩnh Dạ Các cách Vân Tiêu núi rất gần, bất quá một lát tựu đến. Hiện tại cách vào lúc giữa trưa chỉ còn dư lại chưa tới một canh giờ. Cũng nên khởi hành tiến đến Vân Tiêu núi. Ừm. Theo bọn người Tiêu Phàm rời khỏi chỗ ngồi, Tiêu Phàm một đoàn người cũng triệt để là xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây cũng là nhịn không được hô hấp cứng lại, ánh mắt lưu tại Minh Dạ Tuyết Lục nữ trên người, không thể rời đi. Không thèm để ý bốn phía người nóng bỏng ánh mắt, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Tĩnh Dạ Các đi ra ngoài, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là theo sát phía sau, cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Trông thấy Tiêu Phàm một đoàn người hướng về bản thân đi tới, Ngân Y thiếu niên rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó bước tới trước một bước, mở miệng nói, thanh âm ngạo nghễ, thái độ cao cao tại thượng. Thế nhưng đối với Ngân Y thiếu niên hỏi thăm, Tiêu Phàm căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, người khác cũng đều là mơ hồ như chưa phát hiện, phảng phất căn bản không có nghe thấy, vẫn như cũ trực tiếp hướng về phía trước. Không sai, có chút ý tứ. Bọn người Tiêu Phàm không để ý tới để Ngân Y thiếu niên càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm càng ngày càng gần bọn người Tiêu Phàm, gật đầu nói, trên mặt lộ ra ý cười. Dung thiếu gia, ngươi. Có người đoán được Ngân Y thiếu niên ý nghĩ, lập tức biến sắc, mở miệng nói. Chúc mừng các ngươi bị ta nhìn trúng, có thể trở thành ca ta Triệu Vô Tình nô bộc. Ngân Y thiếu niên mở miệng, dừng dưng nói, hiện tại các ngươi theo ta đi, chuẩn bị trở thành ca ta nô bộc, sau đó tốt tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. Trở thành ca của ngươi nô bộc. Lâm Sơn đỉnh đầu Tiểu Vương Bát lập tức nở nụ cười, cặc cặc nói, hoa con, ta cũng nhìn chúng ngươi cùng ca của ngươi, ngươi để ca của ngươi đến, ta vừa vặn thiếu hai cho ta vớt mông ngựa, để ta tâm tình thư sướng nô buộc, ta cảm thấy ngươi cùng ca của ngươi hai người phù hợp. Ngươi nói gì? Tiểu Vương Bát lập tức để Ngân Y gì thiếu niên biến sắc, trầm xuống, lập tức mở miệng, quát lạnh mà nói, bốn phía người khác đồng dạng biến sắc. Không có nghe rõ. Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Tiểu Vương Bát cặc cặc nói. Ta nhờ làm trung gian ngươi cùng ca của ngươi hai người, cố ý thu hai huynh đệ các ngươi làm ta nô buộc, chuyên môn ở bên người ta cho ta vớt mông ngựa, lấy lòng ta, thế nào? Còn không tranh thủ thời gian quay lại đây dập đầu tạ ơn. Ngươi! Tiểu Vương bắt để Ngân Y thiếu niên sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh, ánh mắt ở trong nổ bắn ra như muốn giết người ánh mắt, cả người càng là bước ra một bước, trực tiếp đem Tĩnh Dạ các sàn nhà đều cho triệt để đập nát. Ngươi con xuất sinh này, ăn nói linh tinh cái gì? Bốn phía có người bây giờ cũng là sắc mặt khó coi, sau đó đi ra, huấn trách Tiểu Vương Bát mà nói, Triệu Vô Tình công tử chính là Thiên Tiêu học phủ đại thế viện đệ nhất nhân, địa vị cao thượng, thân phận tôn quý, Dung thiếu gia càng là đại Triệu thế gia đương đại thiếu niên thiên tiêu, tiền đồ vô lượng. Để bọn hắn làm nô bộc, ngươi con xuất sinh này quả thật là không giữ mồm giữ miệng, không biết sống chết. Còn không xin lỗi Dung thiếu gia. Có người cũng là mở miệng, quát lớn nói: "Huynh đài, ngươi vẫn là để sủng vật của ngươi đi nói lời xin lỗi tương đối tốt." Nguyệt Bạch sắc y dì sam thanh niên ba người lúc này cũng là đi ra, sau đó bọn họ nhìn sang Tiêu Phàm, khuyên: "Vô Tình công tử cùng Dung thiếu gia thân phận tôn quý, không thể khinh thường, huynh đài ngươi bây giờ để sủng vật của ngươi như thế mở miệng, thực sự là có hơi quá." Mà Dung thiếu gia cũng không phải cái gì tính toán chi người, đại nhân hắn có đại lượng, ngươi chỉ cần hảo hảo nói lời xin lỗi, hắn tự sẽ tha thứ cho ngươi khuyết điểm. Ngươi mới là xuất sinh, cả nhà ngươi cũng là xuất sinh, ngươi là sủng vật, cả nhà ngươi cũng là sủng vật, ta mặt trời tất cả mọi người các ngươi tổ tông 18. Tiểu vương bắt lập tức giơ chân mắng to, hướng về phía tất cả mọi người trực tiếp về đánh đi qua, các loại âu ngôn huế ngữ như là đổ xuống mà ra hồng thủy, nháy mắt tiểu để tất cả mở miệng nói chuyện người cũng là sắc mặt đen như lít nổi, không ít người đều là bị tức hợp lý tức lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, trong lòng có loại mong muốn trực tiếp chém chết tiểu vương bắt mãnh liệt xúc động. Lan đi. Bình thản xem Nguyệt Bạch sắc y dì sam thanh niên ba người một chút, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, không có trả lời, sau đó chỉ là đưa tay, ngăn lại tiểu vương bắt giơ chân mắng to, lập tức nhìn xem trước mặt ngăn trở đường đi ngân y lìa thiếu niên, bình tĩnh nói. Ta không đi, lại làm sao? Người. Ngân y dì thiếu niên cười lạnh, khoanh tay cánh tay, cả người một mực sử ở nơi đó, đem con đường phá hỏng, căn bản không có rời đi ý tứ. Chỉ là, Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết bỗng nhiên mở mắt, vô cùng lạnh lùng xem Ngân Y Ly thiếu niên một chút, trong nháy mắt, Ngân Y Ly trên mặt thiếu niên vẻ cười lạnh tựu ngưng kết chắc chắn, cả người đứng ở nơi đó, mấy như đông cứng. Một giây sau, Minh Dạ Tuyết tiểu thu hồi tất cả sắc cơ, Ngân Y Ly thiếu niên cả người cũng là làm tức không tự chủ được hướng về sau thất tha thất thểu thối lui, sắc mặt tái nhợt, nhường ra con đường. Căn bản không nhìn Ngân Y Ly thiếu niên một chút, Tiêu Phàm một đoàn người không nhanh không chậm từ Ngân Y Ly thiếu niên bên cạnh đi qua, hướng về tĩnh dạ các bên ngoài tiếp tục đi đến. Quả thực không biết điều. Lui sang một bên Ngân Y Dì thiếu niên rất nhanh khôi phục lại, sắc mặt tái nhợt một lần nữa trở nên hồng nhuận, nhưng lại khó coi đến một cái cực điểm. Sau đó hắn nhìn xem Tiêu Phàm một đoàn người phía sau lưng cắn răng nói, ánh mắt ở trong đã có xâm nhiên sát ý đang ngập tràn, trong lòng rõ ràng là đối với bọn người Tiêu Phàm động sát cơ. Nhưng hắn lại cũng không đối với bọn người Tiêu Phàm động thủ, bởi vì nơi này là tĩnh dạ các, mà tĩnh dạ các quy củ hắn nên cũng biết, động thủ hậu quả đại giới to lớn. Dung thiếu gia sao phải cùng mấy cái này không biết tốt xấu người tính toán. Có người xem bọn người Tiêu Phàm bóng lưng một chút, sau đó an ủi Ngân Y thiếu niên nói, có thể trở thành Vô Tình công tử nô bộc là bao nhiêu người cầu đều không cầu được sự tình, bọn họ cự tuyệt, đó là bọn họ không biết phúc nguyên, vô phúc tiêu thụ. Không sai, Dung thiếu gia sao phải loại người này chấp nhận. Không ít người đều là mở miệng, phụ hòa nói. Đáng tiếc, Nguyệt Bạch sắc y dì sam nam tử ba người bây giờ cũng là nhìn xem bọn người Tiêu Phàm. Lắc đầu nói, trên mặt đều là tiếc nuối cùng vẻ coi thường. Chương 2043, Hắc Y Lìa thiếu nữ. Bọn người Tiêu Phàm đi ra tĩnh dạ các về sau, Ngân Y Lìa thiếu nữ cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn huynh trưởng Triệu Vô Tình chọn lựa nô buộc cùng chiến buộc sự tình còn chưa kết thúc, đặc biệt là kia 6 tên chiến buộc, rất quan trọng. Cho nên hắn cũng không dứt ra được đuổi theo bọn người Tiêu Phàm, mà là tại nghiêm túc tuyển người, sau đó lặp đi lặp lại căn dặn thông qua Thiên Tiêu học phủ thiên tư khảo thí yếu lĩnh. Nghiêm túc vì đó huynh làm việc. Sau khi rời khỏi tĩnh dạ các, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu trực tiếp hướng về Vân Tiêu Sơn phương hướng mà đi, không bao lâu, liền đạt tới dưới Vân Tiêu Sơn. Mà bây giờ, Vân Tiêu Sơn hạ đã là người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, ồn ào một mảnh, tất cả mọi người đều là ngước nhìn nguy nga vô cùng Vân Tiêu Sơn, chờ đợi Thiên Tiêu học phủ trưởng lao giáng lâm. Nghe nói lần này tuyển nhận tân đệ tử đồng thời, Thiên Tiêu học phủ rất nhiều tiểu thế viện, cùng đại thế viện đệ tử cũng đều sẽ đi ra. Sau đó trước mặt mọi người chọn lựa nô buộc. Giữa đám người, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, có người nói nói. Không sai. Lập tức có người khác gật đầu nói, hơn 2 tháng về sau, chính là Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến Tổng Quyết Chiến. Vì chuẩn bị chiến đấu, Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử đều sẽ đem nô buộc của mình cùng chiến buộc bù đắp. Sau đó để bản thân nô buộc cùng chiến buộc phụ trợ bản thân tăng thêm một bước cảnh giới cùng thực lực. Mặc dù thời gian có hạn, tăng lên không được quá nhiều. Thế nhưng có thể tăng lên một điểm chính là một điểm, tại tổng quyết chiến bên trên năm chắc cũng liền lớn một chút, so không có gì tăng lên mạnh hơn. Không có cách lấy đệ tử chính thức thân phận tiến vào Thiên Tiêu học phủ, kia lấy nô buộc thân phận tiến vào Thiên Tiêu học phủ, ngược lại cũng coi như là một cái lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Có người than nhẹ một tiếng nói, Chỉ là đáng tiếc, một khi nhập Thiên Tiêu học phủ vì nô, cơ hồ rất khó lại thay đổi thân phận, cả đời đều phải vì Thiên Tiêu học phủ phục vụ. Nói thì nói thế không sai. Có người cũng không để ý những này, mở miệng nói, bất quá Thiên Tiêu học phủ đối với nô bộc cũng từ trước đến nay ưu đãi, không cấm tự do, đồng thời tại tông môn gặp nạn thời khác, Thiên Tiêu học phủ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên trở thành Thiên Tiêu học phủ nô bộc cũng không phải là chuyện gì xấu, giống Lâm Giang Tông đời trước tông chủ tiểu từng là Thiên Tiêu học phủ nô bộc. Mà Lâm Giang Tông vốn là xếp hạng tại hơn 2.800 tên tông môn, kết quả cũng bởi vì đời trước tông chủ trở thành Thiên Tiêu học phủ nô bộc, từ đây cùng Thiên Tiêu học phủ thành lập quan hệ chặt chẽ. Kết quả Lâm Giang Tông như nay tông môn xếp hạng đã hướng về phía trước nhảy dòng dã 500 tên có thừa. Ừm. Đột nhiên, dường như là lòng có cảm giác, Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu, nhìn sang bên trái sau lưng mới, ngoài ý muốn lên tiếng. Phía sau lưng đám người bên trong, một cái 17-18 tuổi hắc y thiếu nữ lặng lặng mà đứng. Thiếu nữ mặc áo đen này tướng mạo rất là bình thường, chưa nói tới bất luận cái gì xinh đẹp, đứng tại rộn rộn ràng ràng giữa đám người là không hề chỗ đặc thù. Giống như một cái không thể tầm thường hơn người đi đường, để người sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Thế nhưng, nếu như mảnh nhìn, tiểu sẽ phát hiện thiếu nữ mặc áo đen này tại phổ thông bề ngoài phía dưới hơi có chút không tầm thường, tuyệt không phải thoạt nhìn đơn giản như thế. Nàng cực kỳ tỉnh táo, cả người tỉnh táo giống như một cái băng lánh máy móc, mặc kệ là trong con ngươi vẫn là trên mặt, đều là xem không đến bất luận cảm tình gì biến hóa. Sư phụ, sao thế? Trông thấy Tiêu Phàm ngoài ý muốn, Lâm Sơn lập tức lần theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn. Tò mò hỏi. Phát hiện một người thú vị. Tiêu Phàm ánh mắt từ hắc y thiếu nữ trên người thu hồi, không tại chú ý, sau đó cười cười đáp lại Lâm Sơn nói. Làm sao có ý tứ? Lâm Sơn lập tức có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là vừa cười vừa nói, lập tức tiểu nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Thiên Tiêu học phủ đại môn người đến. Lâm Sơn, Thanh Định mấy người cũng là lần nữa xem thiếu nữ mặc áo đen kia một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hai mặt nhìn nhau, thực sự là không rõ một người dáng mạo tầm thường này hắc y thiếu nữ trên người rốt cục có gì chỗ đặc thù, có thể để Tiêu Phàm gây nên chú ý, sau đó còn cho ra có ý tứ đánh giá. Mà cũng chính là Lâm Sơn, Thanh Định đám người cái này hiếu kỳ xem xét, thiếu nữ mặc áo đen kia tựa hồ cũng là có cảm giác, chú ý tới có người tại quan sát bản thân, lập tức chính là nhìn lại. Nhìn xem Tiêu Phàm một đoàn người. Hắc y thiếu nữ con ngươi cùng trên mặt vẫn như cũ là xem không đến bất luận cảm tình gì ở trong đó, có chỉ là máy móc băng lãnh, giống như xem hết thể người, hết thể vật cũng là không có chút gì sinh mệnh có thể nói. Thiếu nữ này, tinh tình xem thiếu nữ mặc áo đen này một chút, lập tức nhíu mày, sau đó mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi, tựa hồ không phải. Không là gì. Mục Quân Tố càng thêm hiếu kỳ, truy vấn mà nói. Các ngươi sẽ biết. Tinh tình lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Cũng làm ra giống như Tiêu Phàm trả lời, lại cũng không chính diện trả lời Mục Quân Tố vấn đề. Trông thấy Tiêu Phàm cùng Tình Tình hai người biết rất rõ ràng, lại cũng không chịu nhiều lời, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là bất đắc dĩ, trong lòng như là có vướt mèo tại gãi ngứa, rõ ràng hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng là không có cách giải đáp, thực sự là khó chịu. Tiêu tại Lâm Sơn, Mục Quân Tố trong lúc nói chuyện, hắc y thiếu nữ tựa hồ đối với bọn người Tiêu Phàm cũng là mất đi hứng thú, sau đó bình thản thu hồi ánh mắt. Tiếp tục ở trong đám người lặng lặng mà đứng, không núp ních, cả người tựa như là một giọt nước dung nhập vô ngần lớn như biển, căn bản là không có cách dẫn tới bốn phía bất kỳ người nào chú ý. Trong chốc lát, rất đi mau xong. Ngân y thiếu thiếu niên, trường bào màu xanh nhạt nam tử chờ tĩnh dạ các đỉnh trên lầu người cũng là đã nhao nhao đuổi ở đây, sau đó đứng ở dưới Vân Tiêu Sơn, ngước nhìn lên Vân Tiêu Sơn. Nhưng nơi đây người ta tấp nập, cho nên bọn họ cũng không có khả năng nói tìm được bọn người Tiêu Phàm tung tích. Đang tìm một vị trí về sau tiểu ngừng lại, sau đó chờ đợi Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cùng chư vị tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử giáng lâm. Mà cũng liền tại Ngân Y Liễu thiếu niên, trường bào màu xanh nhạt nam tử chờ tĩnh dạ các đỉnh trên lầu người đến Vân Tiêu Sơn hạ bất quá mười mấy hơi thở về sau, Vân Tiêu Sơn trên đỉnh núi, đột nhiên có trận trận làm người sợ hãi một mảnh khí tức ba động lan ra, như là kinh đảo hải lãng, quét sạch toàn trường, ép tất cả mọi người cũng là hô hấp run rợn, có chút ngạt thở. Tiếp lấy Vân Tiêu Sơn đỉnh núi giống như biến thành một cái kim sắc mặt trời, có vô tận kim quang nở rộ ra, chiếu rọi tứ phương, phóng ánh chói mắt, để người cơ hồ không có cách mở to mắt, càng tựa hồ đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành lập loè kim sắc. Dưới núi tất cả mọi người cũng là vô ý thức ngừng thở, tâm tạng nhịn không được nhảy lên kịch liệt, ánh mắt không nháy một cái nhìn sang Vân Tiêu Sơn đỉnh núi, ánh mắt ở trong đều là vẻ chờ mong. Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử sắp giáng lâm, mà rất nhanh, một thân ảnh, hai thân ảnh. ba đạo thân ảnh, dòng dã trên trăm đạo thân ảnh giống như đột nhiên xuất hiện tại Vân Tiêu Sơn trên đỉnh núi, càng phảng phất đến từ tiên giới tiên nhân hạ phàm, mang theo khí tức xuất trần cùng ý phiêu giật không nói ra được, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử, đến. Chương 2044, thất sinh thất tử đồ. Cung nên chư vị thượng sư. Trông thấy Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử giáng lâm, dưới núi rất nhiều người cũng là lập tức quỳ sát xuống dưới, sau đó trong miệng vô cùng cung kính nói, thanh âm vang vọng bầu trời. Nhưng cũng có thật nhiều người cũng là không động, chỉ là ngước đầu nhìn lên Vân Tiêu Sơn đỉnh, trong mắt đều có hiếu kỳ cùng vẻ kính sợ, bởi vì Thiên Tiêu học phủ cùng ngoại giới ngăn cách, cùng ngoại giới giao lưu cũng không nhiều, thật nhiều người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến người của Thiên Tiêu học phủ. Kia, chính là Thiên Tiêu học phủ đệ tử a. Lần này giáng lâm Thiên Tiêu học phủ trưởng lão chỉ có 5-6 vị, cái này 5-6 vị Thiên Tiêu học phủ trưởng lão trừ thuần một sắc áo trắng bên ngoài, thoạt nhìn cùng các đại tông trưởng lão cũng tịnh không khác nhau quá nhiều, mà chân chính để người chú ý chính là cái này 5-6 vị Thiên Tiêu học phủ trưởng lão sau lưng kia trên trăm cái Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện cùng đại thế viện đệ tử, cho nên có người lập tức hô hấp dồn dập, nhịn không được nói. Những này Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện cùng đại thế viện đệ tử, nam đều là thân thể thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, trên trán hiển thị rõ vai hùng chi sắc, giống như rồng trong loài người, nữ nguyên một đám thiên kiều bách diễm, dáng người thức tha, một cái nhăn mày một nụ cười đều như tiên trong hỏa nữ, khiến người kinh diễm, tựa như nhân trung chi phượng. Trên trăm chi người, không nói trước thực lực cùng cảnh giới, chỉ là nhìn một cái, vẹn vẹn bằng mượn hắn nhóm khí chất trên người thần thái, tự biết bọn họ hơn xa cùng tuổi chi người, tuyệt không phải người thường chỗ có thể sánh được. Cho nên bây giờ, cũng trách không được có người sẽ như thế hỏi. Bởi vì bọn họ thực sự là quá mức lóa mắt cùng chói mắt, vừa ra tới chính là đám người tiêu điểm, vạn chúng chú mục hạch tâm, để người không thể không có câu hỏi này. Cái này bề ngoài, so ngươi mạnh hơn nhiều lắm a. Tiểu vương bắt thọc Lâm Sơn, cố ý chế nhạo mà nói. Lâm Sơn lập tức trợn mắt đối mặt, mài răng hô hố. Thiên Tiêu học phủ đại môn đã mở ra, chúng ta có nên đi vào hay không? Tinh tình nhìn sang những này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử sau lưng bầu trời, thấp giọng nói với Tiêu Phàm. Thiên Tiêu học phủ thật ra cách Vân Tiêu Thành còn có bên trên khoảng trăm dặm, thế nhưng Thiên Tiêu học phủ chỗ cái kia côn bằng nuốt nguyệt địa thế tự thành một chỗ, trận pháp tự nhiên, đánh vào rất khó nguyên nhân trừ muốn đối kháng thiên địa đại thế, nhân lực không đáng kể bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cái chỗ kia thật ra là ẩn giấu, người ngoài rất khó tìm được. Thiên Tiêu học phủ chân chính sở tại địa ngươi ngay cả tìm cũng không tìm tới, tự càng đừng đề cập đánh vào trong đó. Bởi vì địa thế thiên nhiên nguyên nhân, lại thêm Thiên Tiêu học phủ vô số năm kinh doanh, cho nên Thiên Tiêu học phủ đại môn có thể tùy ý cải biến vị trí. Bây giờ khi Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử giáng lâm về sau, to lớn cửa cũng liền tự nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ trên bầu trời. Thiên Tiêu học phủ đại môn đợi đến khi người của Thiên Tiêu học phủ trở về thời điểm mới có thể triệt để quan bế, còn có không ít thời gian, trước chờ một chút, không nổi. Nhưng đối với Tinh Tình thấp giọng hỏi thăm, Tiêu Phàm cũng không cùng ý, mà là mở miệng nói, ánh mắt theo đó ngắm nhìn Thiên Tiêu học phủ đại môn, tựa hồ là đang quan sát thứ gì. Tinh Tình cũng là nhìn sang trên bầu trời không thể gặp Thiên Tiêu học phủ đại môn, rất nhanh cũng phát hiện Tiêu Phàm chỗ quan sát đồ vật, lập tức cũng đã tới mấy phần hứng thú, đồng dạng ngắm nhìn, như có điều suy nghĩ. Tiêu Phàm không động, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng không động, đều là đứng ở trong đám người, sau đó hiếu kỳ quan sát Thiên Tiêu học phủ là như thế nào chọn lựa tân đệ tử cùng nô bộc. Lần này ta Thiên Tiêu học phủ chọn lựa tân đệ tử, quy củ như trước đây. Kia 5-6 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lao ở trong một người mở miệng. Thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu Thành, có thể tại ta Thiên Tiêu học phủ thất sinh thất tử đồ phía dưới trèo trống, liền có thể bái nhập ta Thiên Tiêu học phủ bên trong, trở thành ta Thiên Tiêu học phủ một vị đệ tử chính thức. Nếu không, xin rời khỏi. Thất sinh thất tử đồ. Nghe thấy cái này bảo vật chi danh, trong nháy mắt giữa đám người hiểu rõ người cũng là cùng nhau biến sắc, một chút trước kia tham gia qua Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử chọn lựa khảo thí, nhưng lại thất bại người trẻ tuổi càng là nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể nhịn không được có chút phát run. Không hiểu rõ người thì là lẫn nhau nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng hiếu kỳ đây tột cùng là một cái dạng gì bảo vật, cư nhiên để Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận đơn giản như thế, chỉ cần thông qua vật này, liền có thể bị Thiên Tiêu học phủ khóa tán thành, sau đó có thể thành vị đệ tử chính thức. Thất sinh thất tử đồ. Đó là cái gì? Lâm Sơn cũng là hiếu kỳ, đối với Mục Quân Tố hỏi. Thất sinh thất tử đồ. Thiên Tiêu học phủ chỗ chuyển vô số năm một kiện kỳ dị huyễn tượng loại bảo vật. Mục Quân Tố đối với Đông Vực sự tình biết rất tường, cơ hồ tương đương với sinh trưởng ở địa phương người của Đông Vực. Bây giờ mở miệng trả lời Lâm Sơn nói, tác dụng chính là đối người thực hiện huyễn tượng, sau đó để người ở trong đó cảm nhận được thế giới giống như chân thực nhất. Mà thất sinh thất tử danh tự, cũng nói cái này bảo vật đặc tính, cái này thất sinh thất tử đồ có thể để ở trong đó cảm thụ 7 lần sinh tử thể nghiệm, giống như đi qua 7 lần khác biệt kinh lịch nhân sinh. Mô phỏng 7 lần nhân sinh, đủ để đem bản thân hết thể đồ vật đều bại lộ sạch sẽ, toàn bộ hiện ra tại trước mặt Thiên Tiêu học phủ, cho nên Thiên Tiêu học phủ cũng chính là bằng vào vật này đến chọn lựa đệ tử cùng nô buộc, vô cùng chuẩn xác, chưa từng phạm sai lầm qua. Thật là lợi hại bảo vật. Lâm Sơn lập tức tắt lưỡi, gật đầu nói. Năm đó ta trước kia lặng lẽ tới qua Đông Vực một lần, cũng muốn bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, sau đó tiến vào đến thất sinh thất tử đồ huyễn tượng bên trong, nếm thử tiếp thụ khảo nghiệm. Mục Quân Tố khó được lộ ra một vệt vẻ cười khổ, kết quả, tại ta lần thứ ba nhân sinh mô phỏng thời điểm tiểu không chịu nổi, trực tiếp thần thức sụp đổ, bị thất sinh thất tử đồ đi tới lúc đá ra ngoài, mặc dù bảo vệ tính mạng, nhưng cũng sau cùng bị thua. Thiên Tiêu học phủ mỗi tháng trên cơ bản đều chiêu không thu được cái gì tân đệ tử, dù cho là có, cũng bất quá 1-2 người, đỉnh thiên 3-5 người, nguyên nhân chính là ở đây. Mà có thể thông qua thất sinh thất tử đồ, cũng xác thực cũng là vạn người không được một long phượng trong loài người, Thiên Tiêu học phủ cường đại, cũng không phải không đạo lý. Ta ngược lại muốn xem thử một chút. Lâm Sơn lập tức hứng thú, mở miệng nói. Người muốn đi, không ngại có thể đi nhìn thử một chút. Tiêu Phàm lực chú ý còn tại Thiên Tiêu học phủ đại môn về sau. Nhưng nghe đến Lâm Sơn nói như vậy về sau, lập tức mở miệng nói. Tốt. Lâm Sơn tràn đầy phấn khởi, lập tức đi ra, cũng phải tham gia Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận, mở miệng nói, nhưng hắn lại nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn sang Mục Quân Tố mà nói, cuối cùng nếu như ta thông qua thất sinh thất tử đồ, hẳn là có thể cự tuyệt trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử A. Thiên Tiêu học phủ không có quy củ nói, chỉ cần thông qua người của thất sinh thất tử đồ, đều nhất định muốn trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Ngay cả cự tuyệt đều không được. A, cái này. Ngược lại là không có. Nghe thấy Lâm Sơn, Mục Quân Tố lập tức liền có chút sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức mở miệng trả lời nói, bởi vì chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng phàm thông qua người của thất sinh thất tử đồ ai sẽ cự tuyệt bái nhập Thiên Tiêu học phủ. Mà Thiên Tiêu học phủ cũng từ không cho rằng có người sẽ cự tuyệt Thiên Tiêu học phủ, tuyệt không ý thức được phương diện này quy củ lỗ thủng, cho nên theo ta được biết, Thiên Tiêu học phủ là không có phương diện này minh xác quy định. Vậy là tốt rồi. Lâm Sơn gật đầu nói, cũng lập tức không do dự nữa cái gì, trực tiếp hướng về phía trước, chuẩn bị lên núi, tiếp thụ thất sinh thất tử đồ huyễn tượng khảo nghiệm. Ta cũng đi nhìn thử một chút. Thanh Định lúc này cũng là hứng thú, mở miệng nói, đồng dạng đi ra, những ngày này ta cũng tăng lên thật nhiều, vừa vặn mượn đó nhìn xem ta đã tăng lên tới một cái tình trạng gì. Chúng ta cũng đi đi. Mục Quân Tố cùng Tuyết Hồng cũng là Thanh Định đan buộc, bây giờ Thanh Định đi ra, hai người bọn họ tự nhiên không thể lạc hậu, tại liếc mắt nhìn nhau về sau. Nói khẽ, sau đó cũng là cùng nhau đi ra, cùng sau lưng Thanh Định. Nguyên địa, chỉ còn dư lại Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình cùng Tiểu Vương Bắt 5 người. Thế nhưng Tiểu Vương Bắt lúc này đột nhiên cổ quái cười một tiếng, trực tiếp nhanh như chớp chạy ra, đuổi kịp Lâm Sơn, cũng là muốn tham gia Thiên Tiêu học phủ thất sinh thất tử đồ khảo nghiệm. Nhưng nói là tham gia, thật ra dùng thai họa hai chữ hình dung hẳn là càng chuẩn xác. Hiện tại, mong muốn bái nhập ta người của Thiên Tiêu học phủ cũng có thể lên núi. Chuẩn bị tiếp thụ thất sinh thất tử đồ khảo nghiệm. Vân Tiêu Sơn đỉnh kia 5-6 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão bên trong lại một người mở miệng, thanh âm càng thêm uy nghiêm, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lùng chi ý, đồng thời cũng càng thêm hùng vĩ, có loại đinh thai nhức óc cảm giác truyền khắp tứ phương. Đoàn người lập tức rối loạn lên. Thật nhiều không xa vạn dặm, mục đích chính là muốn bái nhập người của Thiên Tiêu học phủ, tại nghe đến lời này về sau, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp chính là đi ra, nhao nhao bắt đầu lên núi. Cũng không ít người chần chờ không thôi, mong muốn lên núi, nhưng cũng đã thể nghiệm qua thất sinh thất tử đồ đáng sợ, cho nên bây giờ hãm nhập dãy rùa bên trong, không biết lựa chọn ra sao. Ngân Y Dì Thiếu Niên chờ tĩnh dạ các tầng cao nhất những người kia bây giờ cũng là nhao nhao lên núi, thuộc về Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch Sắc Y Dì Sam thanh niên 3 người cũng là trong danh sách đó. Nhưng Ngân Sắc Thiếu Niên lại cũng không lên núi tham gia thất sinh thất tử đồ khảo nghiệm, mà là hướng về từ một phương hướng khác hướng về Vân Tiêu Sơn đỉnh núi mà đi. Vân Tiêu Sơn đỉnh núi một chút đại thế viện đệ tử khi nhìn đến Ngân Y Dì Thiếu Niên đến về sau, chẳng những không có quát lớn lui ra, ngược lại cười tuyển nhận, để Ngân Y Dì ít năm trôi qua, cùng bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, hết sức quen thuộc. Hiển nhiên, Ngân Y Dì Thiếu Niên bởi vì huynh Triệu Vô Tình nguyên nhân, cho dù không phải Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nhưng lại cùng Thiên Tiêu học phủ đệ tử lui tới phi thường thân mật, đồng thời cũng hẳn là nhận qua Thiên Tiêu học phủ chủ động mời, có thể ngoại nhân thân phận tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. A. Không Huyễn Tình lúc này vô ý thức quay đầu, lập tức trông thấy vừa rồi dẫn tới Tiêu Phàm vì đó chú ý, Tinh Tình muốn nói lại thôi thiếu nữ mặc áo đen kia, khiến người ta kỳ quái sự tình, thiếu nữ mặc áo đen này lại cũng không lên núi, không hề muốn tham gia thất sinh thất tử đồ khảo nghiệm sự tình, chỉ là ở trong đám người lặng lặng mà đứng. Cho nên không huyễn tình là hồ nghi một mảnh, trong miệng nhịn không được xuất sinh, trong lòng tràn ngập không hiểu, thiếu nữ mặc áo đen này tuyệt đối không tầm thường, vốn cho rằng nàng hôm nay cũng là vì bái nhập thiên tiêu học phủ mà đến, nhưng hiện tại xem ra lại cũng không phải, đây tột cùng là cớ gì. Nhưng bây giờ, tất cả mong muốn bái nhập người của thiên tiêu học phủ đều là đã lên núi, sau đó đỉnh núi một cái thiên tiêu học phủ trưởng lão nhấc vung tay lên, một cái lớn chừng bàn tay hắc sắc bức họa tiểu từ trong tay hắn bay ra, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Chương 2045, chính là bọn họ. Kia lớn chừng bàn tay hắc sắc bức họa, không phải vật khác, chính là thất sinh thất tử đồ. Thất sinh thất tử đồ chẳng qua là vừa bay đến trên bầu trời, tiểu đón gió gặp phồng, chẳng qua là thời gian nháy mắt, tiểu trở nên to lớn vô cùng, cơ hồ muốn đem toàn bộ Vân Tiêu Sơn bầu trời đều cho che đậy chắc chắn. Biến lớn thất sinh thất tử đồ cũng không còn là hắc sắc, mà là biến thành tử sắc, nhạt mịt mở tử quang bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Sơn, đem Vân Tiêu Sơn hết thảy người, hết thảy vật đều phảng phất nhuộm thành tử sắc. Dưới núi tất cả mọi người cũng là ngừng thở, chờ đợi khảo nghiệm chân chính bắt đầu. Đi. Lại là một cái thiên tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, thanh âm trầm thấp, đưa tay ném ra một vật, vật này tại không trung hóa thành một vệt lưu quang, trực tiếp chui vào biến thành tử sắc thất sinh thất tử đồ bên trong. Chui vào vật này về sau thất sinh thất tử đồ lập tức sống đi qua, trận trận tiếng oanh minh trong nó phát ra, chấn động lòng người, để ở đây rất nhiều người cũng là tại chỗ khí huyết sôi trào một mảnh, như muốn thổ huyết. Một giây sau, ngàn vạn đạo tử sắc quang trụ tiểu từ trong thất sinh thất tử đồ chỗ bắn ra, Vân Tiêu Sơn bên trên mỗi người đều vừa lúc bị một đạo tử sắc quang trụ chỗ bao phủ ở bên trong. Mà bị tử sắc quang trụ bao phủ chắc chắn tất cả mọi người, bao quát Lâm Sơn, Thanh Định, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng đều là cả người như bị sét đánh, toàn thân đột nhiên run lên, con người đã mất đi tiêu điểm, một mảnh tăng dã, cả người bắt đầu tiến vào huyễn tượng bên trong, cùng ngoại giới mất đi tất cả liên hệ. Toàn bộ thiên tiêu thành vào thời khắc này cũng tựa hồ toàn bộ yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tại quan sát Vân Tiêu Sơn bên trên đám người biểu hiện, chờ đợi lần này thiên tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử kết quả. Vân Tiêu Sơn đỉnh. Ngân Y Dì thiếu niên Triệu Dung cùng thiên tiêu học phủ một đám đại thế viện đệ tử trò chuyện vui vẻ, trên đỉnh núi tiếng cười không ngừng, ngay cả một chút tiểu thế viện đệ tử cũng là đi đến, cùng Ngân Y Dì thiếu niên chào hỏi, thậm chí ngay cả kia 5-6 cái thiên tiêu học phủ trưởng lão cũng là nghiêng đầu lại, cùng Ngân Y Dì thiếu niên nói mấy câu. Đối với ngoại giới đến nói, Triệu Vô Tình là đại thế viện đệ nhất nhân, cái danh này tựa hồ trừ kinh người bên ngoài, cũng tịnh không cái khác quá lớn cảm giác, nhưng cũng chỉ có thiên tiêu học phủ nhân tài của mình sẽ rõ bạch. Đại thế viện đệ nhất nhân cái tên này đại biểu hàm nghĩa cùng phân lượng. Thiên tiêu học phủ ngũ đại phân viện, tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện, thiên thế viện, thần thế viện, trừ thần thế viện không nói, mỗi một viện đệ nhất, chẳng những địa vị cực cao, đồng thời quyền lợi cực lớn. Nếu như dùng cái thông tục thuyết pháp, các viện đệ nhất nhân thật ra tiểu tương đương với thế giới trái đất đại học hội chủ tịch sinh viên, nhưng kỳ thật tế quyền lợi, nhưng so với thế giới trái đất đại học hội chủ tịch sinh viên lớn quá nhiều. Giống Liêm Hy, thánh thế viện đệ nhất, liền có thể đại biểu thiên tiêu học phủ, sau đó vì thiên tiêu học phủ tuyển nhận trưởng lão, mở ra đủ loại hậu đãi đến cực điểm điều kiện. Mà Liễm Hy đã có thể vì thiên tiêu học phủ tuyển nhận trưởng lão, cũng đủ để chứng minh nàng trong thiên tiêu học phủ địa vị còn tại thiên tiêu học phủ trưởng lão bên trên. Triệu Vô Tình vì đại thế viện đệ nhất nhân, địa vị hoàn toàn có thể cùng thiên tiêu học phủ các đại trưởng lão bình khởi bình tọa, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong tay càng nắm giữ đại thế viện đệ tử trưởng trị đại quyền. Cho nên tại trong các đệ tử đại thế viện, Triệu Vô Tình uy thế không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người đều phải vì thế mà kính cẩn nghe theo. Bây giờ cơ hồ tất cả đại thế viện đệ tử cùng Ngân Y Dì thiếu niên chuyện trò vui vẻ, nguyên nhân cũng tại đây. Thiên tiêu học phủ mặc dù siêu nhiên, như là thần linh, quan sát đông vực cả đời, thế nhưng nó nói cho cùng, cũng là một cái thế lực tổ chức, cũng chạy không thoát một ít nhân tình lõi đời, nịnh nọt là người gốc dễ có thể, thiên tiêu học phủ đệ tử cũng sẽ không ngoại lệ. Mặt khác, Thiên tiêu học phủ sở dĩ thiết lập riêng phần mình phân viện đệ nhất nhân, đồng thời lại đem địa vị cất cao, giao phó cực lớn quyền lợi, mục đích vẫn là ở chỗ cạnh tranh. Bởi vì thiên tiêu học phủ quy định, các phân viện đệ nhất nhân chi vị nhiệm kỳ chỉ có 3 tháng ngắn ngủi thời gian vừa đến, tiêu nhất định phải tiếp thụ riêng phần mình phân viện những học sinh khác khiêu chiến. Nếu như bị thua, đại giới sẽ rất lớn, chẳng những vốn có hết thảy đều sẽ biến thành người thắng vật sở hữu, đồng thời tự thân cũng sẽ trở thành người thắng chiến buộc, mong muốn xoay người, rất khó. Triệu Vô Tình đã tại đại thế viện đệ nhất nhân trên vị trí này chờ đợi dòng dã 7 năm lâu, không người có thể dung chuyển, đồng thời rõ ràng có cơ hội lên tới thánh thế viện, lại cự tuyệt, một mực lưu tại cái này tràn ngập kỳ ngộ, cũng tràn ngập nguy cơ vị trí bên trên, liền càng thêm khiến người kính sợ. Ngân y thiếu niên mặc dù chỉ là một ngoại nhân, căn bản không phải Thiên Tiêu học phủ một thành viên, lại có thể để Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cũng vì đó nhìn với con mắt khác, ở trong không phải không có đạo lý. Dung thiếu gia thế nào thấy có chút không cao hứng. Đang đàm tiếu ở giữa, một cái đại thế viện đệ tử khám phá tâm sự của Triệu Dung, lập tức mở miệng hỏi. Cũng không có việc lớn gì. Triệu Dung lập tức mở miệng, sắc mặt nhìn không tốt, sau đó thanh âm có chút tức giận chi ý, chỉ là ca ta để ta thay hắn tuyển nhận nô buộc cùng chiến buộc, ta vì đó bút đầu, nghiêm túc chọn lựa nhân tài. Sau đó vừa rồi lúc ở tĩnh giả các nhìn chúng mấy người, tư chất không tệ, cho nên ta hướng bọn họ phát ra mời, kết quả không nghĩ đến bọn họ chẳng những cư nhiên cự tuyệt, còn nói năng lô mãng, lại còn nói muốn để ca ta Triệu vô tình trái lại khi nô buộc của bọn họ. Nếu như không phải trong tĩnh giả các, ta tất nhiên trực tiếp tại chỗ chém. Triệu Dung vốn muốn nói trực tiếp chạm bọn người Tiêu Phàm, nhưng nói đến bên miệng, liền nghĩ tới hắn bị Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết chỗ trực tiếp chấn nhiếp đến không có cách động đậy, vô cùng hoảng sợ, khắp cả người phát lạnh sự tình. Cho nên hắn chung quy là không có toàn bộ nói ra miệng, chỉ là đáy mắt hiện lên một vệt kiêng kỵ chi ý, cả người muốn nói lại thôi. Muốn thu đại sư huynh làm nô tài. Nghe thấy Triệu Dung, Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, lập tức an tĩnh lại, nhưng an tĩnh bất quá trong khoảnh khắc, tiêu cùng nhau cười ha hả. Một chút nữ tử Thiên Tiêu học phủ đệ tử càng là cười đến run rẩy cả người, eo đều không thẳng lên được. Triệu vô tình ra sao các loại tồn tại, mà lại có thể có người nói muốn thu Triệu vô tình làm đệ tử, sợ không phải thạch vui trí. Ta ngược lại là hứng thú, nói ra lời này rốt cục là người phương nào. Lại dám như thế không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Một cái đại thế viện đệ tử vừa cười vừa nói, dáng tươi cười ở trong đều là đối với ngân y lý thiếu niên trong miệng bọn người Tiêu Phàm trêu tức chi ý. Dung thiếu gia, ai dám đối với chủ nhân bất kính? Chúng ta đi chém hắn. Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử hậu phương, có hai cái oai hùng phi phàm người trẻ tuổi đột nhiên đi ra, bọn họ ánh mắt sắc bén, giống như lao cát, trên người khí tức bành trướng, khiến người kinh hãi, sau đó mở miệng nói. Triệu vô tình hết thể tam đại chiến buộc, đây là trong đó hai người. Thật ra Vân Tiêu Sơn Đỉnh không chỉ có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử, còn có mỗi người bọn họ nô buộc cùng chiến buộc, bất quá nô buộc chung quy là nô buộc. Cho nên vừa rồi xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt cũng chỉ là Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử, riêng phần mình nô buộc cùng chiến buộc đều là dấu ở về sau, chờ chờ lệnh. Bây giờ nghe thấy Triệu Dung nói về bọn người Tiêu Phàm, Triệu vô tình cái này hai đại chiến buộc từ trước đến nay đối với Triệu vô tình cung kính vô cùng, rất là trung tâm, cho nên bọn họ lập tức đi ra, muốn chém giết có can đảm khinh thường người của Triệu vô tình. Ta không biết đám người kia. Triệu Dung sắc mặt khó coi. Mở miệng nói, không biết bọn họ rốt cục là lai lịch gì, mà bọn họ tại khinh thường ca ta về sau, vốn ta muốn ra tay bắt bọn họ lại, nhưng vừa đến tính giả các bên trong không cho phép động thủ, thứ hai trên người ta còn gánh vác vì ca ta tìm kiếm phù hợp nô buộc cùng chiến buộc sự tình. Cho nên tại bọn họ sau khi rời khỏi tính giả các, ta cũng không có cách đuổi theo bên trên bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi, sau cùng mất đi tung tích. Nhưng nếu như để ta gặp lại bọn họ, tất nhiên có thể một chút nhận ra bọn họ. Bọn họ xuất hiện tại Vân Tiêu Thành, ta xem khả năng rất lớn cũng là vì Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử đến xem, Dung thiếu gia ngươi có thể nhìn lại một chút Vân Tiêu người trên núi, phải chăng có thân ảnh của bọn hắn. Một cái đại thế viện nữ tử mở miệng, đề nghị nói, ta vừa mới nhìn một chút, cũng không có phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Triệu Dung lắc đầu nói, nhưng ta xem cũng không cẩn thận, bởi vì thất sinh thất tử đồ đã đem tất cả mọi người bao phủ, mỗi người thân ảnh cùng khuôn mặt đều tương đương mơ hồ, ta xem không rõ ràng lắm. Có khả năng bỏ qua bọn họ. Cái này đơn giản, lâm thời điều tiết một chút thất sinh thất tử đồ là được rồi. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, hòa ái một cười nói, sau đó coi như tức đưa tay, ngón tay tại không trung liền chút, hỏa xuất ra đạo đạo huyền diệu đường cong, bắt đầu điều tiết thất sinh thất tử đồ. Mà rất nhanh. Thất sinh thất tử đồ bên trên trôi tản ra hào quang màu tím hư mỏng mấy phần, ở vào tử sắc quang trụ ở trong tất cả tham gia Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận khảo hạch chi người. Nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình người, bây giờ đều là có thể thấy rõ ràng. Triệu Dung lập tức ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sắc bén, bắt đầu cẩn thận đang tìm kiếm bọn người Tiêu Phàm thân ảnh. Nhưng bởi vì tham gia Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận khảo hạch quá nhiều người, cho nên tại trọn vẹn qua trăm hơi thở thời gian về sau, Triệu Dung con mắt cái này mới đột nhiên sáng lên, tìm được Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố cùng Tiểu Vương bắt 5 người. Tìm được, chính là bọn họ. Triệu Dung chỉ vào đang đứng ở thất sinh thất tử đồ huyễn cảnh ở trong Lâm Sơn 5 người, lập tức cắn răng nghiến lợi kêu lên. Ồ! Thiên Tiêu học phủ tất cả trưởng lão, đệ tử, thậm chí phía sau bọn họ thật nhiều chiến buộc, nô buộc cũng toàn bộ thuận theo Triệu Dung chỉ hướng nhìn sang, không ít người đều là phi thường tò mò cùng kinh dị, muốn biết cái này cuồng vọng đến phóng mắt muốn đem Triệu Vô Tình thu làm nô tài người rốt cục là người nơi nào chờ. Ta đi giết bọn hắn. Triệu Vô Tình hai cái chiến buộc bên trong một người nhìn xem Lâm Sơn năm người, trong mắt sát cơ bốn phía, bước ra một bước, mở miệng quát. Không thể. Một cái đại thế viện đệ tử lập tức ngăn cản, mở miệng nói, hiện tại là học phủ tuyển nhận tân đệ tử thời gian, các ngươi không thể loạn nhập, bằng không, cho dù là Triệu Vô Tình cũng bảo hộ không được các ngươi, chỉ có thể để các ngươi tiếp thụ học phủ nghiêm khắc trừng trị. Nghe nói như thế, Triệu Vô Tình hai cái chiến buộc lập tức chỉ có thể là dừng bước lại, sắc mặt âm tình bất định, tạm thời từ bỏ trực tiếp chu sát Lâm Sơn đám người ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tiêu Sơn bên trên Lâm Sơn năm người, trên người sát cơ chẳng những không giảm nửa phần, ngược lại càng ngày càng mạnh. Chương 2046, riêng phần mình biểu hiện. Vân Tiêu Sơn bên trên. Người ở bên ngoài xem ra, Vân Tiêu Sơn bên trên tất cả tham gia Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử khảo hạch chi người chỉ là lặng lặng mà đứng, giống như ngưng kết, cảnh tượng không có chút gì gợn sóng. Thế nhưng, cũng chỉ có tự mình chỗ trong đó người mới sẽ rõ ràng bây giờ mỗi một người bọn hắn thừa nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Đồng thời nếu như mảnh nhìn, có thể trông thấy mỗi một người bọn hắn trên mặt cũng là không ngừng thoáng hiện vui, giận, lo, nghĩ, ai, kinh, sợ chờ thất tỉnh, sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt, không hề nửa phần huyết sắc, không ít người đã bắt đầu thân thể dừng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà, không có cách chống đỡ thêm ở. Bảy lần trùng sinh, bảy lần tử vong, bảy lần nhân sinh huyễn tượng, trông như đơn giản, thực ra đối với tâm trí của con người chính là một cái to lớn vô cùng khảo nghiệm, có quá nhiều người sẽ bị lạc ở trong đó, đánh mất bản thân, do đó tâm trí cùng thần thức sụp đổ, tiến tới dẫn dắt thân thể sụp đổ. Mỗi tháng khảo hạch, coi như thông bất quá, nhưng có thể an toàn từ Vân Tiêu Sơn bên trên rời khỏi thật ra đều xem như tốt, bởi vì mỗi tháng khảo hạch đều có không ít tử vong sự kiện xuất hiện, có người sẽ trực tiếp chết ở trên Vân Tiêu Sơn. Người còn sống sót cũng đại bộ phận thần thức cùng thân thể đều là gặp trọng đại thương tích, mấy năm, thậm chí khả năng mấy chục năm, trên trăm năm, có khả năng cả đời đều không tốt đẹp được. Mà bất quá một lát, Vân Tiêu Sơn bên trên nguyên bản đều là vô cùng an tĩnh, tại tiếp nhận thất sinh thất tử đồ huyễn tượng khảo nghiệm người tiểu có động tĩnh. Ầm. Có người đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người thẳng tắp đổ xuống, thân thể cùng mặt đất va chạm phát ra ngột ngạt thanh âm, mà lại nhìn lên bản nhân, thình lình đã thất khiếu chảy máu, khí tức tiêu vong. Rốt cuộc không thể gặp, cả người đã mất mạng tại chỗ. Đi. Thiên Tiêu học phủ một cái trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem tất cả mọi thứ, không có chút gì gợn sóng chi sắc, sau đó thủ hạ nhấc lên một chút, trong nháy mắt, thi thể của người này tựu bay thẳng ra Vân Tiêu Sơn, sau đó nhẹ nhàng rơi vào dưới núi trên bình đài. Đây không phải là Huyễn Linh Tông Thánh Tử. Hắn đã thông qua đông vực trận chiến mở màn, nhưng hắn bây giờ lại không chỉ tại thất sinh thất tử đồ phía dưới ngay cả một khắc đồng hồ đều không chống nổi. Đồng thời còn trực tiếp chết tại Vân Tiêu Sơn bên trên. Nhìn xem trên bình đài người này thi thể, giữa đám người có người lập tức kinh hô lên, không dám tin. Mong muốn thông qua thất sinh thất tử đồ khảo nghiệm, cũng không nhất định thực lực càng cao, nắm chắc lại càng lớn. Có tiếng người trầm thấp mà nói, thất sinh thất tử đồ khảo nghiệm là toàn phương vị, tâm trí, thần thức, nhục thân, thiên tư các cái phương diện. Người phương diện kia đều mạnh hơn mới có thể, bằng không, nếu như ngươi một cái nào đó phương diện xảy ra vấn đề, kia trừ phi phương diện khác mạnh đến người tiên, nhưng để bù đắp không đủ, nếu không ngươi cho yếu kém phương diện chính là ngươi thất bại căn nguyên. Huyễn Linh Thánh Tử thần thức không được, đây là hắn nhược điểm chí mạng, hắn vốn nên sớm rời khỏi, mà hắn lại cố cứng rắn chống đỡ, không chịu rời khỏi thất sinh thất tử đồ, kết quả. Thánh Tử, người của Huyễn Linh Tông lập tức lao đến, trong miệng đều là cùng nhau bi thiết, vẻ mặt một mảnh ai điếu, có mấy người càng là lên tiếng khóc lớn lên. Đám người chung quanh cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó nguyên một đám vẻ mặt im lặng, nhìn xem Huyễn Linh Tông Thánh Tử thi thể, đáy lòng đều là không khỏi có chút phát lạnh cùng hoảng sợ. Mà cũng là cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới chính thức cảm nhận được thất sinh thất tử đồ cùng Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử đáng sợ cùng chỗ hung hiểm, không để ý, tiểu thật nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó chẳng cần biết ngươi là ai, đều là một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, Huyễn Linh Thánh Tử chính là ví dụ tốt nhất. Theo Huyễn Linh Thánh Tử cái thứ nhất bại vong, về sau liên tiếp lại có mấy chục nhân khẩu nôn máu tươi, vẻ mặt hề hoài, tự động nhận thua, sau đó bị thất sinh thất tử đồ chô tự động đưa ra Vân Tiêu Sơn. Bị đưa ra Vân Tiêu Sơn bọn họ tự động rơi tại ngoài núi trên bình đài, nguyên một đám quỳ rạp trên đất, không ngừng ho ra máu, khí tức suy yếu đến một cái cực điểm. Mỗi người bọn họ tông môn chi người cũng là vội vàng vọt lên, đem bọn hắn cẩn thận đỡ dậy, sau đó ảm đạm lấy đi xuống bình đài. Ở trong cũng có hai ba người cùng Huyễn Linh Thánh Tử đồng dạng, cũng là cố cứng rắn chống đỡ, kết quả thần thức sụp đổ, nhục thân vỡ nát, có một người đều căn bản không kịp đưa ra Vân Tiêu Sơn, cả người tiểu trực tiếp ở trên Vân Tiêu Sơn vỡ ra, hóa thành một đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Mà đây chỉ là bắt đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Như là phát động mét hơn vâng quân bài hiệu ứng, Vân Tiêu người trên núi bầy bắt đầu liên tiếp hoặc thụ thương, hoặc tử vong, hoặc tự động nhận thua, rời khỏi khảo hạch. Mà bây giờ, trên bầu trời thất sinh thất tử đồ mới bất quá biến đổi 3 lần sát thái, tất cả mọi người mới kinh lịch 3 lần sinh tử khảo nghiệm, kế tiếp còn có 4 lần khảo nghiệm chờ đợi tiến hành. Nhưng Vân Tiêu người trên núi bầy đã chỉ còn lại không tới 1/3. Lâm Sơn 5 người tự nhiên còn trong danh sách đó, cũng là biểu hiện khác nhau. Kém nhất là Mục Quân Tố, khi tất cả người đều đã triệt để hỗn loạn, bởi vì nàng tâm tư quá tạp, đối mặt 7 lần nhân sinh mô phỏng, bây giờ nàng đã rối loạn tâm lòng, có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng không kém bao nhiêu, mặc dù sắc mặt hai người tái nhợt, nhưng khí tức trên người nhưng không thấy hỗn loạn, hiển nhiên coi như không chút phí sức, chống đỡ đến thất sinh thất tử đồ kết thúc nên vấn đề không lớn. Biểu hiện tốt nhất lại là Thanh Định cùng Tiểu Vương Bát. Ở trong Tiểu Vương Bát chẳng những toàn bộ hành trình không có áp lực chút nào, thậm chí còn có rảnh, lặng lẽ mở to mắt nhìn xem những người khác, một đôi đậu xanh mắt quay tròn loạn chuyển, dò xét bốn phía những người khác, không biết tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Thanh Định cũng là như thế. Mấy lần lặng lẽ mở mắt, không có để người phát hiện, nhìn một chút bốn phía, sau đó tranh thủ thời gian le lưỡi, một lần nữa trở lại huyễn cảnh bên trong, nhưng rất nhanh lại từ huyễn cảnh ở trong tỉnh lại, sau đó lại ép buộc bản thân một lần nữa trở lại huyễn cảnh bên trong, tựa hồ thất sinh thất tử đồ huyễn cảnh đối với nàng đến nói không có chút gì tác dụng. Mà Lâm Sơn mấy người biểu hiện, tự nhiên cũng là toàn bộ rơi vào Vân Tiêu Sơn đỉnh Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng một đám tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử trong mắt. Đặc biệt là bị mấy cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão chỗ chú ý tới. Năm người này. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nhìn xem Lâm Sơn năm người, trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ không thôi chi sắc, không nhịn được tự lẩm bẩm. Đối với nắm trong tay thất sinh thất tử đồ Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đến nói, bọn họ có thể trực tiếp quan sát mỗi người huyễn cảnh, sau đó do đó trông thấy nhiều thứ hơn. Nhưng bây giờ, khi bọn họ thông qua thất sinh thất tử đồ đi xem Lâm Sơn năm người thời điểm, bọn họ lại vô cùng kinh ngạc phát hiện Lâm Sơn năm người huyễn tượng bọn họ cư nhiên không được xem. Đúng thế, khi bọn họ nhìn lại thời điểm, hết thảy cũng là mơ hồ cùng bóng trắng, cái gì hình tượng đều không nhìn thấy, căn bản không giống người khác như thế, có thể đem Lâm Sơn năm người hết thảy đều nhìn rõ ràng. Nhưng đây là tuyệt đối với không chuyện có thể xảy ra. Không ai sẽ so với hắn nhóm rõ ràng hơn thất sinh thất tử đồ uy năng, tại trước mặt thất sinh thất tử đồ, bất luận người nào hết thảy bí mật đều phải tại huyễn tượng ở trong toàn bộ bại lộ, nhìn một cái không sót gì. Giống bây giờ như thế xuất hiện không có cách quan trắc tình huống, quả thật là trước nay chưa từng có sự tình. Đương nhiên, bọn họ không biết sự tình Lâm Sơn 5 người giữa thần thức sớm đã bị Tiêu Phàm thiết lập hạ cấm chế, người ngoài căn bản là không có cách điều tra Lâm Sơn 5 người thần thức. Mà phản ứng này vẫn là nhẹ, nếu là bọn họ cưỡng ép thăm dò, sẽ gặp phải cấm chế phản vệ, nhẹ thì trọng thương tại chỗ, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhìn nhau đối phương một chút. Mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đều là từ trong mắt đối phương trông thấy vẻ không hiểu, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cũng là không thể nào hiểu được tại sao lại xuất hiện cái này các loại tình huống. Mấy người kia, có chút ý tứ. Một cái đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là nhìn xem Lâm Sơn 5 người, gật đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Cái khác tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng đồng dạng nhìn xem Lâm Sơn 5 người, đồng dạng cũng là lộ ra vẻ hứng thú, ánh mắt không chuyển. Xem ra, chúng ta Thiên Tiêu học phủ đây là lại muốn thêm nhiều mấy người đệ tử. Một cái tiểu thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử nhạt mở miệng cười nói. Sợ là chưa hẳn. Lại một cái tiểu thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử thì là lắc đầu, không coi trọng Lâm Sơn 5 người, mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt, thất sinh thất tử đồ lần thứ 7 sinh tử khảo nghiệm mới thật sự là phán đoán một người phải chăng có thể bái nhập chúng ta Thiên Tiêu học phủ quan trọng nhất một quan. Có quá nhiều người cũng là vượt qua trước 6 lần sinh tử. Kết quả lại tại một lần cuối cùng sinh tử khảo nghiệm bên trên nuốt hận mà về. Bọn họ 5 người, mặc dù biểu hiện khiến người kinh dị, lại cũng không thể coi là quá mức xuất chúng. Hiện tại tiểu nói bọn họ có thể bái nhập chúng ta Thiên Tiêu học phủ bên trong, chẳng những hơi sớm, đồng thời sớm cực kỳ. Không sai. Một nữ tử đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử mở miệng, đồng ý nói, phía trước 6 lần sinh tử huyễn tượng khảo nghiệm biểu hiện cho dù tốt, đều không tính là gì, chủ yếu vẫn là lần thứ 7 sinh tử huyễn tượng khảo nghiệm. Ta năm đó phía trước 6 lần sinh tử huyễn tượng khảo nghiệm cơ hồ không chịu nổi, ngược lại tại lần thứ 7 sinh tử huyễn tượng khảo nghiệm gắng vượt qua, thành công bái nhập chúng ta Thiên Tiêu học phủ ở trong. Trái lại cùng ta lúc đó cùng một chỗ tham gia khảo hạch một số người, cho dù trước 6 lần sinh tử khảo nghiệm biểu hiện kinh người, nhưng vẫn là bại tại lần thứ 7 sinh tử huyễn tượng khảo nghiệm bên trên. Bọn họ mong muốn bái nhập chúng ta Thiên Tiêu học phủ bên trong, nào có đơn giản cùng nhẹ nhõm như thế. Cũng đúng. Cơ hồ tất cả tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là nở nụ cười, nhìn xem Vân Tiêu Sơn bên trên đã còn thừa không nhiều người, rất có loại xem trước kia cảm giác của mình. Không được, không thể để bọn họ thông qua khảo nghiệm, dù là một khả năng nhỏ nhoi đều không được. Triệu Dung lúc này thì là biến sắc, vẻ mặt âm trầm tự nói mở miệng. Các ngươi đi. Lặng yên lui ra phía sau, nói khẽ với Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc nói hai câu, Triệu Dung tiểu lần nữa khôi phục như thường, tiếp tục đứng ở trong đám người, cùng một đám tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử cười nói phong thanh. Mà kia hai cái Triệu Vô Tình chiến buộc cũng là lui ra phía sau, đối với hậu phương một nô buộc nói hai câu, đồng thời từ trong ngực lấy ra một vật giao cho hắn, theo đó cái này nô buộc tiểu lặng yên không tiếng động biến mất. Hắc! Nhìn xem Vân Tiêu Sơn bên trên Lâm Sơn năm người, Triệu Dung lặng lẽ cười lạnh, sát cơ tiết lộ. Chỉ là, tiểu tại cái kia nô buộc biến mất đồng thời, giữa đám người Tiêu Phàm cũng là làm tức ánh mắt chuyển di, ưu ám con ngươi lập tức nhìn sang Vân Tiêu Sơn đỉnh cái kia nô buộc chỗ biến mất phương hướng. Chương 2047, cửa ải thứ 8. Nhưng chẳng qua là xem cái kia nô buộc biến mất phương hướng một chút, Tiêu Phàm con ngươi tiểu một lần nữa chuyển di, lại lần nữa nhìn sang Thiên Tiêu học phủ đại môn về sau. Bọn họ 5 người phải có phiền toái. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lúc này cũng là mở mắt, nhìn thoáng qua Vân Tiêu Sơn phương hướng, mở miệng nói. Không đổi. Tiêu Phàm không thèm để ý nói, bọn họ không chết được, đồng thời cũng đúng lúc xem như một cái áp lực, là một chuyện tốt, có thể bức bách ra thân thể bọn họ ở trong càng lớn tiềm lực. Minh Dạ Tuyết khẽ gật đầu, lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, ở trong ngực Tiêu Phàm an tĩnh ngủ say. Vân Tiêu Sơn bên trên khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Thất sinh thất tử đồ đã biến đổi 6 lần sắc thái. Tất cả mọi người cũng đã tiến vào thứ 6 lần sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm bên trong, mà lúc này Vân Tiêu bên trên người đã không đủ 100 người. Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch Sắc Y Dư Sam thanh niên 3 người cư nhiên cũng ở trong đó, chịu đựng qua 6 lần sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, sắp tiến nhập cửa ải cuối cùng sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm ở trong. Mục Quân Tố mấy lần run rẩy, cơ hồ không chịu nổi, nhưng cũng rốt cục chịu đựng nổi, đồng dạng sắp đứng trước cửa ải cuối cùng sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm. Dưới núi vô số người cũng càng thêm yên tĩnh, giống như ngưng kết. Liền hô hút đều triệt để đình chỉ, thật chặt chú ý Vân Tiêu Sơn bên trên hết thể biến hóa. Biến. Thiên Tiêu học phủ một cái trưởng lão lúc này quát khẽ một tiếng, nhấc vung tay lên, hướng lên bầu trời bên trong thất sinh thất tử đồ đánh ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt, thất sinh thất tử đồ biến thành óng ánh vô cùng kim sắc, còn ở trên Vân Tiêu Sơn tất cả mọi người đều là bị cái này kim mang chói mắt bao phủ chắc chắn. Mà cũng liền tại thất sinh thất tử đồ biến đổi thành kim sắc nháy mắt, mấy chục đạo bóng người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức là cũng nhịn không được nữa, toàn bộ như là như diều đứt dây, hướng về Vân Tiêu Sơn bên ngoài đến bắn đi. Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch Sắc Y Dư Sam thanh niên 3 năm cũng ở trong đó, không có cách thông qua thất sinh thất tử đổ cửa ải thứ 7, triệt để bị thua. Người này, ta muốn. Vân Tiêu Sơn đỉnh từng cái tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử lập tức thân hình riêng phần mình xung ra, bắt đầu cướp đoạt nhân tài, riêng phần mình nhao nhao mở miệng, cười to mà nói. Thông qua cửa ải thứ 6 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, đã chứng minh rất nhiều thứ, thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là lấy cái này làm tiêu chuẩn, đến chọn lựa bản thân chiến buộc. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn này, kia ngay cả trở thành chiến buộc cũng không có tư cách. Bây giờ cửa ải thứ 6 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm đã kết thúc, mặc dù còn có người chưa hề đi ra, thế nhưng hợp cách chiến buộc cứ như thế nhiều, vẫn là tiên hạ thủ vi cường vi diệu. Về phần nô buộc, điều kiện không cao, những cái kia tại lần thứ 3, lần thứ 4, cùng lần thứ 5 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm bị thua người đều phù hợp điều kiện, có thể chờ đến tất cả chiến buộc tuyển xong sau, cuối cùng lại nói. Ta nguyện ý trở thành công tử nô buộc, vì ngài cống hiến sức lực. Ta nguyện ý trở thành tiểu thư ngài nô buộc, chưa hề vì ngài đi theo làm tùy tùng. Đối mặt chư vị tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử tự mình mời chào, có ít người lập tức chính là đồng ý xuống tới, lập tức quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính, biểu thị nguyện ý xưng là chiến buộc. Nhưng cũng có khách nhân khí khéo léo từ chối mời chào, sau đó quay người rời khỏi, thầm nghĩ muốn lấy đệ tử chính thức thân phận bái nhập Thiên Tiêu học phủ suy nghĩ không có đoạn tuyệt. Chỉ trong phút chốc, chư vị từng cái tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử tiểu đều có chỗ thu hoạch, tuyệt đại bộ phận người cũng là riêng phần mình chiêu mộ được một cái hài lòng chiến buộc, sau đó đem mang tới Vân Tiêu Sơn đỉnh, cho chiến buộc thân phận, đợi lát nữa có thể cùng một chỗ trở về Thiên Tiêu học phủ ở trong. Mà cùng lúc đó, Vân Tiêu Sơn bên trên cũng chỉ còn lại không tới 10 người, những người khác đều là đã toàn bộ bị đào thải mà rơi. Dưới núi tất cả mọi người ánh mắt cũng cùng nhau tập trung tại 10 người trên người. Là bọn họ. đã bị đào thải mà rơi, lại khéo léo từ chối một chút tiểu thế viện, đại thế viện thiên tiêu học phủ đệ tử mời chào, chờ đợi Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc đến đây dẫn dắt bọn họ tiến vào thiên tiêu học phủ Vô Ưu Tông. Nguyệt Bạch Sắc Y Sam thanh niên 3 năm bây giờ cũng là chú ý tới Vân Tiêu Sơn bên trên 5 người, lập tức vẻ mặt biến đổi, có chút kinh dị mà nói. Bọn họ, làm sao sẽ? Trong 3 người tỷ tỷ không thể tin, nghẹn ngào tự nói. Tư Tiểu Vương bắt lớn tiếng muốn thu Triệu Vô Tình làm nô tài, Tiêu Phàm trước mặt mọi người quát lớn Triệu Dung, 3 người tiểu đối với bọn người Tiêu Phàm hảo cảm mất hết. Cho nên bây giờ trông thấy Lâm Sơn bọn người siêu vượt bọn họ, lại là tiến vào cửa ải thứ 7 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm bên trong, vô số người vì đó chú mục, bọn họ thực sự là không thể nào tiếp thu được. Đang khi nói chuyện, ầm, ầm, ầm. Lại là ba đạo nhân ảnh từ Vân Tiêu Sơn bên trên bắn ngược mà ra, triệt để bị thua, mà bây giờ, Vân Tiêu Sơn bên trên trừ Lâm Sơn 5 người bên ngoài, cũng chỉ thừa 2 người. Cái này còn lại 2 người này, vì một nam một nữ, ở trong nam tử vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt nội liễm, khí độ bất phàm, nữ tử một thân áo xanh, cả người nhẹ nhàng một mảnh, giống như một tôn họa trung tiên tử. Là Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương. Có người lập tức nói ra một nam một nữ này tên của hai người. Năm người kia là ai? Có người ánh mắt thì là đặt ở Lâm Sơn 5 người trên người, vẻ mặt kinh ngạc. Không biết. Thật nhiều người cũng là nhao nhao lắc đầu, không biết Lâm Sơn 5 người. Còn có người muốn nói chuyện, nhưng cũng vào thời khắc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bao phủ lại Lâm Sơn 5 người kim sắc quang trụ lập tức biến thành huyết sắc quang trụ, nhưng Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương trên thân hai người cổ sáng vẫn như cũ vì kim sắc, không có chút nào cải biến. Mà bị huyết sắc quang trụ bao phủ Lâm Sơn 5 người đều là vẻ mặt biến đổi, trong đó Mục Quân Tố là trực tiếp quỳ mọc xuống, trong miệng lập tức tiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng đều là lung lay sắp đổ, vẻ mặt xoát một chút trở nên tái nhợt vô cùng, không hề nửa phần huyết sắc ở trong đó, cả người run lẩy bẩy. Thanh Định cùng Tiểu Vương bắt phản ứng tuy nhỏ, nhưng cũng không còn như là trước đó vẻ nhẹ nhàng, con người đóng chặt, trên trán đều là bắt đầu có từng điểm mồ hôi lạnh tại chảy ra. Ừm. Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lao thấy cảnh này cũng là biến sắc, trong miệng kinh dị lên tiếng, bởi vì máu này ánh sáng màu trụ không nên xuất hiện, cái kia vốn là thất sinh thất tử đồ ẩn giấu cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm. Nhưng cái này cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm cùng hắn nói là khảo nghiệm. Thật ra càng phải nói là thất sinh thất tử đồ tự thân sát chiêu, một khi khởi động, mục tiêu đối tượng đều là chắc chắn phải chết, rất khó sống sót. Phóng mắt toàn bộ thiên thế viện, thật nhiều thiên tiêu học phủ trưởng lão tại cái này cửa ải thứ 8 trước mặt cũng không dám nói bản thân có thể thông qua, tại toàn bộ thiên tiêu học phủ đệ tử bên trong, sợ cũng tiểu thần thế viện những người kia nhưng dùng tuyệt đối thông qua, đệ tử khác ở trong có lẽ cũng có thể lấy thông qua người, nhưng xác suất cũng không dám nói là 100%. Mà thiên tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử, thất sinh thất tử đồ ẩn giấu cửa ải thứ 8 khảo nghiệm bình thường đều bị tạm thời che đậy lại, bởi vì là tuyển nhận tân đệ tử, lại không phải cố ý giết người, cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm không tất yếu vận dụng. Kết quả hiện tại, cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm lại là đột nhiên xuất hiện tại Lâm Sơn 5 người trên người, đây quả thực là khiến người trăm mối vẫn không có cách giải rốt cục vì sao. Không đúng. Có thiên tiêu học phủ trưởng lão đột nhiên phản ứng kịp, sau đó lập tức quay đầu, xem Triệu Dung một chút, ánh mắt ở trong suy tư. Hiện lên một tia tinh mang. Nghe nói Triệu Vô Tình 3 năm trước đây bởi vì cần thám hiểm một cái tuyệt địa, từng dốc lòng cầu học phủ cao tầng cho mượn qua một lần thất sinh thất tử đồ, về sau mặc dù không việc gì trả lại, nhưng tại 2 năm trước một lần tiếp thụ đại thế viện đệ tử khiêu chiến bản thân đại thế viện đệ nhất nhân so tài bên trong, lại là điều động thất sinh thất tử đồ uy lực. Việc này gây nên thiên tiêu học phủ cao tầng kinh động, sau đó đưa tới Triệu Vô Tình, kỹ càng hỏi thăm, sau cùng không biết thương nghị cái gì, song phương hòa giải. Việc này không lại để lên. Cho nên có thể nói, nếu như thất sinh thất tử đồ xuất hiện cái gì không thể khống dị biến, trong toàn bộ thiên tiêu học phủ, trừ bản thân này một ít lâu dài điều khiển thất sinh thất tử đồ trưởng lao bên ngoài, những người khác cũng chỉ có Triệu Vô Tình. Mà càng xảo sự tình, Triệu Dung còn đối với Lâm Sơn 5 người có ác ý, sát ý tiết lộ, như thế xem ra Lâm Sơn 5 người đột nhiên bị động tiếp thụ thất sinh thất tử đồ sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm cũng tất nhiên là Triệu Dung sở tác. Đương nhiên, việc này chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mặc dù hẳn là chân tướng sự thật, lại là không có chút gì chứng cứ, căn bản là không có cách cầm tới bên ngoài đi nói Triệu Dung thân là một ngoại nhân, lại dám nhúng tay thiên tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử sự tình. Được rồi, chuyện này không có bất luận cái gì tay cầm, cho dù nói ra Triệu Dung cũng không có khả năng thừa nhận. Mấy cái thiên tiêu học phủ trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó thần thức giao lưu, mà đã không hề chứng cứ, cái kia cũng liền không khả năng cầm Triệu Dung mảy may. Huống chi Triệu Dung vẫn là Triệu Vô Tình bảo đệ. Coi như thật lấy được chứng cứ, Triệu Vô Tình cũng có thể bằng vào trong tay hắn đại lượng điểm cống hiến vì Triệu Dung miễn trừ tất cả tội phạt, sau cùng có thể không có tội phóng thích. Cho nên việc này trở về chi tiết bẩm báo chính là, để người bề trên bản thân đi định đoạt, hiện tại chúng ta mặc kệ, bởi vì thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm đã bắt đầu, chỉ có thể tiếp tục, để 5 người kia phó thác cho trời, chúng ta cũng đình chỉ không được. Không sai. Không sai. Mấy cái thiên tiêu học phủ trưởng lao rất nhanh đạt thành nhất trí, sau đó lẳng lặng mà đứng, vẻ mặt bình thản nhìn xem hám sâu thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, thờ ơ. Dưới núi rất nhiều người cũng chú ý tới Lâm Sơn 5 người trên người huyết sắc quang trụ, cùng Bằng Vạn Lý, Ngọc Lâm cô nương trên thân 2 người kim sắc quang trụ rõ ràng khác biệt, chưa bao giờ thấy qua, cho nên lập tức tiểu có thật nhiều người cũng là thấp giọng nghị luận sôi nổi, đoàn người lập tức trở nên có chút ồn ào. Giữa đám người Triệu Dung, còn có Triệu Vô Tình kia 2 cái chiến buộc đều là cười lạnh, theo đó lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất hết thể đều không có quan hệ gì với mình, sau đó ngồi đợi Lâm Sơn 5 người bản thân diệt vong. Mà cũng đúng lúc này, Vâng, bao phủ tại Bằng Vạn Lý, Ngọc Lâm cô nương trên thân 2 người kim sắc quang trụ lập tức biến mất, 2 người bọn họ cũng lập tức quỳ sát xuống dưới, từng ngụm thở, thân thể vẫn còn đang không ngừng run rẩy, cả người cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Chúc mừng 2 vị, trở thành ta Thiên Tiêu học phủ đệ tử chính thức. Nhìn xem triệt để sống qua thất sinh thất tử đồ Bằng Vạn Lý, Ngọc Lâm cô nương 2 người, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, cười nhẹ nhàng đối với Bằng Vạn Lý, Ngọc Lâm cô nương 2 người nói. Chương 2048, Tĩnh Mịch Vân Tiêu Sơn. Soạt. Nghe thấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lời nói, dưới núi đoàn người lập tức một mảnh xôn xao, vô số người cũng là nhìn xem Bằng Vạn Lý, Ngọc Lâm cô nương 2 người, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Một khi bái nhập Thiên Tiêu học phủ, từ đây liền xem như cá chép hóa rồng, từ đó bất phàm. Mà trước đó, Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người mặc dù tại Đông Vực Thiên Kiêu ở trong mặc dù cũng không nhỏ danh khí, nhưng cũng tính không được xuất chúng. Nhưng từ đó về sau, bọn họ đem rút đi nguyên ta, không lâu sau đó, Đông Vực danh chấn tứ phương thiên kiêu bên trong, tất nhiên có bọn họ một tịch chi vị. Thiên Tiêu học phủ đại môn, vì các ngươi chỗ mở ra. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đưa tay, đem Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người hư không kéo đến Vân Tiêu Sơn đỉnh, mỉm cười đối với 2 người nói. Đa tạ trưởng lão. Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người đều là quý sát, sau đó dập đầu nói, trong thanh âm tràn đầy khó nén vẻ kích động. Hoan nên 2 vị gia nhập Thiên Tiêu học phủ chúng ta. Một chút tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử cũng nhao nhao tiến lên, cười đối với Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người nói, thần thái nhiệt tình, thay đổi lãnh đạm như trước chi sắc. Thiên Tiêu học phủ mặc dù có thật nhiều khuyết điểm, nhưng tương đối tốt một cái ưu điểm chính là học phủ bên trong đệ tử từ trước đến nay đoàn kết, riêng phần mình ở giữa lục đục với nhau tình huống không thể nói không có, lại so địa phương khác muốn ít rất nhiều. Trước đó Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người chẳng qua là ngoại nhân. Thiên Tiêu học phủ đệ tử tự nhiên không đem 2 người bọn họ để vào mắt, chết sống cũng là không để ý chút nào. Nhưng bây giờ Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người đã thông qua thất sinh thất tử đồ, có thể lấy đệ tử chính thức thân phận bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, đó chính là người một nhà, từng cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử thái độ lập tức đại biến, phi thường nhiệt tình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 5 người này làm sao bây giờ? Bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương 2 người đã xác định có thể tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. Nhưng Vân Tiêu Sơn bên trên Lâm Sơn 5 người sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm còn chưa kết thúc, cho nên một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng nói. Mặc dù bọn họ cơ hồ hẳn phải chết, nhưng vẫn là chờ kết thúc đi, không nổi. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, sau đó tiểu nhắm mắt lại, phảng phất đã thấy kết quả, mất đi đối với Lâm Sơn 5 người chỗ chú ý hứng thú. Mặc dù Lâm Sơn 5 người phía trước 6 quan sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm ở trong biểu hiện xuất chúng, khiến người hai mắt tỏa sáng. Nhưng, cũng chỉ thế thôi mà thôi. Thiên Tiêu học phủ không thiếu thiên tiêu, càng không thiếu xuất chúng thiên tiêu, trước kia so Lâm Sơn 5 người tại thất sinh thất tử đồ biểu hiện còn phải xuất chúng thiên tiêu học phủ đệ tử lại không phải không có, thậm chí có thể nói bò lớn. Cho nên Lâm Sơn 5 người chỉ có sống sót mới có giá trị, mà nếu như Lâm Sơn 5 người chết tại thất sinh thất tử đồ sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm bên trong, vốn không có để ý tất yếu, bởi vì người chết chỉ là một nắm cắt vàng mà thôi, ai sẽ nhìn nhiều. Chỉ là, tiêu tại cái này thiên tiêu trưởng lão con mắt vừa nhắm lại, không hứng thú lại nhìn Lâm Sơn 5 người một chút, một giây sau, Vân Tiêu Sơn bên trên Lâm Sơn 5 người đều là dị biến đột nhiên phát sinh. Tiểu Vương bắt gầm nhẹ một tiếng, sau lưng lập tức hiện lên một con mơ hồ không rõ ố quy hư ảnh, đầu này ố quy hư ảnh cũng không lớn, thậm chí có thể nói so Tiểu Vương bắt còn nhỏ hơn tới một điểm. Thế nhưng, Chính là đầu này so tiểu vương bắt còn nhỏ hơn tới một điểm ố quy hư ảnh lại là cho người ta một loại bá tuyệt thiên hạ, quan sát chúng sinh hương vị, phảng phất giống như nó không phải một con ô quy, mà là một tôn đến từ hồng hoang bá vương, khí thế ngập trời, vô cùng dọa người, chính muốn áp sập bầu trời cùng đại địa. Mà đầu này ố quy hư ảnh chẳng qua là xuất hiện ngắn ngủi một hơi thời gian, tiêu triệt để tiêu thất không gặp, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, cho người ta có cảm giác không chân thực. Mà liên tại nó biến mất đồng thời, bao phủ tại tiểu vương bắt trên người huyết sắc quang trụ cũng là làm tức biến mất, thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 khảo nghiệm bị tiểu vương bắt chỗ hoàn toàn thông qua. Tiếp theo là thanh định. Vô số đan dược hư ảnh tại thanh định thân thể bốn phía xuất hiện, mỗi một viên thuốc hư ảnh đều giống như mang theo từng sợi tiên khí, tại không trung chìm chìm nổi nổi, như cùng đi từ tiên giới tiên đan. Mà đồng dạng, những đan dược này hư ảnh tại thanh định thân thể bốn phía xuất hiện bất quá trong nháy mắt tiểu triệt để tiêu thất. Sau đó bao phủ trên người thanh định huyết sắc quang trụ cũng là triệt để tiêu tán, thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm cũng bị thanh định chỗ thông qua. Lại về sau là Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng. Lâm Sơn bốn phía xuất hiện cái này đến cái khác lớn chừng quả đấm hắc động, mỗi một cái hắc động tại không trung chậm rãi bản thân chuyển động, đều là tản ra đáng sợ lực hấp dẫn, ngay cả nhìn một chút, linh hồn của mình giống như cũng có thể bị lôi kéo đi vào. Tuyết Hồng bốn phía thì là xuất hiện từng chôi khác nhau trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm bên trên đều là phát ra lăng lệ vô cùng kiếm khí, mãnh liệt đến giống như thực chất kiếm ý tại không trung quét ngang mà qua, để người làn da đều cảm thấy rõ ràng đau nhức một mảnh. Sau đó Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng trên thân hai người huyết sắc quang trụ cùng nhau tiêu tán, biểu hiện ra thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm bị bọn họ chỗ thông qua. Cuối cùng là Mục Quân Tố. Mà Mục Quân Tố tình huống cũng đặc thù nhất, vốn là phía trước 6 quan thời điểm Mục Quân Tố liền có chút chống đỡ không nổi. Theo đạo lý nói cửa ải thứ 8 hắn tuyệt không khả năng thông qua, tất nhiên bại vong. Nhưng là bây giờ, Mục Quân Tố thân thể bốn phía rõ ràng không có chút gì động tĩnh, thế nhưng con mắt của nàng lại là bỗng nhiên trở nên thanh minh một mảnh, cả người triệt để khôi phục như lúc ban đầu, sau đó nàng nhẹ nhàng nhấc chân, tự động đi ra huyết sắc quang trụ phạm vi bao phủ. Huyết sắc quang trụ cũng ở sau lưng nàng lập tức tiêu tán, rốt cuộc không thể gặp. 5 người, toàn bộ thông qua thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm. Mà lúc này Tiêu Phàm cũng là đem ánh mắt triệt để từ Thiên Tiêu học phủ đại môn về sau thu hồi, không còn quan sát, sau đó nhìn sang Vân Tiêu Sơn Lâm Sơn 5 người, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm quả nhiên đem Lâm Sơn 5 tiềm lực của con người bức bách ra tới, bọn họ chịu đựng qua sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, là một cái to lớn cơ duyên, cho bọn họ thuế biến cơ hội. Mà hoàn thành thuế biến về sau bọn họ cũng hướng về Đông Linh Hạ Châu tối đỉnh Tiêm Thiên Kiêu hàng ngũ đến gần. Đợi cho Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến, bọn họ chắc chắn đánh bại tứ phương, hoành động toàn bộ 72 Hạ Châu, sau đó triệt để trưởng thành, có thể đảm bảo khi một phương. Làm sao? Khả năng. Lâm Sơn 5 người cùng nhau thành công vượt qua thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, không chỉ có để dưới núi tất cả mọi người đều là tĩnh mịch một mảnh, nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, càng làm cho Vân Tiêu Sơn đỉnh kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng thật nhiều tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử tất cả như bị sét đánh. Triệt để sửng sốt, sau đó một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão triệt để thất thố, không có cách tin kêu to lên, hãi nhiên một mảnh. Thanh âm truyền khắp tứ phương. Giữa đám người Triệu Dung, còn có Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc vào thời khắc này cũng là sửng sốt, không thể tin nhìn xem Vân Tiêu Sơn bên trên Lâm Sơn 5 người, đầu không bị khống chế trở nên trống rỗng. Chương 2049, thật xin lỗi, chúng ta cự tuyệt. Cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, cư nhiên thông qua rồi. Nhìn xem biến mất huyết sắc quang trụ, cùng dần dần thu nhỏ thất sinh thất tử đồ, mấy cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đều là thân thể cứng ngắc ở nơi đó, thật lâu đều không thể động đậy, trong lòng chỉ có vô cùng mãnh liệt vẻ kinh hãi. Bao nhiêu Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, bao quát nhóm người mình đều thông bất quá, cũng chỉ có thần thế viện mấy cái kia mấy ngàn năm đều không được gặp một lần yêu nghiệt nhưng có tuyệt đối nắm chắc thông qua thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm, bây giờ lại là bị Lâm Sơn 5 người chỗ thông qua rồi. Cái này đều làm sao có thể a? Đồng thời càng mấu chốt là, đây là một thoáng 5 người, mà phải biết, thần thế viện yêu nghiệt thiên kiêu cũng liền chỉ là 3 người mà thôi. Lúc nào, yêu nghiệt thiên kiêu đều có thể giống rau cải trắng đồng dạng bắt đầu bán buôn xuất hiện rồi. Đọc lại mấy hơi thời gian, Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lão đều là ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn sang Lâm Sơn 5 người, giống như là nhìn thấy cái gì cả thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo, trên mặt đều là khó nén phấn khởi cùng vẻ kích động. Tuy nói thông qua thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 sinh tử huyễn cảnh khảo nghiệm cũng không có nghĩa là Lâm Sơn 5 người thật có thể cùng Phạm Trường không chờ ba cái kia thần thế viện yêu nghiệt thiên kiêu so sánh, thế nhưng là, khỏi cần phải nói, bằng vào điểm này, Lâm Sơn 5 người trực tiếp tiến vào Thánh Thế Viện cũng là không hề có một chút vấn đề. Nếu như chờ tiến vào viện về sau tiến thêm một bước kiểm trắc Lâm Sơn 5 người, bọn họ có rất lớn cơ hội nhưng trực tiếp tiến vào trong Thiên Thế Viện, trở thành chỉ là mấy chục người số lượng Thiên Thế Viện đệ tử. Mà vừa vào Thiên Tiêu Học Phủ chính là Thánh Thế Viện, thậm chí Thiên Thế Viện đệ tử, như thế thành tựu cũng làm như năm Phạm Trường không chờ ba cái kia Thần Thế Viện yêu nghiệt thiên kiêu có thể làm được. Phạm Trường không chờ ba cái kia Thần Thế Viện yêu nghiệt thiên kiêu bọn họ vừa tiến vào Thiên Tiêu Học Phủ ở trong chính là Thiên Thế Viện đệ tử, sau đó bất quá nửa năm, liền trước sau tiến vào trong Thần Thế Viện, mà trong đó Phạm Trường không càng là nhập học phủ ngày đầu tiên tiểu tiến vào trong Thần Thế Viện, vô địch toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử. Bây giờ Lâm Sơn 5 người cũng đều có lấy tiến vào Thần Thế Viện to lớn khả năng thấy được tiềm lực, tin tưởng dạy dỗ một năm nửa năm về sau, Thần Thế Viện ở trong tất nhiên lại muốn thêm nhiều một hai người. 5, 6, thậm chí 7, 8 cái Thần Thế Viện yêu nghiệt thiên tiêu, cái này, có thể nào không cho mấy cái này Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão mừng rỡ như điên. Chơi phù hộ ta Thiên Tiêu Học Phủ. Một cái Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão nhìn xem Vân Tiêu Sơn bên trên Lâm Sơn 5 người, thanh âm kích động đến run rẩy, mở miệng nói, có 5 người này, chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ tất sẽ nên đón mới huy hoàng. Tên tiểu vương kia 8, rõ ràng huyết mạch bất phàm. Một cái khác Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão chỉ vào Lâm Sơn 5 người, một gương mặt mo bên trên đều là vẻ phấn khởi, liên tục mở miệng nói, nhịn không được cho phê bình, tiềm lực khi là lớn nhất một cái. Cái kia yếu đuối nữ hải, là luyện đan sư. Nàng đối với đan dược lý giải đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, sợ là năm đó cùng tuổi thời điểm Đường Đạo Tuyên Đại Sư cũng bất quá như thế, thậm chí còn có chỗ không bằng. Người trẻ tuổi kia, tuy không bảo thể, không có pháp tướng, thế nhưng hắn đi là nhục thân thành thánh con đường, nhục thân lại là đã đạt đến một cái ngay cả ta đều nhìn không thấu tình trạng, ta dám nói, nếu như bị hắn cận thân phía dưới, chỉ sợ sẽ là Phạm Trường không ba người cũng nhất định phải ngưng trọng đối đãi, không dám có chủ quan. Còn có cái kia áo trắng nữ hải. Đi kiếm đạo đường đi, kiếm đạo tu vi đã xu hướng tại hóa cảnh, chỉ nói đối với kiếm đạo lý giải, hoàn toàn có thể so với cái kia say mê tại kiếm đạo nhiều năm kiếm đạo đại sư mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Về phần sau cùng nữ hài kia, thì đi được là hiếm thấy nhất thần thức đường đi, thần thức cường độ đang không ngừng tăng trưởng, mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng một ngày biến hóa, có khả năng ngày mai thực lực của nàng đã có thể tăng vọt không chỉ 10 lần. 5 người, bao trùm huyết mạch, luyện đan, nhục thân, kiếm đạo, thần thức năm đại phương diện, mà bọn họ nếu là có thể tại riêng phần mình trên đường đi đến cực hạn, chúng ta Thần Thế Viện không chỉ muốn bao nhiêu ra 5 người, còn nhiều hơn ra 5 cái vang danh thiên hạ riêng phần mình lĩnh vực bá chủ. Chúc mừng các ngươi, trở thành chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử. Cái kia trước đó nhắm mắt, đối với Lâm Sơn 5 người mất đi hứng thú Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão lúc này nhìn xem Vân Tiêu Sơn Lâm Sơn 5 người, mở miệng nói, thanh âm ôn hòa, phi thường tự nhiên, không hề đối cứng mới tự mình sở tác sở vi tự giác. Thiên Tiêu Học Phủ đại môn, hiện tại chính thức vì các ngươi chỗ mở ra. Một cái Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão mở miệng cười, dáng tươi cười xa so với vừa mới đối xử bằng Vạn Lý cùng Ngọc Lâm cô nương hai người phải ôn hòa ấm áp nhiều, sau đó hắn đưa tay, liền muốn đem Lâm Sơn 5 người nhờ bên trên Vân Tiêu Sơn đỉnh, sau đó dẫn dắt tiến vào trong Thiên Tiêu Học Phủ. Chỉ là, thật xin lỗi, chúng ta không hứng thú bái nhập Thiên Tiêu Học Phủ bên trong, trở thành Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử. Lâm Sơn mở miệng, nhún nhún vai nói, sau đó liền dứt khoát quay người, cũng không quay đầu lại hướng về Vân Tiêu Sơn hạ đi đến. Còn lại Tiểu Vương Bát, Thanh Định, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố 4 người cũng là cùng nhau quay người, căn bản không thèm để ý Vân Tiêu Sơn đỉnh mấy cái kia Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão, trực tiếp rời khỏi. Thời gian, phảng phất vào thời khắc này bị dừng lại. Tất cả mọi người đều là ngốc trệ một mảnh nhìn xem Lâm Sơn 5 người, mỗi người đều là đầu triệt để trống không, trong miệng cũng đều là triệt để đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Lâm Sơn 5 người cư nhiên cự tuyệt Thiên Tiêu Học Phủ, cự tuyệt trở thành Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử. Như thế sự tình, quả thật là vượt ra khỏi ở đây mỗi người tưởng tượng phạm vi bên trong, để mỗi người cũng là kinh hãi đến nghẹn ngào, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem đi ra Vân Tiêu Sơn Lâm Sơn 5 người, không hề hay biết chung quanh thân thể phát sinh hết thảy. Vân Tiêu Sơn đỉnh mấy cái kia Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão, còn có cái khác Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện đệ tử cũng là như là người khác, ngưng kết ở chỗ cũ, trơ mắt nhìn Lâm Sơn 5 người rời khỏi Vân Tiêu Sơn. Tư duy đã dừng lại tại bị Lâm Sơn chỗ trực tiếp cự tuyệt to lớn kinh ngạc bên trong, cư nhiên không có tỉnh ngộ lại. Mà thẳng đến Lâm Sơn 5 người tiếp theo chân sắp chân chính đi ra Vân Tiêu Sơn thời điểm, bọn họ cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Các ngươi, cư nhiên cự tuyệt chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ. Một cái Tiểu Thế Viện nữ tử đệ tử nhịn không được hét lên, thanh âm truyền khắp tứ phương, phi thường thất thố. Các ngươi là tới tham gia chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ tân đệ tử tuyển nhận, cuối cùng rõ ràng đã thông qua khảo hạch, vì sao muốn cự tuyệt? Mà đã cự tuyệt, các ngươi cần gì phải muốn tham gia chúng ta Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận? Một cái đại thế viện đệ tử mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng mà hỏi. Lại không ai quy định thông qua khảo hạch, tiểu nhất định phải bái nhập Thiên Tiêu học phủ. Lâm Sơn quay đầu, xem Vân Tiêu Sơn đỉnh mấy cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn có cái khác tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử một chút, sau đó lại là nhún nhún vai nói, chẳng lẽ Thiên Tiêu học phủ các ngươi còn có quy củ như vậy hay sao? Thông qua khảo hạch, tiểu nhất định phải bái nhập Thiên Tiêu học phủ, nếu không chính là không đúng. Cái này, Lâm Sơn lập tức để Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người đều là nghẹn lời, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn lại là lời gì đều không thể nói ra miệng. Chương 2050, ngang nhiên xuất thủ. Như là Lâm Sơn nói, Thiên Tiêu học phủ đúng là không có dạng này minh sắc quý củ, chỉ cần tham gia Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận, nếu như thông qua khảo hạch chọn nhất định phải gia nhập Thiên Tiêu học phủ ở trong. Thế nhưng, Thiên Tiêu học phủ ra sao các loại tồn tại? Đông vực tứ đại siêu nhiên thế lực một trong, cơ hội nhưng cùng nguyên môn bình khởi bình tọa, đối mặt Thiên Tiêu học phủ mời chào, ai sẽ cự tuyệt? Cái này, nguyên vốn chính là hào không chuyện có thể xảy ra. Nhưng bây giờ, cái này hào không chuyện có thể xảy ra lại vẫn cứ là phát sinh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lão, cùng tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử đều là kinh sợ một mảnh, lại là không biết trả lời như thế nào Lâm Sơn, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lâm Sơn năm người đi ra Vân Tiêu Sơn mà cái gì đều không làm được. Đột nhiên, lớn mật, chúng ta Thiên Tiêu học phủ há có thể các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, cho chúng ta lưu lại. Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc đột nhiên trực tiếp bước ra một bước, vẻ mặt xâm nhiên nhìn xem đã đi ra Vân Tiêu Sơn bên ngoài Lâm Sơn năm người, sau đó đột nhiên nâng lên đại thủ, mang theo quần quận trí âm khí tức, hướng về Lâm Sơn năm người vào đầu bắt giết mà xuống. Các ngươi, trông thấy Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc đột nhiên động thủ, trực tiếp chụp vào Lâm Sơn năm người, đồng thời xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, ở trong mang theo nồng đậm sát cơ, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lập tức chính là kinh sợ vô cùng lệ uống. Trong Thiên Tiêu học phủ, bọn nô buộc mặc dù bị Thiên Tiêu học phủ chỗ phong phú đối đãi, nhiều khi bọn họ đều cùng bình thường Thiên Tiêu học phủ đệ tử cơ hồ chẳng thiếu gì. Thế nhưng nô buộc cũng chung quy là nô buộc, dù là Thiên Tiêu học phủ lại phong phú đối đãi, thân phận của ngươi cũng vẫn là nô buộc. Thiên Tiêu học phủ đối với sinh tử của ngươi có được tuyệt đối trưởng không quyền. Hiện tại Thiên Tiêu học phủ trưởng lão còn không lên tiếng, Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc tiểu dám tự tiện hành động, trực tiếp liền muốn làm trận diệt sát Lâm Sơn năm người. Kia hai người bọn họ đem mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đưa ở chỗ nào? Mặt mũi ở đâu? Phóng tới ngoại nhân trong mắt, tất cả mọi người cũng là âm thầm chế nhạo mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão quả thật là không hề quyền uy, cư nhiên ngay cả hai cái chiến buộc đều không thể hiệu lệnh, thực sự là có chút mất mặt. Huống chi Lâm Sơn năm người mặc dù cự tuyệt bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, nhưng việc này tuyệt không nói chết, như cũ có quay lại chỗ trống, chưa chắc không có thay đổi Lâm Sơn năm người ý nghĩ khả năng. Mà rốt cục là ai cho Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc lá gan, dám trực tiếp tại chỗ chu sát Thiên Tiêu học phủ xem trọng người kế tục, xấu Thiên Tiêu học phủ sự tình. Quả thật là, vô pháp vô thiên. Dừng tay. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lao sắc mặt khó coi, lập tức xuất thủ, tiểu muốn ngăn cản Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc, ngăn bọn họ lại chu sát Lâm Sơn năm người. Thế nhưng, động tác của hắn chung quy là chậm một bước, Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc trước một bước đem Lâm Sơn năm người nơi bao bọc. Sau đó hai người trên mặt sát cơ bốn phía, thủ hạ tiến một bước phát lực, muốn đem Lâm Sơn năm người sống đẻ chết tại chỗ. Chơi hắn nha. Đối với Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc đột nhiên tập sát, Lâm Sơn năm người ngay lập tức chính là phản ứng lại, sau đó Tiểu Vương bắt một tiếng ngao làm nhảm, cả người tiểu nổi giận vô cùng phản sát hướng Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc. Giết. Lâm Sơn đồng dạng một tiếng hét giận dữ, một đôi nắm đấm trực tiếp đánh nát không khí, mang theo phóng lên tận trời gió bão, mang theo nhưng oanh sát hết thể nhục thân lực đạo, trực tiếp thẳng hướng Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc. Về phần Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố hai người thì cũng là không hề động, mà là ngay lập tức thủ hộ tại Thanh Ninh bên cạnh, ngăn tại trước mặt Thanh Ninh, toàn lực đề phòng, lấy cam đoan Thanh Ninh tự thân an toàn. Tiêu Phàm nói cho các nàng là Thanh Ninh đan buộc, cho nên cái kia sợ chính các nàng chết, đều nhất định muốn trước tiên cam đoan Thanh Ninh tự thân an toàn, tuyệt đối không cho phép Thanh Ninh chết tại trước mặt của các nàng, đây là thiết luật. Bây giờ, hai người bọn họ cũng xác thực làm được Tiêu Phàm yêu cầu. Không để ý tự thân an nguy, dùng tự mình chi thân vì Thanh Ninh chế tạo lên phòng ngự tường, ngăn cản đến từ Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc sát cơ. Vâng, vâng. Triệu Vô Tình thân là đại thế viện đệ nhất nhân, trước mắt chỉ là ba cái chiến buộc, mà hai cái này chiến buộc thân là hai trong đó, vì Triệu Vô Tình hiệu lực, đồng thời đối với Triệu Vô Tình trung thành cảnh, cũng từ trước đến nay bị Triệu Vô Tình xem trọng, cho nên bọn họ làm sao có thể là kẻ vớ vẩn. Bây giờ bọn họ vừa ra tay, đều là hiện ra dọa người thực lực. Hai bàn tay to giống như muốn vỡ ra bao phủ tại Lâm Sơn 5 người trên đỉnh đầu bầu trời, như nghiền ép con kiến đem Lâm Sơn 5 người bao trùm chắc chắn, sau đó một thoáng liền đem Lâm Sơn 5 dưới thân người đại địa đánh cùng nhau băng liệt, phát ra rung trời ầm ầm thanh âm, phảng phất giống như trời đất sụp đổ. Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt phân biệt nên chiến một người, song phương nháy mắt tiến hành kịch liệt va chạm, khiến cho trong sân bạo tạc càng thêm kịch liệt, ầm ầm thanh âm cũng càng thêm rung trời, hoàn toàn không cách nào phân rõ ràng rốt cục ai là ai. Mà lúc này, Trần của tôi đốt mấy cái kia thiên tiêu học phủ trưởng lao xuất thủ ngăn cản cũng rốt cục khoan thai đến chậm, trong đó một cái thiên tiêu học phủ trưởng lao sắc mặt rất nặng, chẳng qua là khoát tay tiểu hóa giải Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc tất cả thế công, đẩy lui bọn họ, ngăn lại hai người bọn họ tiếp tục đối với Lâm Sơn 5 người chu sát. Nhưng cái này thiên tiêu học phủ trưởng lão cũng chỉ là đẩy lui bọn họ mà thôi, mặc dù trong lòng dị thường tức giận, nhưng cũng chưa tại chỗ xuất thủ, nghiêm ngặt dựa theo thiên tiêu học phủ quy củ trừng phạt Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc. Bởi vì bọn họ chung quy là người của Triệu Vô Tình, mà đánh chó còn phải xem chủ nhân, cho dù hai cái này chiến buộc hiện tại xác thực xúc phạm thiên tiêu học phủ quy củ, về sau lại tự có Triệu Vô Tình vì bọn họ nghĩ cách giải vây. Mặc dù phi thường coi trọng Lâm Sơn 5 người, thế nhưng nếu là muốn vì Lâm Sơn 5 người cùng Triệu Vô Tình kết xuống mâu thuẫn, từ đây dương cung bạc kiếm, cũng là không sáng suốt hành vi. Huống chi, Lâm Sơn 5 người có khả năng đã chết tại Triệu Vô Tình hai cái này chiến buộc phía dưới, cho nên sao phải vì 5 cái người chết đắc tội Triệu Vô Tình. Người chết, chung quy là thua kém người sống quan trọng. Gần như đồng thời, mấy cái khác thiên tiêu học phủ trưởng lão cũng là trước xuất thủ sau, thân hình đống nhiên tề xạ, phóng tới Vân Tiêu Sơn Hạ, tính toán cứu viện Lâm Sơn 5 người. Chỉ là, liên tại bọn hắn xông đến Vân Tiêu Sơn giữa sườn núi thời điểm, thân hình của bọn hắn đều là không tự chủ được cùng nhau dừng lại, sau đó cả người như là gặp ma nhìn sang trong tràng. Bởi vì trong tràng, Lâm Sơn 5 người đều là bình yên vô sự, toàn thân cao thấp chẳng những không gặp mảy may thương thế, đồng thời ngay cả cọng tóc cũng không thấy thiếu một cây, liền phảng phất vừa rồi Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc dọa người công kích đối với bọn hắn đến nói chỉ là hoàn toàn hư ảo mộng cảnh mà thôi, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hiện thực hết thảy. Thế nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc thực lực, mấy cái này thiên tiêu học phủ trưởng lao rõ ràng trong lòng, mà Lâm Sơn 5 người cảnh giới, cũng là phi thường rõ ràng. Thanh Định chẳng qua là cái luyện đan sư, không hề nửa phần thực lực, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố đều là chí thiên vị cảnh giới, Tiểu Vương bắt mặc dù cổ quái, xem không rõ ràng lắm, nhưng cũng sẽ không quá kinh người. Cho nên theo đạo lý nói, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc no bụng ẩn sát cơ mãnh liệt một kích, coi như không chết, cũng tất nhiên là trọng thương kết quả. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên không mất một sợi lông. Mà cũng liền tại mấy cái này thiên tiêu học phủ trưởng lao thời điểm kinh nghi bất định. Đập, đập, đập. Châm thấp tiếng bước chân tại đột nhiên trong không khí vang lên, giống như là trà đạp tại trái tim của người ta bên trên, để tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được tâm tạng vì đó siết chặt. Tiếp lấy, bốn đạo nhân ảnh tiểu xuất hiện tại Lâm Sơn 5 người sau lưng, sau đó từ Lâm Sơn 5 người chậm rãi đi qua, đi đến trước mặt mọi người, trực diện mấy cái kia thiên tiêu học phủ trưởng lão. Lâm Sơn 5 người cũng lập tức là đứng ở cái này bốn đạo nhân ảnh về sau, sau đó thần thái cung kính vô cùng tướng mạo trong bốn người một cái duy nhất nam tử. Chính là Tiêu Phàm bốn người. Mà vừa rồi cũng là Tiêu Phàm xuất thủ, tiện tay ngăn lại Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc đối với Lâm Sơn 5 người ngang nhiên xuất thủ tập sát. Mặc dù Tiêu Phàm cố ý để Lâm Sơn 5 người tiếp thụ trắc trở, đứng trước nguy hiểm, sau đó kích phát tiềm lực, thế nhưng kia tuyệt không có nghĩa là Tiêu Phàm có thể nhìn xem Lâm Sơn 5 người bị người đánh chết mà không có chút gì phản ứng. Đứng trước nguy hiểm, tiếp thụ trắc trở là một chuyện, nhưng bị người trong lòng ác ý, tại chỗ mong muốn giúp cho đánh chết nhưng lại là một chuyện. Chớ nói chi là trước đó Triệu Dung còn có kia hai cái Triệu Vô Tình chiến bộ gâm thầm động sử dụng thủ đoạn, ý đồ hại chết Lâm Sơn 5 người sự tình. Cho nên hiện tại cũng đến nên tính một chút tổng nợ thời điểm. Các ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm bốn người, mấy cái này thiên tiêu học phủ trưởng lão lập tức ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói. Ánh mắt mọi người bây giờ cũng đều là nhìn sang Tiêu Phàm bốn người, ở trong cũng bao quát Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch Sắc Y Sam thanh niên ba người, lấy cùng cái khác trước đó tại tính giả các tầng cao nhất tất cả mọi người. Đối mặt mấy cái này thiên tiêu học phủ trưởng lão đặt câu hỏi, Tiêu Phàm cũng không trả lời, chỉ là xem bọn họ một chút. Theo đó ưu ám con ngươi tiểu trực tiếp rời đi chỗ khác, sau đó nhìn sang bọn họ hậu phương Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc, còn có trên đỉnh núi cùng một đám thiên tiêu học phủ tiểu thế viện, đại thế viện học sinh đứng chung một chỗ Triệu Dung. quay lại đây, lãnh cái chết. Tiêu Phàm mở miệng, lời ít mà ý nhiều đối với Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc còn có Triệu Dung nói, thanh âm vô cùng bình thản, khẩu vị ở trong càng là nghe không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, nhưng lưu toàn thây, bằng không, chết không toàn thây. Ngươi, nói gì? Tiêu Phàm lập tức để Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc còn có Triệu Dung đều là biến sắc, trên mặt lập tức lộ ra cuồng nộ chi sắc, trong miệng cùng nhau hét giận dữ. Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lão, còn có một đám Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện, đại thế viện học sinh đều là sửng sốt, vẻ mặt một mảnh kinh ngạc, có chút không thể tin vào thải của mình. Không nói trước Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc còn có Triệu Dung ba người đứng phía sau đều là thân là đại thế viện đệ nhất nhân Triệu Vô Tình, căn bản không có mấy người dám chiêu chọc được nổi. Càng quan trọng hơn là, Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc chúng quy là người của Thiên Tiêu học phủ, bọn họ cũng đại biểu cho Thiên Tiêu học phủ mặt mũi, để bọn họ chạy tới lãnh cái chết, trực tiếp mở miệng Vô Tình uy hiếp, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đang uy hiếp toàn bộ Thiên Tiêu học phủ. Mở miệng uy hiếp toàn bộ Thiên Tiêu học phủ. Chuyện như thế đừng bảo đi làm, toàn bộ Đông vực, toàn bộ 72 hạ châu kia là không một người cảm tưởng một chút. Kết quả hiện tại, người áo đen trẻ tuổi không biết tên này lại là làm như thế, hơn nữa còn là làm ngay trước đám đông. Cái này, quả thật là khiến người không thể tưởng tượng, trên thế giới quả thật có người lớn mật cuồng vọng như thế. Chương 2051, Vô Tình tru sát. Nhìn xem Tiêu Phàm, mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đều là nhíu mày, vẻ mặt phi thường không vui. Dù trước khi nói bọn họ mong muốn cứu viện Lâm Sơn 5 người, nhưng cái kia cũng chỉ là xem ở Lâm Sơn 5 người là hạt giống tốt, bọn họ hy vọng đem Lâm Sơn 5 người đưa vào Thiên Tiêu học phủ ở trong tình huống bên dưới. Bằng không, nếu như đổi lại những người khác, không hề tự thân giá trị, dù là Lâm Sơn 5 người bị Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc chỗ trực tiếp vượt qua đánh chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu viện, tối đa sẽ quát lớn Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc hai câu không tuân quy củ mà thôi. Mà bây giờ, khi Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng, Vô Tình uy hiếp Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc, mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cũng là làm tức đứng trở về chính mình người của Thiên Tiêu học phủ vị trí, bắt đầu duy trì bảo hộ lên Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc đến. Người trẻ tuổi, ngươi nhưng rõ ràng ngươi đang nói cái gì? Vị kia ban đầu đối với Lâm Sơn 5 người không thèm để ý, sau đó trông thấy Lâm Sơn 5 người thành công vượt qua thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 cái này mới thần thái ôn hòa lên Thiên Tiêu học phủ trưởng lao lúc này vẻ mặt hết sức căm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng nói, ta Thiên Tiêu học phủ. Hán, im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên không nói lời gì, bước ra một bước, đại thủ giơ lên, giống như thiên câu. Vang dội tiểu hướng về Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc còn có Vân Tiêu Sơn đỉnh Triệu Dung ba người vào đầu chụp tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong nháy mắt, ba con tràn ngập không hiểu quỷ dị khí tức, khiến lòng người ngọn nguồn một mảnh phát lạnh hắc sắc hư ảnh đại thủ tiểu trực tiếp đột nhiên xuất hiện tại Triệu Dung ba đỉnh đầu của người trên không. Sau đó hắc sắc hư ảnh đại thủ giống như thực chất, năm ngón tay trực tiếp trừ nhập ba người cái cổ bên trong, phát ra thanh âm trầm thấp, máu tươi càng là từ ngón tay cùng cái cổ ở trong hợp lý tức chảy ra. Giết! Giết! Giết! Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc còn có Vân Tiêu Sơn đỉnh Triệu Dung ba người đều là lập tức kịch liệt phản kháng, trong miệng phát ra ẩn chứa mãnh liệt thống khổ chi ý điên cuồng giận tiếng khóc, cả người kịch liệt dãy rủa, liều lĩnh muốn phản sát Tiêu Phàm hắc sắc hư ảnh đại thủ. Nhưng, vô dụng. Tiêu Phàm hắc sắc hư ảnh đại thủ tiểu giống như bàn thạch, đối với Triệu Dung ba người công kích căn bản bất vi sở động nửa phần, đồng thời trực tiếp thật sâu chui vào cổ của bọn hắn bên trong. Cơ hồ muốn đem ba người bọn họ cái cổ cho xuyên qua tại chỗ. Triệu Dung ba người công kích lập tức đều là ngừng lại, bởi vì bọn họ trong thân thể tất cả lực lượng tựa hồ cũng tại theo cái cổ bị xỏ xuyên mà không ngừng biến mất, lại cũng vô lực phản kháng cái gì. Tiếp lấy, Tiêu Phàm thủ hạ chẳng qua là hơi chấn động một chút, Triệu Dung ba người lập tức như là ba con yếu đuối con gà con, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hề hoài, thân thể không bị khống chế hướng về Tiêu Phàm trùng điệp rơi xuống đến, một thoáng rơi tại Tiêu Phàm dưới chân. Mà tất cả mọi thứ, trông như rất dài, thật ra đều chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, Triệu Dung ba người tiểu đều là đã bản thân bị trọng thương, sau đó rơi vào Tiêu Phàm trong khống chế. Ngươi dám? Vẫn là cái kia ban đầu đối với Lâm Sơn 5 người không thèm để ý Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, trông thấy bất thình lình kỳ biến, sắc mặt hắn lập tức đại biến, sau đó trong miệng lập tức gầm thét, cả người như là nổi giận mà lên hùng sư, phát ra khiếp người sắc cơ. Một giây sau tiểu muốn ra tay với Tiêu Phàm. Thế nhưng, lời của hắn lại là lần nữa im bặt mà dừng, cả người cũng là sinh sinh ngừng lại. Bởi vì Tiêu Phàm lập tức nhấc chân, một cước dâm tại Triệu Dung ba người đầu lâu bên trên, mà Tiêu Phàm bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động chân, trực tiếp tiểu có thể đem ba người bọn họ được lộ ra triệt để dâm nát, cả người bị dâm giết tại chỗ. Vung ra. Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lần nữa kinh sợ kêu to, cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cùng tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng cùng nhau kêu to, thân hình cùng nhau lao xuống Vân Tiêu Sơn, đi tới trước mặt Tiêu Phàm, đều là kinh sợ vô cùng. Trong đông vực, Thiên Tiêu học phủ ra sao chờ trí cao vô thượng tồn tại? Ai dám đối với người của Thiên Tiêu học phủ động thủ? Hơn nữa còn là khi đỉnh đám đông phía dưới, không chút kiêng nể. Bất kể là ai, dám làm như thế cũng là tại cùng toàn bộ Thiên Tiêu học phủ là địch, chắc chắn nhận Thiên Tiêu học phủ vô tình nhất chấn sát, sau đó lấy chính Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm. Nhưng cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nói lại là lần thứ ba im bặt mà dừng. Bởi vì, giang giác, giang giác, giang giác, Tiêu Phàm chân to không có bất cứ cái gì chần chờ, vô tình trà đạp mà xuống, trong nháy mắt, xương vỡ vụn thanh âm tiểu trong không khí liên tục vang lên, tại tất cả mọi người hãi nhiên đến cực điểm ánh mắt bên trong, Triệu Dung ba đầu người sọ bị Tiêu Phàm phi thường gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp dẫm nát tại chỗ, cả người nhục thân tại Tiêu Phàm dưới chân to lớn triệt để sụp đổ, chỉ còn dư lại thần thức, còn giữ lại cho mình tại không trung. Như thế hết thảy, để tất cả mọi người là triệt để ngây người, não hải trống rỗng, nửa ngày đều không cách nào thanh tỉnh được. Cư nhiên thật dám xuống tay giết người. Thế nhưng là, đây chính là Triệu Vô Tình chiến buộc cùng Bảo Đệ A, mà hắn, cư nhiên thật giết Triệu Dung ba người. Giống. Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc thần thức tại không trung phát ra cùng nhau tiếng giống, mơ hồ không rõ trên mặt đều là vặn vẹo chi sắc, hận không thể đem trước mặt Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Ca ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi, a. Triệu Dung thần thức cũng là vô cùng thê lương tại không trung hét thảm lên, thanh âm chi bén nhọn, cơ hồ muốn đem màng nhĩ của người ta cho xé rách, ở trong oán độc chi ý để người vẹn vẹn nghe thấy tiểu đáy lòng nhịn không được vì đó một mảnh phát lạnh. Nhưng nên đón ba người bọn họ chỉ là Tiêu Phàm tiện tay một bàn tay. Một cái tắt tới, Triệu Dung ba người thần thức tiểu cùng nhau tại không trung phấn vỡ đi ra, sau đó hóa thành vô số tinh quang chi điểm kích xạ tứ phương, sau cùng triệt để không gặp. Tiêu Phàm, nói được thì làm được, Triệu Dung ba người, liên quan thần thức cùng nhục thân, toàn bộ vỡ nát, hài cốt không còn. Cung đồ, nhận lấy cái chết. Cái kia ban đầu đối với Lâm Sơn năm người không thèm để ý Thiên Tiêu học phủ trưởng lão bây giờ rốt cục từ kinh hai ở trong tỉnh lại, sau đó hắn nổi giận vô cùng, sát cơ ngập trời, quần quận chí dương khí tức quét sạch bầu trời, như là kinh đảo nộ lãng hướng về Tiêu Phàm vào đầu chu sát mà xuống. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại là đột nhiên mở ra một đôi lạnh lùng vô tình, rét lạnh vô cùng con ngươi. Sau đó, không có bất cứ cái gì dư thừa nói nhảm. Một kiếm hoành không, kiếm mang chiếu rọi chín mới, kiếm ý bao trùm toàn bộ Vân Tiêu Thành, vô số đạo hóng ánh kiếm mang tại không trung xuất hiện, đem Vân Tiêu Thành đều biến thành một mảnh thần dị vô cùng kiếm chi thế giới. Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cả người lập tức như bị sét đánh, thân thể tại không trung triệt để ngưng kết chắc chắn, tiếp lấy một giây sau, nhục thể của hắn liên quan thần thức, toàn bộ bị vô số kiếm mang chỗ xuyên qua, sau đó sẽ rách thành vô số máu thịt vụn, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tại chỗ. Chương 2052, càng ngày càng nghiêm trọng. Người nhìn xem bị Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết chỗ trực tiếp chu sát tại chỗ cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn có tất cả tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử vốn là còn tức giận vô hạn, vốn muốn xuất thủ tại chỗ giúp cho chu sát Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại là cùng nhau dừng bước lại, sau đó kinh sợ một mảnh, đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết. Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão vì lần này Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử người phụ trách, đồng thời cũng là mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão địa vị cùng thực lực cao nhất người. Kết quả, hắn bị Minh Dạ Tuyết một kiếm chu sát tại chỗ, kia những người khác ai còn dám lộn xộn nữa, sau đó tiến lên chịu chết. Vân Tiêu Sơn hạ cái khác tất cả mọi người cũng đều là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, nguyên một đám kinh hãi vô cùng, trong miệng không có cách ngôn ngữ nửa phần. Đây chính là Thiên Tiêu học phủ một cái trưởng lão a, đã đi vào dương trọng cảnh giới nhiều năm, tại đại tông khác ở trong chính là nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Kết quả cứ như thế một kiếm bị chu sát. Toàn bộ hành trình ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Tiêu Phàm kia trong ngực cái này tuyệt mỹ thiếu nữ rốt cục là kinh khủng bực nào tồn tại. Nguyên cảnh tồn tại. Vô địch bá chủ. Ngươi, vì sao muốn giết ba người bọn họ? Mặc dù kiêng kỵ Minh Dạ Tuyết, không dám tùy tiện ra tay với Tiêu Phàm, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Thiên Tiêu học phủ mấy cái này trưởng lão còn có cái khác thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử liền sợ Tiêu Phàm. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lúc này mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói với Tiêu Phàm. Thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 chỗ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân người ta rõ ràng trong lòng, bọn họ ở trong đó rốt cục làm cái gì người cũng rõ ràng trong lòng. Tiêu Phàm giọng điệu bình thản nói, sao phải hiện đang làm bộ không biết, đến chất vấn ta bọn họ lấy chết nguyên do ở đâu. Nghe thấy Tiêu Phàm, Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn có tất cả tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là trì trệ, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8 chỗ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, bọn họ tự nhiên rõ ràng vô cùng, chỉ là Triệu Dung ba người dù sao cũng là người một nhà, cho nên bọn họ mới làm như không thấy. Kết quả bây giờ bị Tiêu Phàm chỗ trước mặt mọi người điểm ra, bọn họ cũng có hơi xấu hổ, không biết thì sao đáp lại. Chỉ là, loại này xấu hổ chỉ có điều xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh biến mất không thấy. Coi như đây là bọn họ lấy chết nguyên do, thế nhưng, Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc cũng là ta người của Thiên Tiêu học phủ. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, bọn họ phạm sai lầm, tự có chúng ta Thiên Tiêu học phủ đến trừng trị, ngươi chỉ là một ngoại nhân, ai cho ngươi quyền lợi cùng đảm lượng dám làm liên quan chúng ta Thiên Tiêu học phủ sự tình. Ha ha, quả nhiên vẫn là cùng năm đó giống nhau như lúc. Đối với cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão trả lời, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó rêu cợt nói. Trước đó nói qua, năm đó Tiêu Phàm từng đại biểu một cái hảo hữu đại tông đến thăm Thiên Tiêu học phủ. Cùng Thiên Tiêu học phủ đệ tử tiến hành luận bàn thi đấu, kết quả sau cùng rõ ràng là thắng, lại bị Thiên Tiêu học phủ cưỡng ép phán thua. Lúc đó, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là không chịu, không phục kết quả này, cùng Thiên Tiêu học phủ một tất cả trưởng lao tại chỗ tiến hành lớn tiếng tranh chấp, kịch liệt phản đối. Mà tại tranh chấp trong quá trình, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lao trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, tại chỗ chấn áp Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm cánh tay tại chỗ đẻ gãy. Cái này, tự nhiên là không hợp quy củ. Bởi vì Tiêu Phàm chung quy là khách, là đến thăm Thiên Tiêu học phủ, ngươi chủ nhân đem khách nhân đả thương, vốn là có mất thể thống, huống chi đang luận bản thi đấu trước khi bắt đầu, Thiên Tiêu học phủ cùng Tiêu Phàm đại biểu đại tông cũng minh xác lập xuống quy củ, song phương chỉ có thể tại trên lôi đài phân cao thấp, xuống lôi đài, ai cũng không được động thủ, có tổn thương hòa khí. Về phần song phương trưởng lão chọn tự nhiên càng không thể nhúng tay tiểu bối ở giữa tranh đấu, ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu như động thủ, đó chính là vi phạm quy củ, phải bị nghiêm trị. Kết quả khi cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đã thương Tiêu Phàm về sau, Thiên Tiêu học phủ cũng không có tại chỗ dựa theo quy củ trừng phạt cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão. Đồng thời khi Tiêu Phàm kia cái hảo hữu phụ thân, cũng chính là đại tông tông chủ tiến lên xuất thủ, muốn làm trận trái lại chấn áp cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, vì Tiêu Phàm xuất khí, Thiên Tiêu học phủ còn ra tay ngăn cản, đồng thời khuyên bảo tốt nhất đừng động thủ. Tiêu Phàm không cam lòng, chất vấn Thiên Tiêu học phủ vì sao? Thiên Tiêu học phủ cho ra trả lời là cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão là vi phạm Thiên Tiêu học phủ quy củ không sai, thế nhưng hắn là người của Thiên Tiêu học phủ, cho nên cũng chỉ có thể từ Thiên Tiêu học phủ đến trừng trị, những người khác, không được đối nó xuất thủ, nếu không tiểu bị coi là đang gây hấn toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, tại cùng Thiên Tiêu học phủ là địch. Đối với ở đây, Tiêu Phàm mặc dù cực kỳ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, bởi vì Thiên Tiêu học phủ không phải Tiêu Phàm đủ khả năng đối kháng tồn tại, dù là hảo hữu đại tông cũng là căn bản không bằng. Cho nên, trừ cúi đầu, ngươi lại có thể thế nào? Mà bây giờ sự tình, cùng năm đó sự tình sao mà chi tượng? Cũng là bao che, nói là chính mình trừng trị, nhưng ai không biết Thiên Tiêu học phủ ở trong có điểm cống hiến. Điểm cống hiến tại Thiên Tiêu học phủ có thể hối đoái hết thể đồ vật, bao quát miễn trừ trừng trị. Cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão sau đó hoàn toàn có thể dùng trong tay mình điểm cống hiến đi miễn trừ hắn vi phạm quy củ, đả thương Tiêu Phàm sai lầm, sau đó bình yên vô sự rời khỏi. Tương đương với nói hắn căn bản không có bởi vì đã thương Tiêu Phàm sự tình mà thụ đến bất kỳ trừng trị. Vì vậy, Tiêu Phàm mới có hiện tại chi ngôn. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi dám chu sát Triệu Vô Tình kia hai cái chiến buộc, cũng đã xúc phạm ta Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm. Một cái tiểu thế viện đệ tử cười lạnh nói, coi như ngươi người hộ đạo là một tôn vô địch bá chủ lại làm sao? Ta Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ lại không chỉ một hai cái, tại ta Thiên Tiêu học phủ bên trong, dù là ngươi là vô địch bá chủ, cũng không có cản rỡ tư cách. Ai dám làm tức giận ta Thiên Tiêu học phủ, tất nhiên phải bỏ ra cùng nhau đối ứng thảm liệt đại giới. Ngươi, sẽ không ngoại lệ. Không sai, không ai dám xúc phạm chúng ta Thiên Tiêu học phủ, bất kỳ một cái nào dám làm tức giận người của Thiên Tiêu học phủ chúng ta, chắc chắn nghiêm trị. Cái khác tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là cùng nhau phụ họa, nguyên một đám thần sắc bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lành ý một mảnh, mà nếu như không phải kiêng kỵ Minh Dạ Tuyết, bọn họ bây giờ đã cùng nhau tiến lên. Trong đó Bằng Vạn Lý, Ngọc Lâm cô nương hai người cũng là như thế, bọn họ đã đem chính mình thay vào Thiên Tiêu học phủ đệ tử bên trong, triệt để đứng ở Thiên Tiêu học phủ một mặt, đối với Tiêu Phàm tràn ngập địch ý. Vân Tiêu Sơn hạ giữa đám người, Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch Sắc Y Sam thanh niên ba người, cùng tính giả các tầng cao nhất những người kia cũng đều là cười lạnh liên tục nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng ngậm lấy vẻ nhạo báng. cho dù có vô địch bá chủ vì đó hộ đạo lại làm sao? Thiên Tiêu học phủ ở trong lại không thiếu vô địch bá chủ. Hiện tại Tiêu Phàm triệt để chọc giận tới Thiên Tiêu học phủ, chờ đợi hắn, tất nhiên là đến từ Thiên Tiêu học phủ nghiêm khắc cùng vô tình đả kích. Nhưng đối với rất nhiều người cười lạnh, Thiên Tiêu học phủ thật nhiều tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử sắc cơ, Tiêu Phàm thì là căn bản không để ý tới, nhìn cũng không nhìn, sau đó trực tiếp nhấc chân, tiểu muốn thông qua bầu trời bên trong Thiên Tiêu học phủ đại môn trô dứt khoát tiến vào Thiên Tiêu học phủ ở trong. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Thiên Tiêu học phủ đại môn tại không trung mở ra, sau đó trên trăm đạo khí tức cực kỳ kinh người, trên người quần quận chí dương khí tức quét sạch tứ phương bóng người từ ở trong đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đồng thời trong đó còn có hai tôn khí tức đủ để đem vùng trời này đều cho áp sập, để người cơ hồ muốn ngạt thở chết đi kinh khủng bóng người cuối cùng từ Thiên Tiêu học phủ đại môn ở trong đi ra, không nhanh không chậm đi đến tất cả người của Thiên Tiêu học phủ phía trước nhất. Là Thiên Tiêu học phủ cái khác chư vị trưởng lão, còn có vô địch bá chủ Giáng Lâm. Chương 2053, bọn họ đều là quái vật A. Bái kiến Tề đại nhân, bái kiến Tôn đại nhân. Trông thấy đột nhiên Giáng Lâm Thiên Tiêu học phủ cái khác chư vị trưởng lão, cùng hai vị vô địch bá chủ, Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lão còn có tất cả tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là không mình hành lễ, sau đó cùng kêu lên đối với hai vị kia vô địch bá chủ nói, thần thái cung kính vô cùng. Vân Tiêu Sơn hạ tất cả mọi người cũng đều là cùng nhau quỳ xuống lại, hướng về phía Thiên Tiêu học phủ hai cái này vô địch bá chủ cung kính hành lễ, trừ bọn người Tiêu Phàm ra, không một người có thể đứng thẳng. Đối mặt vô địch bá chủ quỳ lạy hành lễ, đây coi như là đông vực một cái không thành điều quy tắc ngầm, mà vừa rồi Minh Dạ Tuyết chỉ là hư hư thực thực vô địch bá chủ, cũng không 100% xác định, cho nên đám người cái này mới không có quỳ lạy. Bây giờ Thiên Tiêu học phủ hai cái này là xác định vô địch bá chủ, nổi tiếng bên ngoài, cho nên tất cả mọi người đều là không dám có chỗ chần chờ, lập tức quỳ sát, tỏ vẻ tôn kính. Đều đứng lên đi. Hai cái này vô địch bá chủ giống như hai vòng nóng bỏng vô cùng mặt trời sừng sững ở trên bầu trời, trên người khí tức thôn thổ, hào quang rực rỡ, chói mắt một mảnh để người căn bản là không có cách nhìn thẳng bọn họ, càng không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của bọn hắn, chỉ có thể thông qua thanh âm phân biệt ra được bọn họ là nam tử trung niên. Bọn họ mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng, như hồng lữ trung lớn, trung điệp vang vọng bầu trời. Rõ. Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lão còn có tất cả tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử lập tức đứng dậy, sau đó nguyên một đám đứng xuôi tay, túi đầu, đứng tại không trung, một cử động cũng không dám. Là ngươi, giết ta Thiên Tiêu học phủ một vị trưởng lão. Không xác định rốt cục là vị nào vô địch bá chủ mở miệng, chỉ nghe được thanh âm đạm mạc từ trong bọn họ một nhân khẩu bên trong chỗ truyền ra, hai con mắt ở trong bắn ra khiến người chấn động cả hồn phách đáng sợ thần mang, nhìn sang Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, thản nhiên lên tiếng. Các ngươi là Bạch Tuế Hàn hậu bối đệ tử. Tiêu Phàm lúc này xem hai cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ một chút, căn bản không trả lời bọn hắn, mà là mở miệng hỏi lại nói. Bạch Tuế Hàn, tự là năm đó cái kia trong Thiên Tiêu học phủ cùng Tiêu Phàm thi đấu, rõ ràng bị thua, nhưng lại bị Thiên Tiêu học phủ cưỡng ép phán thắng Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Nó, năm đó là thánh thế viện đệ nhất, không nói trận kia thi đấu so tài, Bạch Tuế Hàn năm đó xác thực thiên tư xuất chúng, thực lực kinh người. Năm đó Tam Đại Vực Thiên Tiêu chiến cũng là sát nhập vào trước trăm, tại Tiêu Phàm thứ tự bên trên. Năm đó Đông Vực Trăm Tông truy sát Tiêu Phàm, Bạch Tuế Hàn ngược lại là không có tham dự trong đó, bởi vì sân thi đấu bên trên Tiêu Phàm thua hắn một lần, Tam Đại cùng Thiên Tiêu chi chiến bên trên mặc dù hai vị tuyệt không giao thủ, nhưng Tiêu Phàm thứ tự không bằng hắn, tương đương với nói là lại thua hắn một lần. Cho nên, hai lần thắng nổi Tiêu Phàm, Bạch Tuế Hàn đã đem Tiêu Phàm coi là bại tướng dưới tay, căn bản lười nhắc lại nhiều xem Tiêu Phàm một chút. Truy sát Tiêu Phàm sự tình, hắn cũng lười tham dự trong đó. Sau đó Tiêu Phàm rời khỏi Đông Linh Hạ Châu, cùng Bạch Tuế Hàn lại không có bất luận cái gì gặp nhau. Mà khi Tiêu Phàm sau khi thành đế, đến Đông Linh Hạ Châu tiếp hảo bạn đi hướng Ma Quốc, trở về nghe người ta bẩm báo nói Bạch Tuế Hàn đã qua đời trăm năm, nguyên nhân cái chết nghe nói là đi đến Trung Châu, kết quả bởi vì một ít chuyện trêu chọc địch nhân, sau cùng bị chém xuống tại Trung Châu. Nhưng tại Bạch Tuế Hàn chưa tiến đến Trung Châu trước đó, Hán Tiểu đã trở thành Thiên Tiêu học phủ khi bên trong hết sức quan trọng tồn tại, lưu lại thuộc về mình phe phái truyền thừa, thu không ít đệ tử nhập thất, kế thừa y lý bát của mình. Bây giờ hai cái này vô địch bá chủ vừa xuất hiện, Tiêu Phàm một chút tiểu nhận ra trên người bọn họ công pháp xuất từ năm đó Bạch Tuế Hàn, tất nhiên là Bạch Tuế Hàn hậu bối kế thừa tử đệ. Ngươi dám gọi thẳng sư tổ ta tục danh. Đáng chém. Nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, hai cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ một người lập tức con ngươi lạnh lẽo, mở miệng nói. Trong thanh âm sát cơ bốn phía, trực tiếp nhô ra kình thiên đại thủ, cơ hồ đem bầu trời đều cho che đậy chắc chắn, hướng về bọn người Tiêu Phàm trùng điệp đập giết mà xuống. Mà một người khác mặc dù cũng là con người băng lãnh, cho dù thấy không rõ dung nhan, cũng có thể cảm nhận được bởi vì Tiêu Phàm gọi thẳng Bạch Tuế Hàn chi danh để toàn thân hắn phát ra hàn khí, nhưng hắn lại cũng không xuất thủ, chỉ là chăm chú ngắm nhìn Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, lực chú ý toàn bộ tại Minh Dạ Tuyết trên thân. Thật ra, hai người vừa xuất hiện sau tiểu sớm muốn động thủ, hiện tại Tiêu Phàm gọi thẳng Bạch Tuế Hàn tục danh chẳng qua là một lý do mà thôi, vừa vặn mượn đó dứt khoát xuất thủ. Thế nhưng, bọn họ cũng đoán không được thực lực của Minh Dạ Tuyết sâu cạn, cho nên bọn họ hiện tại cùng hắn nói là động thủ giết người. Thật ra thử ý tứ chiếm đa số, từ một người động thủ thăm dò, một người tại một bên đứng ngoài quan sát, tùy thời chi viện, thối lui nhưng tiến vào, trước sờ một chút Minh Dạ Tuyết ngọn nguồn, sau đó lại làm tính toán. Mặc dù Thiên Tiêu học phủ không sợ vô địch bá chủ, bởi vì trong phủ căn bản không thiếu vô địch bá chủ, thế nhưng nếu thật là cùng một cái vô địch bá chủ trở thành tử địch, song phương ngươi chết ta sống, lại không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Kia Thiên Tiêu học phủ nghĩ muốn giết chết cái này vô địch bá chủ cũng tất nhiên phải bỏ ra cùng nhau đối ứng đại giới. Mà tại sự tình còn chưa đạt tới không thể điều hòa, không thể lui bước tình trạng trước đó, bọn họ cũng không trở thành nói lên đến tiểu sinh tử đối mặt. Nói trắng ra, vẫn là thực lực có tác dụng. Nếu như Minh Dạ Tuyết không phải một kiếm chạm giết cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, hư hư thực thực là một tôn vô địch bá chủ, kia Thiên Tiêu học phủ hai cái này vô địch bá chủ trực tiếp một bàn tay đem bọn người Tiêu Phàm chụp chết chính là... không cần ở đây tiến hành hao tâm tổn trí thăm dò. Ta đến. Đối mặt cái này Thiên Tiêu học phủ bá chủ thăm dò đập giết, Tiêu Phàm bất vi sở động, vẻ mặt bình thản, lẳng lặng chiến lược, Minh Dạ Tuyết lần nữa đột nhiên mở to mắt, xâm nhiên vô tình, vừa định muốn xuất kiếm, tinh tình lại là đột nhiên mở miệng, cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem cái này Thiên Tiêu học phủ bá chủ, sau đó thân hình khẽ động, cả người chính là xung ra, xuất thủ đón lấy cái này vô địch bá chủ. Thấy thế, Minh Dạ Tuyết lập tức không còn nhúng tay. Một lần nữa an tĩnh lại, ở trong ngực Tiêu Phàm nhắm mắt lại. Tinh tình suy yếu kỳ cách kết thúc còn có 7-8 ngày thời gian, thế nhưng tại suy yếu kỳ ở trong thực lực của nàng cũng đang không ngừng khôi phục, hiện tại nàng đã khôi phục đến luân hồi lục biến tình trạng. Mặc dù cùng vô địch bá chủ nguyên cảnh trên lệch thiên vị tứ đẳng cùng âm dương nhị trọng hai cái đại cảnh giới, nhưng tinh tình là ai? Một con côn bằng. Cho nên cho dù trọn vẹn cách xa nhau hai cái đại cảnh giới, bằng vào tinh tình nhục thân cường hãn, Thiên Tiêu học phủ người bá chủ này mong muốn làm bị thương Tinh Tình cũng là không có khả năng. Đương nhiên, Tinh Tình muốn giết cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ đồng dạng không làm được, bởi vì trên lệnh cảnh giới xác thực hơi bị lớn, Tinh Tình cho dù phòng ngự vô địch, có thể công kích khiếm khuyết, muốn chu sát cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ, xác suất cũng không lớn. Nhưng bây giờ Tinh Tình như cũ lựa chọn chủ động xuất thủ, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì côn bằng lấy thiên hạ vạn linh làm thức ăn, cho nên cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ ở trong mắt nàng đồng dạng là đồ ăn, mà đồ ăn ở giữa cũng là có khác nhau, tương đương với khác biệt khẩu vị. Cái này Thiên Tiêu học phủ bá chủ trên thân có cái gì bị Tinh Tình nhìn trúng, vật kia đối với Tinh Tình đến nói là không thể có nhiều quả vật mỹ vị, cho nên Tinh Tình mới vào thời khắc này đột nhiên xuất thủ, mục đích thực sự chính là vì cướp đoạt cái này Thiên Tiêu học phủ thứ ở trên thân. Vâng! Tinh Tình đưa tay, đồng dạng là tế ra một con kình thiên đại thủ, trên người kim mang óng ánh. Chiếu rọi tứ phương, vang dội tiểu cùng Thiên Tiêu học phủ cái này vô địch bá chủ kình thiên đại thủ đụng vào nhau. Trong nháy mắt, ngập trời bạo tạc lập tức bao phủ trong cả sân, khí lãng lăn lộn, hạo đãng tứ phương, cơn bão năng lượng giống như là biển gầm khuấy động, vô số người vì đó hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn cũ có không ít người bị khí lãng cùng cơn bão năng lượng liên lụy đến, lập tức miệng phun máu tươi, người ngã ngựa đổ, xương cốt đứt gãy không ngừng bên tai. Đạp đạp đăng. Dưới một kích, Tinh Tình lập tức liền lùi lại 7-8 bước, bước chân lưu lại trên mặt đất dấu chân thật sâu, sau cùng một chân cơ hồ toàn bộ không xuống đất mặt bên trong, cái này mới tan mất tất cả lực lượng, cả người ngừng lại. Nhưng, Tinh Tình cũng chỉ là lui ra phía sau 7-8 bước mà thôi, trên người khí tức không giảm chút nào, liền hô hút đều không thay đổi nửa phần, hiển nhiên chỉ là bị lực lượng phản chấn mà tới, căn bản lông tóc không thương. Mà tại trái lại cái kia xuất thủ Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ, hắn đứng tại không trung, không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng trên mặt lại là không tự chủ được hiện lên một tia đau đớn chi ý, khí tức cũng là một thoáng suy yếu một điểm, trên người lại là không gặp mảy may thương thế. Ừm. Cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ lập tức cảm giác được thân thể của mình biến hóa, sau đó lập tức chính là kiểm tra một hồi thân thể, nhưng hắn rất nhanh lại là nhíu mày, trong miệng nhịn không được kinh dị lên tiếng. Bởi vì đi qua xem xét, hắn phát hiện thân thể của hắn không có chút gì dị dạng, cũng vô cùng gì thương thế. Mà kia không biết từ đâu mà đến đau đớn cảm giác cùng tự thân khí tức đột nhiên yếu bớt cũng khôi phục như lúc ban đầu, liền tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Vừa rồi kia hết thảy, hẳn là chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liên tục kiểm tra thân thể của mình, vẫn như cũ hết thảy bình thường, không có chút gì dị biến. Sau đó hắn kinh nghi bất định ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng bây giờ, tinh tình lại là trên mặt cười nở hoa, nhanh chóng cầm trong tay một vật ném vào trong miệng, sau đó hài lòng nuốt vào. Tinh tình tỷ ăn cái thứ gì? Thanh Định nhỏ giọng hỏi, thanh âm chỉ có Tiêu Phàm mấy người mới có thể nghe được. Kia cá nhân tu luyện chính là Bạch Tuế Hàn năm đó độc hữu công pháp, Trùng Ngọc Công. Tiêu Phàm mở miệng, trả lời Thanh Định nói, công pháp này có thể tại thể nội hình thành một loại đặc hữu ngọc trùng, loại ngọc này trùng công năng thật nhiều. Nhưng lặng yên giết địch, giết khi dò đường quân cờ, càng có thể xem như thai mắt của mình, quả thực là thần dây vô cùng. Tinh tình đem trong cơ thể hắn trùng vương tinh hoa cho chiếm, chỉ để lại một bộ vô dụng thể xác, cho nên hắn kiểm không tra được chính mình rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì. Mà côn bằng nhất tộc tương đương thích ăn loại này côn trùng, bởi vì đây đối với bọn chúng đến nói, tương đương với một đạo mỹ vị điểm tâm. Thì ra là như thế. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là hiểu rõ, gật đầu nói. Mà lúc này, ánh mắt mọi người cũng là cùng nhau tập trung trên người Tinh Tình, nguyên một đám không thể tin, kinh hãi không thôi, tĩnh mịch vô cùng, như ngưng kết. Ai nấy đều thấy được, Tinh Tình chẳng qua là luân hồi lục biến cảnh giới. Kết quả, thân là luân hồi lục biến cảnh giới Tinh Tình lại là đỡ được Thiên Tiêu học phủ vị này vô địch bá chủ xóa bỏ một kích. Cả người cho dù không địch lại, lại cũng chỉ là lui ra phía sau 7-8 bước mà thôi, căn bản chưa từng nhận cái gì thương tổn quá lớn. Một nhóm người này, chẳng lẽ đều là quái vật ta? Chương 2054, Thiên Tiêu Thạch Bi. Ngươi, cái kia xuất thủ Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ bây giờ cũng là xem trên mặt đất không bị thương chút nào Tinh Tình, vẻ mặt kinh ngạc, có chút sững sờ. Tuy nói vừa rồi một kích kia chỉ là thăm dò, hắn tuyệt không xuất toàn lực, nhưng muốn xóa bỏ một cái chỉ là luân hồi lục biến cảnh giới tồn tại, vẫn là không cần tốn nhiều sức. Kết quả, Tinh Tình chỉ là lui ra phía sau 7-8 bước, căn bản chưa từng thụ thương. Cái này, không khỏi cũng quá mức quỷ dị một điểm a. Cùng lúc đó, theo cùng Tinh Tình lần giao thủ này, trong không khí khí tức lan lộn, năng lượng phun trào, trên bầu trời hai cái này Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ cũng là rốt cục lộ ra chân dung. Vừa mới ra tay cái kia Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ vì một mặt cho có chút âm nhu nam tử trung niên, hắn một thân trắng như tuyết áo, con ngươi sâu thẳm, giống như bầu trời đêm, thân thể mặc dù thoạt nhìn gầy gò, thế nhưng đảm nhiệm ai cũng không dám đem ốm yếu hai chữ cùng hắn chân chính liên hệ tới. Một cái khác chưa từng người xuất thủ thì là một kẻ thân thể hùng vĩ nam tử trung niên, hắn một thân áo bào màu xám, trần trụi bên ngoài cánh tay bên trên hiển thị rõ cơ bắp bệnh, trên người tản ra dị thường giữ dằn khí tức, cả người như một con ẩn nút thái cổ bạo long, khiến người kinh hãi. Thế Thu, Tôn Viêm Dương. Vân Tiêu Sơn dưới có người dùng tới nhỏ không thể thấy thanh âm mở miệng, nói ra Thiên Tiêu học phủ hai cái này vô địch bá chủ danh tự. Tất cả mọi người đều là hô hấp giống như ngưng trệ. Cái khác còn có không ít người cũng đều sự tình nhận ra Tề Thu, Tôn Viêm Dương, cả người đều phải vì thế mà ngưng kết. Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người là Thiên Tiêu học phủ gần 500 năm đến cuối cùng leo lên nguyên cảnh vô địch bá chủ, mà Thiên Tiêu học phủ cái khác vô địch bá chủ cơ bản đều đã ẩn lui, trừ phi đại sự, nếu không rất khó kinh động đến bọn hắn, cho nên cái này mấy trăm năm qua, Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người tại đối ngoại thời điểm cơ hồ tiểu đại biểu toàn bộ ý tứ của Thiên Tiêu học phủ. Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người bên ngoài hành tẩu không ít, tứ phương đều là từng nghe nói uy danh của bọn hắn, không ít người càng là tận mắt chứng kiến qua bọn họ cường thế thủ đoạn, lòng còn sợ hãi. Bây giờ lần nữa trông thấy hai người bọn họ, vì vậy thật nhiều người cũng là nhịn không được run rẩy. Các ngươi, rốt cục là người phương nào? Nhìn qua Tiêu Phàm một đoàn người, Tề Thu, Tôn Viêm Dương trong mắt của hai người đều là hiện hiện mà lên một chút nghiêm túc, không lại ra tay, sau đó Tôn Viêm Dương mở miệng, thanh âm trầm thấp nói. Dứt tiếng. Tiêu Phàm tuyệt không trả lời, thế nhưng bây giờ, lại là có một đạo kinh nghi bất định âm thanh âm vang lên, sau đó truyền vào trong thai của mọi người. Ta, tựa hồ nhớ đến bọn họ là ai? Thanh âm đến từ Vân Tiêu Sơn đỉnh Tiểu Thế Viện, trong các đệ tử Đại Thế Viện, mở miệng chính là Bằng Vạn Lý. Mấy ngày trước đó, có người trong Thiên Tùng Thành tốn hao dòng ra 600 vạn nguyên thạch đoạt được Ngân Tuyết Thánh Nữ, Đảo Sơn Thánh Tử, Hổ La Thế Tử ba người đồng vực sơ chiến danh lạch, lại làm chúng hành hung cũng cướp bóc người của Thái Tử Minh. Cùng Thái Tử Minh đều là tử thủ. Nghe nói động thủ người kia chính là một nhóm 9 người, lục nữ, 2 nam, một vương bát. Trước mắt, đám người bọn họ cũng là 9 người, lục nữ, 2 nam, một vương bát, hoàn toàn phù hợp ngày đó 9 người chi tình huống hồ. Cho nên, bọn họ hẳn là mấy ngày trước đó tại Thiên Tùng Thành trước mặt mọi người hành hung, vô pháp vô thiên đám người kia. Hoa! Bang Vạn Lý lập tức tiểu để cho tất cả mọi người đều là vì đó xôn xao, vô số người đều là nhìn xem Tiêu Phàm một đoàn người, vẻ mặt kinh hãi mà ngạc nhiên, sau đó kịch liệt vì đó lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Không sai, ngày đó tại Thiên Tùng Thành đối với Thái tử Minh động thủ đám người kia đúng là 9 người, lục nữ, 2 nam, 1 vương bát, hoàn toàn phù hợp, bọn họ, tất nhiên chính là ngày đó Thiên Tùng Thành đám người kia. Có người đối với ngày đó Thiên Tùng Thành sự tình biết không ít, bây giờ đi qua Bằng Vạn Lý đánh thức, lập tức cũng là phản ứng đến, lập tức kêu to lên. Chân trước hành hung cũng cướp bóc Thái tử Minh, cùng Thái tử Minh đều là tử địch, chân sau tiểu trực tiếp đại náo Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử tuyển nhận, lần nữa trêu chọc Thiên Tiêu học phủ, đoàn người này quả thật là muốn chết. Có người lắc đầu nói, đoàn người này, quả thật là tên điên. Có người nhịn không được nói, bọn họ, là Thiên Tùng Thành đám người kia. Vô Ưu Tông Nguyệt Trường Sam màu trắng thanh niên ba người, còn có Tĩnh Dạ các tầng cao nhất người khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc, nói không ra lời. Bởi vì tại Tĩnh Dạ các tầng cao nhất ở trong bọn họ đối với Thiên Tùng Thành sự tình cũng là không ít nghị luận, kinh dị tại rốt cục là người phương nào làm xuống Thiên Tùng Thành sự tình. Kết quả không nghĩ đến hung thủ tiểu tại bên cạnh của bọn hắn, đồng thời còn cùng bọn họ có xung đột cùng gặp nhau. Các ngươi, là Thiên Tùng Thành sự tình đám người kia. Thế Thu mở miệng, nhìn qua bọn người Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Các ngươi, đến ta Thiên Tiêu học phủ có mục đích gì? Tôn Viêm Dương mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm trầm thấp nói. Nhưng, Tiêu Phàm tuyệt không trả lời bọn hắn, càng không để ý tới bốn phía tất cả mọi người đối với nhận ra mình bọn người chính là làm xuống Thiên Tùng Thành sự tình một đoàn người, chỉ là con ngươi u ám nhất phiến, xem Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người như không, không nhanh không chậm nhấc chân, trực tiếp hướng về Thiên Tiêu học phủ đại môn phương hướng đi đến. Mà trông thấy Tiêu Phàm không trả lời chính mình, chỉ là hướng về chính mình đi tới. Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người đều là sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó hai người con ngươi trầm xuống, trong mắt xâm nhiên sát cơ tái khởi. Vân Tiêu đại trận, mở. Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người đồng thời hét lớn, sau đó lại không chung cùng nhau đánh ra hai đạo hắc bạch phân minh óng ánh lưu quang, một thoáng chui vào trên bầu trời. Đồng nhiên, toàn bộ Vân Tiêu Thành cũng bắt đầu rung động dữ dội, cực kỳ đáng sợ áp lực trên bầu trời Vân Tiêu Thành nhanh chóng tràn ngập, vô số lôi đỉnh, phong bạo, băng sương, thiểm điện. Hỏa diễm các loại thiên địa dị tượng ở trên bầu trời nhao nhao xuất hiện, không ngừng thôn thổ, giống như diệt thế. Vân Tiêu Thành, là Thiên Tiêu học phủ thành lập thành thị. Thành nội có 7 tuyệt sát đại trận, khi gặp phải nguy cơ, tại mở ra về sau ngay cả vô địch bá chủ cũng có thể chu sát mà rơi. Giờ khắc này, không chỉ Vân Tiêu Sơn hạ tất cả mọi người, ngay cả Vân Tiêu Thành bên trong tất cả mọi người cũng đều là kịch liệt run rẩy lên, vô số người không chịu nổi cỗ này kinh khủng đến cực điểm áp lực, lập tức phù phù một tiếng quỳ mọc xuống. Cả người sủi lơ trên mặt đất, vô cùng sợ hãi nhìn qua tử vong từng bước tới gần. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến nhiễu loạn ta Thiên Tiêu học phủ tuyển nhận tân đệ tử lại có mục đích gì, dám làm tức giận ta Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm, hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Tề Thu mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, sát cơ ngang nhiên, sau đó thủ hạ lật một cái, trong nháy mắt trên bầu trời những cái kia vô số lôi đỉnh, phong bạo, băng sương, thiểm điện, hỏa diễm các loại thiên địa dị tượng tiểu cùng nhau mang theo rung trời ầm ầm thanh âm. Hướng về phía dưới trùng điệp hạ xuống tới. Giết. Tôn Viêm Dương cũng là động thủ, trong miệng một tiếng thét dài, đưa tay chụp vào hư không, trong nháy mắt, một thanh tử lôi đỉnh, phong bạo, băng sương, thiểm điện, hỏa diễm các loại thiên địa dị tượng tạo thành cự hình trường đao tiểu chậm rãi nô ra hư không, mang theo chém giết hết thể đáng sợ đao khí, xé nát hết thể kinh khủng ý thế, theo sát Tề Thu về sau, giết hướng phía dưới bọn người Tiêu Phàm. Chết. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại lần nữa mở mắt. Trong miệng xâm nhiên vô tình nói, thể nội huyền thiên kiếm âm vang rung động, tiểu muốn động thủ, phản sát hướng Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người. Tiêu Phàm cũng là dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người, con ngươi u ám cuối cùng, như vực sâu như ngục, đồng dạng chuẩn bị động thủ, xóa bỏ bọn họ. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nam ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu bên trên bầu trời, nguyên bản ở vào ẩn hình trạng thái, căn bản không thể gặp Thiên Tiêu học phủ đại môn đột nhiên triệt để hiện lộ mà ra. Một cái trăm dặm chi cao, 10 dặm chi rộng kim sắc cùng hồng sắc giao nhau đại môn xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, trên cửa khắc có vô số thần bí mà hoa văn phức tạp, mà những này thần bí hoa văn phức tạp lại cấu thành hai đầu nói không ra, nhưng lại hung lệ vô cùng hung ác hung thú đồ án, phát ra uy nghiêm khí tức, để người thẳng tiêu nhìn một chút, linh hồn tựa hồ tiểu có thể bị hút đi vào, cả người biến thành cái xác không hồn. Đồng thời nương theo lấy Thiên Tiêu học phủ đại môn xuất hiện, Vân Tiêu thành Vân Tiêu đại trận cũng là làm tức tự động tiêu tán ra. Tất cả thiên địa dị tượng lập tức toàn bộ biến mất, cái kia đáng sợ áp lực cũng là đều tán loạn, hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao? Nhìn qua đột nhiên hiển lộ thân hình Thiên Tiêu học phủ đại môn, mặc kệ là Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người, còn có cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cùng các vị tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là kinh ngạc vô cùng, trong miệng nghẹn ngào. Thiên Tiêu học phủ đại môn, từ trước đến nay ẩn hình, đừng bảo đối ngoại gặp người, ngay cả chính Thiên Tiêu học phủ người đều chưa chắc có thể gặp qua Thiên Tiêu học phủ đại môn mấy lần. Mà dĩ vãng Vân Tiêu thành tuyển nhận tân đệ tử, Thiên Tiêu học phủ đại môn cũng chưa bao giờ có hiển lộ thân hình tình huống. Hôm nay cái này là vì sao, cư nhiên tự động lộ ra. Thế nhưng, dị biến còn chưa kết thúc. Sau một khắc chuyện xảy ra để Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người, còn có cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cùng các vị tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử càng thêm kinh ngạc, cả người là triệt để sửng sốt, ngắn ngủi đầu một mảnh trống không. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ đại môn đột nhiên tự động từ từ mở ra, sau đó một cái một người chi cao màu xanh đen thạch bi từ ở trong bay ra. Vang dội một tiếng chính là rơi tại Vân Tiêu Sơn trên đỉnh núi, toàn bộ Vân Tiêu Sơn đều là vì chi kịch liệt lắc lư, vô số cự thạch lập tức lăn lăn xuống, rơi xuống khe núi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Mà cái này màu xanh đen trên tấm bia đá trống không một chữ, chỉ là tạo hình cổ phác, quanh thân phát ra cực kỳ mênh mông cùng khí tức cổ xưa, tựa hồ từ cực kỳ xa xôi thời đại mà đến, trải qua xương gió của tháng năm cùng thời gian tẩy lễ. Nhưng ngoài ra, cái này màu xanh đen thạch bi cũng liền không còn cái khác chỗ đặc thù. Toàn thân không có chút gì vì thế có thể nói, một chút nhìn sang, cùng một khối bình thường thạch bi khác nhau cũng không phải là rất lớn. Thiên Tiêu thạch bi, chúng ta Thiên Tiêu học phủ Thiên Tiêu thạch bi làm sao lại tự động ra tới? Nhìn xem Vân Tiêu Sơn đỉnh chỗ đột nhiên giáng lâm màu xanh đen thạch bi, một cái đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử lại cũng khó có thể kiềm chế lại chính mình trong lòng kinh hãi chi tình, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Thiên Tiêu thạch bi, cái này, chính là Thiên Tiêu học phủ khối kia Thiên Tiêu thạch bi. Nghe thấy cái này đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử kinh hãi kêu to, Vân Tiêu Sơn hạ vô số giữa đám người có số ít chi người lập tức trong lòng khẽ động, sau đó hô hấp huyền lập tức như ngạt thở, cả người nhìn qua Vân Tiêu Sơn đỉnh khối kia màu xanh đen thạch bi, trong lòng lập tức dâng lên kinh đảo hải lãng, không có cách bình tĩnh trở lại. Chương 2055, trong kia trong dự nôn, thượng, liên quan đến Thiên Tiêu thạch bi, đối với ngoại giới đến nói thật ra cũng không tính lạ lắm. Bởi vì bái nhập Thiên Tiêu học phủ đệ tử vẫn như cũ còn bảo lưu lấy chính mình thuộc về một cái đại tông đệ tử thân phận, cùng mình nguyên bản đại tông có liên hệ qua lạ dây dưa. Không giống nguyên môn đệ tử, chỉ cần bái nhập nguyên môn, tất nhiên muốn cùng trước kia tông môn chặt đứt tất cả liên hệ, nguyên môn nội bộ một số bí mật, ngoại giới cũng là căn bản không thể nào biết được. Cho nên Thiên Tiêu học phủ ở trong một số bí mật, thì là thông qua loại phương thức này có không ít cũng là lưu truyền ra, do đó bị ngoại giới biết được. Thiên Tiêu thạch bi chính là một trong số đó. Đồng thời cũng là Thiên Tiêu học phủ ở trong lớn nhất một cái bí mật. Nghe nói Thiên Tiêu học phủ căn bản là ở chỗ Thiên Tiêu thạch bi, nếu như Thiên Tiêu thạch bi có một ngày nát, kia Thiên Tiêu học phủ tất nhiên nên đón ngập đầu đại nạn, hủy diệt chỉ ở trong nháy mắt, nhưng chỉ cần Thiên Tiêu thạch bi bất diệt, kia Thiên Tiêu học phủ dù là bị người công phá cũng chắc chắn nhanh chóng một lần nữa quật khởi, tiếp tục vô địch tại tứ phương, đem tuyên cổ trường tồn, vĩnh cửu không suy. Bí mật này trước kia vừa truyền lúc đi ra, thật nhiều người đều xem thường. Bởi vì đây cũng quá giật, một tấm bia đá tiểu có thể quyết định to như thế Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh. Cái này trò đùa thật không buồn cười. Thế nhưng, khi thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử chỗ đều là truyền ra bí mật này về sau, trong nháy mắt, ngoại giới thật nhiều người cũng là sửng sốt, sau đó thu hồi trong lòng buồn cười, vẻ mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nếu như một cái hai cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử nói như vậy thì cũng thôi đi, cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều nói như thế, vậy chuyện này sợ là thật cũng có chút kỳ quặc. Tuyệt không phải tất cả mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên liên quan đến Thiên Tiêu thạch bi, ngoại giới cũng là nghị luận sôi nổi, có nhiều thăm dò. Nhưng Thiên Tiêu học phủ từ trước đến nay cùng ngoại giới ngăn cách, đừng bảo đi tìm kiếm Thiên Tiêu thạch bi bí mật này, ngay cả tiến vào bên trong cũng là không được, sao là tìm kiếm. Bây giờ, một mực tồn tại ở các phương trong miệng, mong muốn tìm kiếm lại mà không được Thiên Tiêu thạch bi lại là xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, điều này có thể khiến người ta không trong lòng gợn sóng không thôi. Trong lòng kịch liệt phun trào. Cùng lúc đó, đối với bốn phía đám người kinh đảo hải lãng cùng không bình tĩnh, Thiên Tiêu học phủ trưởng lão còn có đệ tử thì phải nguyên một đám càng thêm kinh đảo hải lãng nhiều, hô hấp của bọn hắn quả thực đều phải đình chỉ, cả người đều phải ngạt thở chết đi, bởi vì liên quan đến Thiên Tiêu thạch bi sự tình tin tức, bọn họ biết đến càng nhiều. Thiên Tiêu thạch bi, không biết rốt cục lai lịch, chỉ biết là nó tồn tại giống như Thiên Tiêu học phủ lâu dài, hoặc chính xác phải nói cả hai đồng thời xuất hiện. Mà Thiên Tiêu thạch bi sở dĩ đối với Thiên Tiêu học phủ trọng yếu như vậy, bị cho rằng là nhưng quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, chỉ là bởi vì Thiên Tiêu thạch bi quan hệ một cái tiên đoán, một cái từ Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà trong miệng chỗ tự thân nói ra tiên đoán. Tại vô số năm sau, Thiên Tiêu học phủ sẽ nên đón một người, một cái cực kỳ trọng yếu người. Người này rốt cục là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là nhân tộc hay là dị tộc hết thể đều không biết, duy nhất biết đến là, hắn hoặc nàng có thể là Thiên Tiêu học phủ chân chính quật khởi, nhưng tiến quân Trung Châu, thành tựu càng lóng ánh huy hoàng kỷ nguyên trợ giúp lớn nhất, cũng có thể là Thiên Tiêu học phủ tại trong nháy mắt toàn bộ diệt vong, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ triệt để bị mất mạng tại chỗ căn nguyên chỗ. Thiên Tiêu học phủ rốt cục vận mệnh như thế nào, hết thảy đều phải xem người này lựa chọn ra sao. Hắn hoặc nàng nguyện ý trợ giúp Thiên Tiêu học phủ, Thiên Tiêu học phủ tự sinh, hắn hoặc nàng không nguyện ý trợ giúp Thiên Tiêu học phủ, kia Thiên Tiêu học phủ tự chết. Mà Thiên Tiêu Thạch Bi chính là tìm được người này chìa khóa cùng mấu chốt. Nếu như có một ngày, chính Thiên Tiêu Thạch Bi động, kia tất nhiên tiểu đại biểu người kia đi đến trước mặt Thiên Tiêu học phủ, Thiên Tiêu Thạch Bi sẽ đem người kia tìm ra. Ta hậu thế Thiên Tiêu học phủ đệ tử như thế nào làm, đều xem lựa chọn của chính các ngươi, vận mệnh của các ngươi, vận mệnh của Thiên Tiêu học phủ, toàn bộ khống chế tại trong tay chính các ngươi. Trung quy là quan hệ đến Thiên Tiêu học phủ sinh tử tồn vong đại sự, hơn nữa còn là từ Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà trong miệng chỗ tự thân nói ra. Cho nên đạo này tiên đoán chân thực tính không thể nghi ngờ cái gì, Thiên Tiêu học phủ thận trọng vô cùng, khi mỗi một cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử nhập phủ về sau, đều sẽ báo cho, sau đó để bọn họ lưu ý người này. Mà đây cũng là tin tức này truyền ra, bị ngoại giới rộng vì biết được nguyên nhân chỗ. Chỉ là nhiều năm như thế đều đến đây, Thiên Tiêu Thạch Bi vẫn luôn không có chút gì động tĩnh, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không có chút gì phát hiện, thậm chí đều có người bắt đầu hoài nghi Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà có phải hay không năm đó tiên đoán có lầm. Kết quả không nghĩ đến, hôm nay Thiên Tiêu Thạch Bi thật động, từ Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu đột nhiên xung ra, trực tiếp giáng Lâm Vân Tiêu Thành, thay đổi vài vạn năm đến đều không có chút gì động tĩnh trạng thái. Tất cả mọi thứ đột biến, để ở đây tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là tâm tạng nhịn không được vì đó cuồng loạn lên. Cổ Thiên Hà lão tổ nói, một khi Thiên Tiêu Thạch Bi động, vậy liền chứng minh người kia trong dự ngôn đến, cho nên như thế nói đến, vào thời khắc này, người kia trong dự ngôn tiểu ở trong Vân Tiêu Thành này, thậm chí tiểu tại Vân Tiêu Sơn vô số giữa đám người. Cung nên tiên tổ giáng lâm. Tế Thu cùng Tôn Viêm Dương trước tiên quay người, sau đó hướng về phía Thiên Tiêu Thạch Bi cung kính hành lễ, trong miệng nói. Thiên Tiêu Thạch Bi là Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà chỗ duy nhất lưu lại đồ vật, khối đá này bia tương đương với Cổ Thiên Hà lão tổ đích thân đến, cho nên Thiên Tiêu Thạch Bi địa vị trong Thiên Tiêu học phủ cực kỳ tôn sùng. Hiện tại Thạch Bi giáng lâm, người của Thiên Tiêu học phủ nên lễ bái, tỏ vẻ tôn kính. Cung nên tiên tổ giáng lâm. Cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng nhao nhao vì đó quen người, sau đó cùng nhau hướng về phía Thiên Tiêu Thạch Bi cung kính hành lễ, trong miệng cao giọng nói: "Cung nên tiên tổ giáng lâm." Lại là mấy đạo cực kỳ giàn mua, cũng cực kỳ hùng vĩ thanh âm ở trên bầu trời vang lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Kia là Thiên Tiêu học phủ cái khác vô địch bá chủ, bởi vì Thiên Tiêu Thạch Bi đột nhiên xông ra Thiên Tiêu học phủ, giáng Lâm Vân Tiêu Thành, bọn họ cũng bị kinh động, theo đó nhao nhao thức tỉnh, sau đó cũng là giáng Lâm Vân Tiêu Thành trên không. Nhưng bọn họ cũng không có lộ ra thân hình, cả người căn bản không thể gặp, lúc này chỉ là mở miệng, biểu đạt chính mình đối với Cổ Thiên Hà lao tổ cung kính. Sau đó khi dứt tiếng về sau bọn họ tiểu lại không có bất luận cái gì âm thanh, phảng phất căn bản không ở nơi đó. Gặp qua mấy vị lao tổ tông. Tế Thu cùng Tôn Viêm Dương mở miệng lần nữa, hướng về phía bầu trời chắp tay hành lễ nói. Gặp qua chư vị lao tổ tông. Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cùng nhau quỳ xuống, cũng là hướng về phía bầu trời hành lễ nói. Tất cả mọi người đều trước không được vọng động, chờ Thạch Bi chọn chúng người kia trong dự ngôn lại nói. Một cái cực kỳ thanh âm giàn mua mở miệng nói. Thanh âm vang vọng trên không trung không thôi. Rõ. Tế Thu cùng Tôn Viêm Dương chờ Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người đều là lĩnh mệnh, sau đó đứng xuôi tay, không nhúc ních, ngừng thở nhìn sang Thiên Tiêu Thạch Bi, chờ Thiên Tiêu Thạch Bi chọn chúng người kia trong dự ngôn. Chương 2056, người kia trong dự ngôn, chúng. Ông. Đáp xuống Vân Tiêu Sơn đỉnh Thiên Tiêu Thạch Bi chỉ có điều yên lặng một khắc đồng hồ thời gian, sau đó tiểu đột nhiên khẽ run lên, thân bia ở trong phát ra một đạo trầm thấp vô cùng không hiểu tiếng vang. Sau đó tại tất cả mọi người ngạt thở ánh mắt bên trong, Thiên Tiêu Thạch Bi bên trên lập tức tiểu bộc phát ra vô tận hào quang màu xanh đen, một thoáng tiểu bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Thành. Tiếp lấy kia vô số hào quang màu xanh đen ngay lập tức hấp lại ngưng tụ, ở trên Thiên Tiêu Thạch Bi bưng hình thành một đạo sông thẳng tới chân trời thanh hắc sắc quang trụ, giống như sâu thông thiên địa. Theo đó, đạo này thanh hắc sắc cột sáng tiểu chậm rãi nghiêng ngã xuống, hóa thành một đạo thanh hắc sắc đại đạo, từ Thiên Tiêu Thạch Bi trực chỉ hướng Vân Tiêu Sơn hạ giữa đám người. Ánh mắt mọi người bao quát ẩn dấu ở trên bầu trời mấy cái kia thiên tiêu học phủ lao tổ tông cũng là theo thanh hắc sắc quang trụ chuyển di, ngừng thở, cùng nhau nhìn sang Vân Tiêu Sơn hạ trong đám người. Thanh hắc sắc đại đạo tựa hồ mang theo lực lượng nào đó, chỗ đến, đoàn người đều là bị một cỗ lực lượng vô hình trô đẩy ra, sau đó bị ép lộ ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Sau cùng, thanh hắc sắc đại đạo rốt cục đình chỉ, ngừng lại ở trước mặt một người. Là nàng. Trông thấy thanh hắc sắc đại đạo cuối cùng người này, Tiêu Phàm một đoàn người đều là lông mày nhướng lên, sau đó Lâm Sơn nhịn không được ngoài ý muốn lên tiếng mà nói, thanh âm kinh ngạc. Bởi vì cái này thiên tiêu thạch bi người trong dự ngôn không phải ai khác, chính là trước kia Tiêu Phàm chỗ chú ý tới cái kia đặc biệt hắc ý lìa thiếu nữ. Nàng, chính là thiên tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà chỗ người kia trong dự ngôn. Tìm được. Tế Thu, Tôn Viêm Dương chờ tất cả người của thiên tiêu học phủ cũng đều là tinh thần chấn động, sau đó cùng nhau nhìn sang hắc ý lìa thiếu nữ. Hô hấp lập tức gấp rút vô cùng, trên mặt lộ ra nét mừng. Đám người vô số đạo ánh mắt cũng toàn bộ đều nhìn về Hắc Y Liễu thiếu nữ, ở trong đều là nghi ngờ không thôi chi sắc. Người kia trong dự ngôn, thiếu nữ mặc áo đen này, chính là có thể khiến cho toàn bộ Thiên Tiêu học phủ vì đó vô cùng trịnh trọng, ngay cả Thiên Tiêu học phủ mấy vị đã rất ít xuất thế vô địch bá chủ cũng là nhao nhao hiện thân người dự ngôn. Mà nàng, rốt cục có chỗ đặc biệt nào, có thể trở thành Thiên Tiêu học phủ người dự ngôn? Tựa hồ đối với thiên tiêu học phủ có tác dụng vô cùng trọng yếu. Không người nói chuyện. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Tiêu Thành đều tựa hồ bị thời gian hoàn toàn dừng lại, giống như ngưng kết, Hắc Y thiếu nữ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm cùng hạch tâm. Nhưng đối mặt bốn phía vô số người ánh mắt, cùng đến từ thiên tiêu học phủ mấy vị vô địch bá chủ chăm chú nhìn chăm chú, Hắc Y thiếu nữ vẫn như cũ là tỉnh táo vô cùng, đứng ở nơi đó, không có chút gì gợn sóng, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Cung nên thần nữ nhập ta thiên tiêu học phủ. Một cái thiên tiêu học phủ trưởng lão đi đến thanh hắc sắc đại đạo một bên, sau đó hướng về phía hắc y thiếu nữ chắp tay hành lễ, thần thái vô cùng cung kính mở miệng nói. Cung nên thần nữ nhập ta thiên tiêu học phủ. Cái khác thiên tiêu học phủ trưởng lão, còn có tiểu thế viện, đại thế viện thiên tiêu học phủ đệ tử cũng lập tức đi đến thanh hắc sắc đại đạo một bên, đường hẻm hoan nên, cung nên hắc y thiếu nữ nhập thiên tiêu học phủ. Cho mời thần nữ. Tế Thu, Tôn Viêm Dương hai người đạp lên thanh hắc sắc đại đạo. Sau đó một bên hướng về Hắc Y thiếu nữ từng bước đi tới, một bên đồng dạng là phi thường khách khí chắp tay nói: "Ta hôm nay chính là vì Thiên Tiêu học phủ mà đến." Đối mặt Thiên Tiêu học phủ cung kính mời, Hắc Y thiếu nữ không hề động thân, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, thanh âm không quá giống như nữ tử, có chênh lệch chút ít hướng tại trung tính. "Thần nữ có thể không xa vạn dặm tự mình giá lâm ta Thiên Tiêu học phủ, đây là ta Thiên Tiêu học phủ vinh hạnh." Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, khẽ cười nói: "Đọc truyện ở để ta nhập thiên tiêu học phủ các ngươi có thể, nhưng có điều kiện, thỏa mãn ta những điều kiện này, ta liền tiến vào thiên tiêu học phủ các ngươi bên trong, trở thành thiên tiêu học phủ các ngươi bên trong một thành viên. Hắc Y thiếu nữ không có xem cái này thiên tiêu học phủ trưởng lão, mà là ngửa đầu, nhìn sang không chung mấy cái kia thiên tiêu học phủ lão tổ tông, thanh âm vô cùng bình tĩnh nói. Dứt tiếng, Hắc Y thiếu nữ tiểu đưa tay ném ra một cái kim sắc quyền trụ, tại không trung hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, một thoáng bắn hướng trên bầu trời. Mà trên bầu trời cũng là làm tức nô ra một cái đại thủ, một thoáng tiểu đem cái này kim sắc quyển trục cho nắm ở trong tay, sau đó một lần nữa chui vào trên bầu trời, biến mất không thấy. Hắc Y thiếu nữ không nói nữa, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ thiên tiêu học phủ mấy cái này lão tổ tông đáp lời. Sau một lát, thần nữ mọi yêu cầu chúng ta thiên tiêu học phủ toàn bộ đáp ứng, từ hôm nay trở đi, thần nữ chính là ta thiên tiêu học phủ thiên tiêu thần nữ, đời tiếp theo thiên tiêu phủ chủ người thừa kế duy nhất. Đồng thời tại ta thiên tiêu học phủ ở trong địa vị quyền lợi cùng chúng ta mấy lao già tương đương, làm việc nhưng không gì kiên kỵ, tùy ý mà vì. Một tiếng nói giả nua từ không trung truyền ra, ở trong mang theo ý cười, vang vọng ở trên bầu trời. Tốt. Nghe thấy thiên tiêu học phủ mấy cái này lão tổ tông trả lời, Hắc Y thiếu nữ một mực không có chút gì tình cảm ba động trên mặt cái này mới lộ ra một tia cực kỳ nhỏ vẻ hài lòng, sau đó cái này mới rốt cục nhấc chân, sau đó một bước đạp lên thanh hắc sắc đại đạo. Cung nên thần nữ. Tất cả thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, ngay cả Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người cũng là mở miệng, đối với Hắc Y thiếu nữ nói, nụ cười trên mặt hiện hiện. Nhưng Vân Tiêu Sơn hạ tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả mọi thứ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hồn nhiên không biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Cô nàng này rốt cục lai lịch ra sao cùng thân phận? Tại sao lại trở thành thiên tiêu học phủ người dự ngôn? Thiên tiêu học phủ sinh tử vận mệnh đều tại nàng một ý niệm. Nhìn xem vạn chúng chú mục Hắc Y thiếu nữ, Tiểu Vương bắt thọc Lâm Sơn nói, ta làm sao biết? Lâm Sơn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, mà sư tôn cùng tình tỉ lại không muốn nói, ai cũng không rõ ràng à. Tiểu vương bắt lầu bầu một câu, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắc y thiếu nữ đi đến Vân Tiêu Sơn đỉnh núi, sau đó Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ người của Thiên Tiêu học phủ chen trúc phía dưới, giống như chúng tinh cùng nguyệt, hướng về Thiên Tiêu học phủ đại môn phương hướng đi đến, chuẩn bị tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. Thu. Trên bầu trời, Thiên Tiêu học phủ một cái lao tổ tông dò xét ra sơn phong đại thủ, mở miệng nói, sau đó hướng về Vân Tiêu Sơn đỉnh Thiên Tiêu thạch bi vào đầu bắt lấy, chuẩn bị mang đi Thiên Tiêu thạch bi. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến tái sinh. Ông. Thiên Tiêu thạch bi lại một lần nữa đột nhiên khẽ run lên. Thân bia ở trong cũng là lại một lần nữa phát ra một đạo trầm thấp vô cùng không hiểu tiếng vang, sau đó hào quang màu xanh đen bao phủ tứ phương, tiếp theo hóa thành thanh hắc sắc quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Cái này, như dị biến này, để cho tất cả mọi người cũng là sửng sốt, ngay cả Hắc Y Liễu thiếu nữ, cùng trên bầu trời mấy cái kia Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cũng không ngoại lệ, đều là sửng sốt, nhìn sang Thiên Tiêu thạch bi. Người trong dự ngôn đã tuyển ra, đồng thời Hắc Y Liễu thiếu nữ rõ ràng là đến coi chuẩn bị. Rõ ràng biết được năm đó tiên đoán sự tình, nhưng vì sao Thiên Tiêu thạch bi lần nữa phát sinh dị biến? Tựa hồ, muốn lần nữa tuyển người dự ngôn. Chương 2057, người kia trong dự ngôn, hạ. Làm sao? Nhìn xem một lần nữa muốn tuyển người dự ngôn Thiên Tiêu thạch bi, một cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông vô ý thức nói, thanh âm tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ nói một cái mở miệng tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì Thiên Tiêu thạch bi kia thanh hắc sắc đại đạo đã rơi xuống. Sau đó như là vừa rồi chọn chúng cái kia hắc sắc thiếu nữ, tại một người phía dưới chân trước đình chỉ. Vô số đạo ánh mắt cũng đều là cùng nhau tập trung tại trên thân người này, sau đó trong nháy mắt nguyên một đám giống như bị sét đánh, cả cá nhân đối với ngoại giới phản ứng giật mình bất giác. Tiêu Phàm, Thiên Tiêu thạch bi lại một lần nữa chọn chúng người dự ngôn, không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Là hắn. Nhìn xem thanh hắc sắc đại đạo cuối cùng Tiêu Phàm, Tề Thu, Tôn Viêm Dương vẻ mặt kinh hãi, nhịn không được kêu to lên tiếng. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được Tiêu Phàm lại là Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà trong dự ngôn cái kia, nhưng một ý niệm cải biến Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh người. Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia trưởng lão, cùng tiểu thế viện, đại thế viện chờ Thiên Tiêu học phủ đệ tử đồng dạng cùng nhau kêu to, trên mặt tràn ngập khó nén vẻ khiếp sợ, đồng dạng cũng là không thể nào tiếp thu được kết quả này ngoài dự đoán của mọi người. Đồng thời, không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là đột nhiên trở nên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sắc mặt như đất. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi cùng Tiêu Phàm phát sinh kịch liệt xung đột, song phương đã đến sinh tử đối mặt tình trạng, nếu như không phải Thiên Tiêu học phủ đại môn lâm thời mở ra, Thiên Tiêu thạch bi đột nhiên đến, bỏ dở hết thảy, như thế bây giờ bọn họ đã vận dụng Vân Tiêu thành đại trận đem Tiêu Phàm giết chết. Kết quả, nhưng chưa từng nghĩ Thiên Tiêu thạch bi chỗ tiên đoán người kia lại chính là Tiêu Phàm. Mà nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng Thiên Tiêu thạch bi chỗ tiên đoán người phát sinh sinh tử xung đột, cơ hồ tiểu tương đương với chính mình vừa rồi thật ra là tại quỷ môn quan trước mặt đi dạo, bọn họ tiểu vô cùng sao sợ lên, tâm có thường nghiệt. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc. Không đúng, Thiên Tiêu thạch bi tiên đoán người rõ ràng chỉ có một cái, hiện đang vì sao sẽ xuất hiện hai cái. Có Thiên Tiêu học phủ đệ tử lại là tỉnh ngộ lại, sau đó trong lòng đối với cùng Tiêu Phàm vừa rồi phát sinh kịch liệt xung đột nghĩ mà sợ chi sắc lập tức tối lui, sau đó một mặt hồ nghi chi sắc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đúng vậy à. Thiên Tiêu thạch bi tiên đoán đúng là một người, mà bây giờ tại sao lại nhiều thêm đến một cái? Hẳn là, một giả một thật. Cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là khôi phục như thường, sau đó lập tức nhao nhao mở miệng, nghị luận không ngừng, ánh mắt tại Hắc Y thiếu nữ cùng Tiêu Phàm trên thân hai người vừa đi vừa về chuyển gì, kinh nghi bất định nói. Vân Tiêu Sơn hạ rất nhiều người đồng dạng là thấp giọng nghị luận không thôi, mặc dù bọn họ cũng không rõ lắm liên quan đến Thiên Tiêu thạch bi người giữ ngôn bí mật. Nhưng lúc này căn cứ Thiên Tiêu học phủ đám người phản ứng, bọn họ cũng đoán được không ít chuyện, lập tức cũng là châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán không ngừng. Ngươi, Hắc Y thiếu nữ lúc này đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt nghi ngờ không thôi, có chút không dám tin Thiên Tiêu thạch bi tại sao lại nhiều chọn chúng Tiêu Phàm. Sau đó nàng mở miệng dường như là mong muốn nói cái gì, thế nhưng nói đến bên miệng, lại nuốt xuống, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, lặp đi lặp lại dò xét, mong muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Các ngươi thấy thế nào? Trên bầu trời, Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông cũng là lẫn nhau trò chuyện, nhưng là tại dùng thần thức trò chuyện, thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Một người trong đó nhìn chằm chằm Hắc Y thiếu nữ cùng Tiêu Phàm, vô cùng kinh dị nói. Tiên tổ tiên đoán nói rất rõ ràng, tiên đoán là một người, tuyệt đối không phải hai người. Một cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông thanh âm trầm thấp nói, nhưng bây giờ đã xuất hiện hai người, kia có thể giải thích loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, tiên tổ tiên đoán kém. Thứ hai, Thiên Tiêu thạch bi sai lầm. tiên tổ tiên đoán không có khả năng phạm sai lầm. Một cái khác thiên tiêu học phủ lão tổ tông lập tức lắc đầu nói. Đó chính là thiên tiêu thạch bị sai lầm. Cái này thiên tiêu học phủ lão tổ tông gật đầu nói. Không, thiên tiêu thạch bi cũng không có khả năng phạm sai lầm. Lên tiếng trước nhất nói chuyện thiên tiêu học phủ lão tổ tông mở miệng lần nữa, khẳng định nói, thiên tiêu thạch bi là dạng gì tồn tại, người ta đều rõ ràng, nó, không có khả năng phạm sai lầm. Kia đã tiên tổ cùng thiên tiêu thạch bi đều không sai, vì sao hiện tại kết quả kém rồi? Lại là xuất hiện hai cái người giữ ngôn. Cho rằng thiên tiêu thạch bi phạm sai lầm thiên tiêu học phủ lão tổ tông lắc đầu nói. Nghe nói như thế, cái khác mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông lập tức cũng là không nói nên lời, nguyên một đám trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ cũng không có cách giải thích được hiện tại tình huống này, trong lòng tràn ngập to lớn không hiểu. Trong tràng, không thèm để ý bốn phía tất cả mọi người đối với mình nghi ngờ không thôi, càng không thèm để ý trên bầu trời mấy cái kia thiên tiêu học phủ lão tổ tông thảo luận tranh chấp, hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với mình. Tiêu Phàm đột nhiên nhấc chân, một bước đi đến thanh hắc sắc đại đạo. Sau đó hướng về thiên tiêu thạch bi không nhanh không chậm đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là làm tức nhanh chóng đuổi theo. Vừa rồi Tiêu Phàm một mực tại quan sát thiên tiêu học phủ đại môn, ánh mắt tựa hồ nhưng trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, trông thấy thiên tiêu học phủ chỗ sâu, mà hắn thật ra ngắm nhìn không phải vật khác, chính là thiên tiêu thạch bi. Thiên tiêu thạch bi, cùng U vực Vân Không học viện đăng long đài đồng dạng, cũng là một kiện dính đến thời gian pháp tắc hiếm thấy bảo vật. Cho nên thiên tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà mới có thể tiên đoán đến vô số năm sau thiên tiêu học phủ sẽ nên đón một cái nhưng quan hệ đến thiên tiêu học phủ sinh tử vận mệnh chi người sự tình. Bằng không, coi như cho thiên tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần thực lực, hắn cũng không có khả năng kia đi tiên đoán vài vạn năm chuyện sau đó. Bất quá cùng đăng long đài khác biệt chính là, đăng long đài tự thân quá mức yếu ớt, không có cách di động, càng không cách nào mang đi. Nếu không tiểu là tại chỗ bản thân vỡ nát hạ tràng, nhưng thiên tiêu thạch bi lại có thể tự nhiên hành động, nói một cách khác chính là có thể bị mang đi. Dính đến thời gian pháp tắc bảo vật, Tiêu Phàm tự nhiên là có mấy phần hứng thú, vừa rồi một mực tại quan sát, xem lai lịch, công năng, cùng như thế nào đem thu vào tay. Nhưng thiên tiêu thạch bi vừa rồi dù sao cũng là tại ngoài trăm dặm thiên tiêu học phủ chỗ sâu, khoảng cách quá xa, lấy Tiêu Phàm hiện tại năng lực thấy không rõ ràng lắm, mà bây giờ thiên tiêu thạch bi đang ở trước mắt. Tiêu Phàm không có đạo lý bỏ qua. Bất quá, khi Tiêu Phàm đi hướng Thiên Tiêu Thạch Bi thời điểm, khiến người có chút chuyện lúng túng lại là phát sinh. Thiên Tiêu Thạch Bi đột nhiên run lên, sau đó toàn bộ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng trở về Thiên Tiêu học phủ đại môn bên trong, thân hình ở trong giường như là mang theo vài phần hốt hoảng chạy trốn hương vị. A, Tiêu Phàm lập tức cũng có chút im lặng. Cái này Thiên Tiêu Thạch Bi rõ ràng là có đơn giản linh trí, trông thấy Tiêu Phàm không có ý tốt tiếp cận. Lập tức bị hù vắt chân lên cổ mà chạy, cũng như chạy trốn chui vào thiên tiêu học phủ ở trong đi tránh nạn. Đương nhiên, thiên tiêu thạch bi hốt hoảng chạy trốn cũng liền Tiêu Phàm có thể nhìn ra, những người khác chỉ thấy thiên tiêu thạch bi là hoàn thành chọn lựa người dự ngôn nhiệm vụ, sau đó trực tiếp tự thân trở về thiên tiêu học phủ bên trong, rời khỏi cùng Tiêu Phàm cũng không quan hệ. Chương 2058, cung nên thần tử. Thiên tiêu thạch bi đột nhiên chính mình rời khỏi cũng lập tức để vốn là còn đang nghị luận không thôi tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, sau đó ánh mắt một lần nữa tập trung trên người Tiêu Phàm. Mà thiên tiêu học phủ mấy cái kia lão tổ tông cũng là làm liền ngừng lại ở nghị luận, sau đó xem hướng phía dưới Tiêu Phàm, nửa ngày đều không nói chuyện, bởi vì bọn họ bây giờ cũng không biết nên làm sao cho phải. Nhưng trầm mặc bất quá mấy hơi thở thời gian, cung nên thần tử nhập ta thiên tiêu học phủ. Tại một cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông lặng yên ra hiệu phía dưới, một cái thiên tiêu học phủ dài mặt ra bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, thân thể cứng ngắc, đối với Tiêu Phàm cung kính nói. Mặc dù không cách nào biết rõ thiên tiêu thạch bi tại sao lại chọn chúng hai cái người dự ngôn, Tiêu Phàm cùng Hắc Y Lý thiếu nữ hai cái này người dự ngôn phải chăng là một giả một thật, nhưng tại sự tình vẫn không có biết rõ trước đó, vẫn là không cần loạn có kết luận tốt. Cho nên hiện tại thiên tiêu học phủ có thể làm chính là đối với Tiêu Phàm cùng Hắc Y Di thiếu nữ đều là cùng kính đối đãi, nên đón nhập phủ, sau đó lại đi chậm rãi tra rõ ràng ở trong rốt cục là điểm nào nhất xảy ra sai sót. Chờ tra ra sai lầm nguyên nhân về sau, lại đến quyết đoán Tiêu Phàm cùng Hắc Y Di thiếu nữ hai người như thế nào lưu lấy cũng là đến kịp. Cung nên thần tử nhập ta thiên tiêu học phủ. Cái khác thiên tiêu học phủ trưởng lão, còn có tiểu thế viện, đại thế viện thiên tiêu học phủ đệ tử bây giờ cũng đều là mở miệng. Nhưng lại nguyên một đám hưu khí vô lực, giống như xương đánh quả cả, hiểu xịu đi à nha, thưa thất nói với Tiêu Phàm. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt như là ăn dày thối khó chịu, đứng ở nơi đó, lòng buồn bực, phổi đau, lá gan đau, toàn thân đều đau. Vừa rồi bọn họ còn đối với Tiêu Phàm tràn ngập sát cơ, hiện tại tiểu muốn đối với Tiêu Phàm ăn nói khép nép, hơn nữa còn muốn đem Tiêu Phàm trở thành tổ tông cung bái, loại tâm lý này chênh lệch thực sự là quá lớn, là cá nhân đều rất khó nhanh chóng điều chỉnh xong. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn mở miệng, cho mời thần tử. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó mở miệng, thanh âm rất buồn bực, ở trong tràn đầy hết sức rõ ràng biệt khuất chi ý. Xem Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai người một chút, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người dứt khoát hướng về Thiên Tiêu học phủ đại môn phương hướng đi đến. Các ngươi tốt, một đám tiểu tốt tử. Tại trải qua Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương, cùng những cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn có tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử trước mặt thời điểm, Tiểu Vương Bát ngồi xổm tại Lâm Sơn đỉnh đầu, hướng về phía tất cả mọi người phất phất tay, dị thường nhiệt tình nói: "Ngươi cái này." Nhìn vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi Tiểu Vương Bát, tất cả mọi người đều là cái trán gân xanh nổi lên, không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử cơ hồ kìm nén không được, trong mắt phun ra cháy hừng hực lửa giận, liền muốn tiến lên đem Tiểu Vương Bát cho trực tiếp đánh chết tại chỗ. Nhưng bọn họ chung quy là nhẫn nại xuống tới, bởi vì Tiêu Phàm bây giờ đã là Thiên Tiêu học phủ Thiên Tiêu thần tử, địa vị tôn sùng, có khả năng quan hệ đến Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, cho nên bọn họ không có khả năng đối với Tiểu Vương Bát xuất thủ. Nhưng Tiểu Vương Bát còn không chịu bỏ qua. "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đến hầu hạ gia chúng ta." Tiểu Vương Bát một đôi đậu xanh vương bát mắt quay tròn trực chuyển, sau đó đưa tay vạch 10 cái tư sắc không tầm thường tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử, vây mặt hất hàm sai khiến nói: "A, a." Nghe thấy Tiểu Vương Bát, đây là 10 cái tư sắc không tầm thường tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử đều là sửng sốt, sau đó nguyên một đám đem khuôn mặt cứng rắn xoay đến một bên, xanh cả mặt, trong lòng có ngàn cái, vạn cái không nguyện ý. Thật là một đám ngốc níu. Tiểu Vương Bát lập tức gật gù đắc ý thở dài nói: "Các ngươi căn bản không biết nói chúng ta ra ra sao các loại tồn tại, có thể đến hầu hạ ra chúng ta, vậy nên là lớn cỡ nào phúc phận. Ta hiện tại hảo tâm cho các ngươi sáng tạo cơ duyên to lớn, kết quả các ngươi cư nhiên không nguyện ý, không hiểu được đi nắm chắc, quả thực ngốc thiếu đến nhà." Đều nói nữ đầu tóc mở mang hiểu biết ngắn, câu nói này quả nhiên không sai. "Ta đi mãi mãi ngươi cái chủ y." Cái này 10 cái tư sắc không tầm thường tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử, còn có cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử lập tức cũng là ở trong lòng chửi ầm lên, trên mặt ha ha lạnh cười không ngừng. "Được rồi, đừng làm rộn." Tiêu Phàm tiện tay gõ Tiểu Vương Bát sọ não một chút, sau đó lắc đầu nói: "Đúng, ra." Tiểu Vương Bát lập tức nịnh nọt đối với Tiêu Phàm cười một tiếng, chó săn bộ dáng nhìn một cái không sót gì, sau đó liếc tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử một chút, theo Tiêu Phàm cùng đi nhập Thiên Tiêu học phủ đại môn ở trong. Hắc Y Dị thiếu nữ cũng tại Thiên Tiêu học phủ cửa chính trước đó chờ bọn người Tiêu Phàm, ánh mắt sáng rực, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng tại trải qua Hắc Y Dị thiếu nữ trước mặt thời điểm, Tiêu Phàm tuyệt không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là tiến thẳng vào Thiên Tiêu học phủ đại môn bên trong, lưu cho Hắc Y Dị thiếu nữ một đạo bóng lưng. Hắc Y Dị thiếu nữ xác thực rất đặc thù đến xác thực có thể một ý niệm quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, chính là Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà chỗ tiên đoán người kia. Thế nhưng cũng chỉ thế thôi mà thôi. Bởi vì đối với Tiêu Phàm đến nói, ngay cả trong truyền thuyết 108 chân long hộ thân mệnh vận chi tử đều bất quá như thế, huống chi chỉ là có chút đặc thù Hắc Y Liễu thiếu nữ. Cho nên, Tiêu Phàm không cần để ý Hắc Y Liễu thiếu nữ. Đồng thời mọi người cũng vốn không quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau người đi đường, vì sao lại phải nhìn nhiều người một chút. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, Hắc Y Liễu thiếu nữ không nói, trên mặt cũng không có chút gì biến hóa, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Tiêu Phàm trên lưng. Đợi cho Tiêu Phàm thân hình triệt để không thể gặp, nàng cái này mới chính thức đi vào Thiên Tiêu học phủ đại môn ở trong. Hồi phủ. Trông thấy Tiêu Phàm cùng Hắc Y Dị thiếu nữ đã tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ, một cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông vung tay lên, mở miệng nói, sau đó cả người cũng là rời đi, trở về Thiên Tiêu học phủ ở trong. Cái khác Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đồng dạng trở về, rời khỏi Vân Tiêu thành. Đi. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương liếc mắt nhìn nhau, sau đó khuôn mặt vẫn như cũ khó coi. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cũng là quay người rời khỏi. Thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đi theo Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương về sau, đi vào Thiên Tiêu học phủ đại môn bên trong, rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, Vân Tiêu Sơn bên trên cũng liền chỉ còn dư lại lúc ban đầu mấy cái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng thật nhiều tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Một khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người tuyển nhận xong nô bộc của mình, sau đó toàn bộ trở về học phủ. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng nói: "Rõ." Thật nhiều tiểu thế viện, đại thế viện Thiên Tiêu học phủ đệ tử cùng nhau mở miệng, sau đó lập tức tứ tán ra, bắt đầu ở trong đám người chọn lựa nô bộc của mình. Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch Sắc Y Dì Sam thanh niên chờ ba người bị Triệu Vô Tình một nô bộc dẫn dắt, theo đoàn người cũng là tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ. Thời gian rất nhanh hết hạn, nô bộc cũng là chọn lựa xong xuôi, sau đó tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều đi vào Thiên Tiêu học phủ đại môn bên trong, triệt để rời khỏi Vân Tiêu Thành, chỉ để lại Vân Tiêu Sơn hạ thật nhiều đoàn người vẫn tại nơi đó tụ tập, nửa ngày đều không tản đi hết. Về phần chuyện xảy ra hôm nay, cũng là rất nhanh truyền bá ra, hướng về toàn bộ Tây Nguyên địa giới lên men. Chương 2059, cầu sinh dục. Tiểu tại bọn người Tiêu Phàm lấy Thiên Tiêu thần tử thân phận tiến vào Thiên Tiêu học phủ sau bất quá 2-3 canh giờ, Liễm Hy cũng là rốt cục trở về Thiên Tiêu học phủ, đường tắt Vân Tiêu Thành. Người nói gì? Nghe thấy 2-3 canh giờ trước đó trong Vân Tiêu Thành chuyện xảy ra, Liễm Hy lập tức ngây người, sau đó trên mặt đều là vẻ kinh hãi, thốt ra, có chút thất thố, quả thực không thể tin. Tiêu Phàm lại là Thiên Tiêu Thạch Bi ở trong chỗ tiên đoán người kia. Mà bây giờ hắn càng là tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ, thân phận tôn quý, trở thành Thiên Tiêu học phủ thượng khách. Ngay cả mấy vị lão tổ tông đều giáng lâm, sau đó đem hắn nghênh đón tiến vào học phủ ở trong. Một cái Thiên Tiêu học phủ nô bộc đối với Liễm Hy cung kính nói, thanh âm cẩn thận từng ly từng tí. Lần này, là thật phiền toái a. Liễm Hy lập tức chau mày, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ thật sâu vẻ u sầu cùng vẻ cười khổ, nhịn không được tự lẩm bẩm. Bắc Nguyên địa giới bên trên, có người đại náo chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đại hội, trước mặt mọi người đánh chết chiến thần mang nhai Dương Tu Vũ 5 người đệ tử, dẫn tới toàn bộ Bắc Nguyên địa giới vì đó nhấc lên sóng to gió lớn, thật nhiều chiến thần mang nhai đệ tử cũng là đã xuất quan, sau đó vô cùng phẫn nộ khắp thế giới tìm kiếm hung thủ. Trải qua mấy ngày, liên quan đến việc này hung thủ tất cả tin tức cặn kẽ rốt cục chuyển tới Tây Nguyên địa giới bên trên, mà Liễm Hy khi lấy được những tin tức này về sau, đi qua lặp đi lặp lại thân phận xác nhận. Rốt cục có thể khẳng định người này không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Biết việc này về sau, Liễm Hy quả thực là sửng sốt nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần. Trước tiên ở Bắc Nguyên địa giới trêu chọc chiến thần mang nhai nhất mạch, sau đó đi đến Tây Nguyên địa giới về sau lại đi trêu chọc Thái tử Minh nhất mạch, Tiêu Phàm này là gan rốt cục lớn bao nhiêu, lại muốn dựng nên bao nhiêu cường địch. Quả nhiên là không phải đi khiêu chiến sinh tồn cực hạn. Xem nhìn mình mệnh rốt cục cứng đến bao nhiêu, bao dài. Nghe nói chiến thần mang nhai đệ tử cũng là nghe nói Tiêu Phàm tại Tây Nguyên địa giới Thiên Tùng Thành sự tình, sau đó xác nhận thân phận của Tiêu Phàm, đang tại hướng về Tây Nguyên địa giới phương hướng đằng đằng sát khí hỏa tốc chạy đến. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là lấy thân phận của Thiên Tiêu thần tử tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ, chuyện kia là thật đại điều. Bởi vì không lâu sau đó, chiến thần mang nhai đệ tử, người của Thái tử Minh tất sắp giáng lâm Thiên Tiêu học phủ, sau đó hướng Thiên Tiêu học phủ đòi hỏi bọn người Tiêu Phàm. Tuy nói Thiên Tiêu học phủ không sợ chiến thần mang nhai đệ tử cùng người của Thái tử Minh, nhưng việc này cũng không phải nhẹ nhõm giải quyết, đến lúc đó tất nhiên có một trận thiên đại phong vân gọn sóng. Đồng thời càng làm cho người ta lo lắng chính là Nguyên Môn. Nguyên Môn cùng Thiên Tiêu học phủ từ trước đến nay hờ hững lấy đúng, Thiên Tiêu học phủ nếu bởi vì Tiêu Phàm cùng chiến thần mang nhai, Thái tử Minh là địch, song phương phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột, kia ai cũng không dám cam đoan Nguyên Môn sẽ hay không tham dự vào, làm kia ngư ông. Còn nếu là Nguyên Môn cũng tham dự vào, Thiên Tiêu học phủ sẽ đối mặt với chân chính cự đại phiền toái, đến lúc đó làm sao nên kết cuộc như thế nào cũng là khó có thể đoán trước. Tất cả mọi thứ mở đầu nguyên nhân, đều ở chỗ Tiêu Phàm. Cho nên Liễm Hy bây giờ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, luôn luôn bình tĩnh không lay động tâm tình là biến đến mức dị thường hỏng bét, cũng cực kỳ phiền não. Được rồi, về trước học phủ đem việc này bẩm báo cho học phủ lại nói. Liễm Hy vuốt vuốt cái chán, sau đó cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Nhẹ giọng tự lẩm bẩm, về phần Tiêu Phàm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xác nhận hắn cùng thiếu nữ mặc áo đen kia rốt cục ai mới là người kia trong dự ngôn, cái gì? Nếu như hắn là người kia trong dự ngôn, kia dù là Nguyên Môn nhúng tay vào, Thiên Tiêu học phủ cũng nhất định phải bảo đảm hắn, nhưng nếu như hắn không phải, liền đem nắm lên, sau đó giao cho chiến thần mang nhai cùng người của Thái tử Minh, chấm dứt tất cả phiền phước. Nghĩ thôi, Liễm Hy coi như tức đứng dậy, lập tức rời khỏi Vân Tiêu Thành. Hướng về Thiên Tiêu học phủ nhanh chóng trở về mà đi. Cùng lúc đó, ở phía xa Đông Nguyên địa giới Khinh Vũ tiên tử cũng rốt cục là nghĩ hết biện pháp, sau đó thành công tiến vào trong Thiên Nguyên Các. Đi tại vô cùng trống trải đại điện bên trong, Khinh Vũ tiên tử toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, y sam cũng là triệt để ướt đẫm, sau đó dính trên người, phi thường không thoải mái. Nhưng Khinh Vũ tiên tử lại hoàn mỹ để ý đến những này, mà là đi lại tăng tốc, thân hình hốt hoảng, hướng về Thiên Nguyên Các tầng thứ 12 nhanh chóng mà đi. Không dám có một chút dừng lại cùng chần chờ. Sở dĩ có thể tiến vào Thiên Nguyên Các, Khinh Vũ tiên tử là cầm nguyên tử thủ lệnh, sau đó đối với thiên nguyên các hộ các trưởng già nói chính mình phụng nguyên tử chi danh đến thiên nguyên các bên trong lấy một vật, như thế, cái này mới tiến vào thiên nguyên các. Nhưng trên thực tế, Khinh Vũ tiên tử mặc dù là cầm nguyên tử thủ lệnh không sai, nhưng nguyên tử lại là để nàng đi làm chuyện khác, căn bản không phải đến thiên nguyên các lấy đồ vật. Khinh Vũ tiên tử là đang bước lên truyền thánh chỉ. Nếu như việc này bại lộ, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Nhưng không có cách nào, nếu như không hoàn thành Tiêu Phàm lời nhắn nhủ sự tình, một tháng sau, hẳn phải chết, mà vì mạng sống, chỉ có thể là hiện tại liều một phen, chưa chắc không có cơ hội. Khinh Vũ tiên tử cầu sinh dục, tương đương mãnh liệt. Đập, đập, đập. Thiên nguyên các tự thân phòng ngự cực mạnh, rất khó đánh vào trong đó, đồng thời thiên nguyên các cũng là nguyên môn cấm địa, không có thủ lệnh, ngay cả nguyên môn trưởng lão cũng là không được thiện nhập. Cho nên bây giờ to như thế thiên nguyên các ở trong thật ra cũng liền Khinh Vũ tiên tử một người, tiếng bước chân của nàng tại đại điện âm thanh ở trong phá lệ rõ ràng, cũng cực kỳ gấp rút, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau một lát, tại nguyên tử thủ lệnh trợ giúp phía dưới, Khinh Vũ tiên tử một đường không có chút gì trở ngại, rốt cục đến thiên nguyên các tầng thứ 12. Sau đó Khinh Vũ tiên tử lập tức chính là lấy ra một kiện nhưng tự động thác ấn bức tranh bảo vật, đưa tay đem ném ra, bắt đầu thác ấn cái này tầng thứ 12 bên trên tất cả bích họa. Chỉ là, tại thác ấn những này bích họa đồng thời, trong lòng Khinh Vũ tiên tử khó tránh khỏi cũng có đôi chút ý tò mò, hiếu kỳ tại vì sao Tiêu Phàm nhất định phải làm cho chính mình thác ấn nơi này bích họa, mà nơi này bích họa lại có chỗ đặc thù gì, có thể để Tiêu Phàm vì đó coi trọng như thế. Cho nên nàng lập tức ngưng mắt nhìn lại. Mà cái này xem xét không quan trọng, nàng cả người bỗng nhiên như bị sét đánh, trên mặt nhịn không được lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi. Bởi vì thiên nguyên các tầng thứ 12, lại là trước kia đem danh sừng có thể mở ra 72 hạ châu tất cả châu môn vạn năng thực thi tung tích manh mối. Cho nên, Tiêu Phàm để nàng thác ấn tầng thứ 12 bích họa mục đích cũng chính là rốt cuộc biết rất rõ, Tiêu Phàm muốn tìm kia đem vạn năng thực thi. Thế nhưng là, vấn đề mới theo đó xuất hiện. Tiêu Phàm vì sao muốn tìm kia đem vạn năng thực thi? Chẳng lẽ lại, hắn muốn mở ra 72 hạ châu tất cả châu môn hay sao? Mở ra 72 hạ châu tất cả châu môn. Giờ khắc này, Khinh Vũ tiên tử cả người thân thể cũng là trở nên cứng ngắc vô cùng, tư duy đều giống như ngưng kết, hô hấp quả thực muốn đình chỉ, cơ hồ không có cách thở nổi. Nàng, bị mục đích của Tiêu Phàm hoàn toàn kinh hãi mà tới. Tại trong toàn bộ Đông Vực, không ai so với nàng rõ ràng hơn Tiêu Phàm rốt cục là kinh khủng bực nào tồn tại. Tiêu Phàm, lấy lực lượng một người, trấn áp toàn bộ linh vực, vũ vực, quét ngang bát phương địch, người ngoài coi là Tiêu Phàm quá mức cuồng vọng, đó là bọn họ căn bản không biết, bọn họ sở dĩ cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng, chỉ là bởi vì bọn họ tầm mắt quá thấp mà thôi. Mà bây giờ, Tiêu Phàm muốn mở ra 72 hạ châu tất cả châu môn, kia bằng vào Tiêu Phàm thực lực kinh khủng, Khinh Vũ tiên tử thực sự là không dám tưởng tượng, không lâu sau đó Đông Linh hạ châu thậm chí toàn bộ 72 hạ châu đem phát sinh cỡ nào ngập trời kỳ biến. Có lẽ, một kiện đủ để cải biến toàn bộ 72 hạ châu lịch sử sự tình sắp đến. Khinh Vũ tiên tử tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi, Tiêu Phàm có thể làm được tất cả mọi thứ, mà toàn bộ 72 hạ châu đều sẽ bởi vì Tiêu Phàm mà phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn cải biến. Hắn rốt cục, mong muốn, làm gì? Khinh Vũ tiên tử thân thể bắt đầu không nhịn được run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc, sau đó tại trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm nói. Tiêu Phàm làm việc từ trước đến nay đều tuyệt đối sẽ không nói nhảm, đều là mang theo người ngoài chỗ không thể nào hiểu được không hiểu thâm ý ở trong đó. Khinh Vũ tiên tử đối với chuyện này là vô cùng rõ ràng. Cho nên tìm kiếm trong truyền thuyết kia đem vạn năng thực thi sự tình, Khinh Vũ tiên tử không tin tưởng Tiêu Phàm là rảnh rỗi nhàm chán, tùy ý mà vì, không có chút gì mục đích. Nhưng bây giờ là thật không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm mở ra 72 hạ châu châu môn rốt cục muốn làm gì, đồng thời xem ra Tiêu Phàm đối với chuyện này còn tương đương để ý. Vậy thì càng thêm nói rõ việc này cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, rốt cục là vì sao? Vì sao Tiêu Phàm muốn như thế làm? Tại sao phải mở ra 72 hạ châu châu môn? Vì sao? Hướng về vấn đề này, Khinh Vũ tiên tử ra đầu đều phải tại chỗ nổ tung, lại là đối với Tiêu Phàm mục đích thực sự căn bản là không có cách suy nghĩ rõ ràng nửa phần, cả người cơ hồ đều phải vì thế mà hư thoát. Chỉ là cũng đúng lúc này, Khinh Vũ tiên tử thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ thanh lương chi ý. Nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, sau đó để nàng một thoáng chính là đầu nào không tái phát nóng, cả người không còn vì đó hoảng sợ, chậm rãi lắng xuống. Là thần kim chi huyết. Cảm thụ được thể nội thần kim chi huyết lưu động, Khinh Vũ tiên tử mọc ra mấy hơi thở, sau đó rốt cục miễn cưỡng khôi phục như lúc ban đầu. Mặc kệ ngươi Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì, cũng không thể ảnh hưởng đến nguyên tử đại kế. Khinh Vũ tiên tử tự lẩm bẩm, trong thanh âm dâng lên càng ngày càng mãnh liệt vẻ tự tin, bởi vì nguyên tử cuối cùng rồi sẽ vô địch khắp thiên hạ, tại trước mặt nguyên tử hết thảy cũng làm là bụi bặm mây khói. Đang khi nói chuyện, Khinh Vũ tiên tử trong đầu lại hiện hiện mà lên ngày đó trong hình phạt đại điện bị nguyên tử ban cho thần kim chi huyết một màn kia. Thần kim chi huyết. Khinh Vũ tiên tử như bị sét đánh, hãi nhiên vô cùng, nhìn sang hình phạt đại điện chỗ sâu. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì sao ta sẽ có ma quốc tiêu chí chi vật, thần kim chi huyết? Thanh âm của nguyên tử từ hình phạt đại điện chỗ sâu truyền ra, tựa hồ nhìn thấu trong lòng Khinh Vũ tiên tử suy nghĩ. Rõ. Khinh Vũ tiên tử quỳ sát, run giọng nói. Ta, về đến rồi. Nguyên tử đơn giản trả lời, mà một thế này, ta cho dù hết thảy bắt đầu lại từ đầu, lại chắc chắn lại lần nữa quật khởi, sau đó quân lâm thiên hạ. Nguyên tử, ngài là. Khinh Vũ tiên tử ngẩng đầu lên, thân thể cùng linh hồn đồng thời cơ hồ ngạt thở, cả người run rẩy đến một cái cực điểm. Trở về đi. Nguyên tử cũng không có khẳng định trả lời, chỉ là mở miệng nói, sau đó một cỗ lực lượng vô hình tiểu từ hình phạt đại điện chỗ sâu tuấn ra, đem Khinh Vũ tiên tử đẩy ra hình phạt đại điện bên ngoài. Chương 2060, tự chủ hành động. Đứng ở bên ngoài hình phạt đại điện, Khinh Vũ tiên tử cách hồi lâu cái này mới thanh tỉnh lại, sau đó nàng nhìn qua trước mặt hình phạt đại điện, trên mặt đột nhiên hiện lên vô cùng kích động cùng vẻ phấn khởi. Mặc dù nguyên môn năm đó tham dự qua tiêu sát đảo vong đến Hạ Châu người của ma quốc sự tình, cùng trước kia nguyên môn cùng ma đế Tiêu Phàm cũng có mâu thuẫn, cho nên theo lý thuyết, ma quốc địch nhân ở trong có nguyên môn một phần. Thế nhưng, cái này lại cũng không ảnh hưởng Khinh Vũ tiên tử trong lòng đối với ma đế Tiêu Phàm cá nhân sùng bái. Trung ương đế giới, từ xưa tứ đế, cũng chỉ có ma đế Tiêu Phàm tại suy yếu thời đại không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên quật khởi, thành tựu đại đế chi vị, làm được tứ đế khác đều không làm được sự tình, sau đó thành công đưa thân tứ đế, thành tựu ngũ đế. Bằng vào điểm này, Khinh Vũ tiên tử tiểu đối với ma đế Tiêu Phàm sùng bái vô cùng, càng đừng nói liên quan đến ma đế Tiêu Phàm cái khác đủ loại chuyện nghịch thiên, cọc cọc kiện kiện đều làm người chỉ có sợ hãi thán phục. Về phần nguyên tử, thật ra trước đó càng nhiều hẳn là dùng nữ tử ngưỡng mộ để hình dung. Nhưng bây giờ, khi nguyên tử cùng ma đế Tiêu Phàm trùng hợp vì một người, Khinh Vũ tiên tử bây giờ trong lòng còn lại chỉ có trước nay chưa từng có cự kinh hỉ lớn, ngạc nhiên quả thực tột đỉnh. Lại về sau, Khinh Vũ tiên tử cũng không biết mình như thế nào rời khỏi, chỉ cảm thấy cả người ở vào khó nén kích động cùng phấn khởi trạng thái bên trong, mấy ngày đều không thể bình tĩnh trở lại, cho tới bây giờ. Đem hình tượng lại lần nữa quay lại hiện tại. Bình tĩnh trở lại, Khinh Vũ tiên tử tiếp tục tinh tâm thác ấn Thiên Nguyên Các tầng thứ 12 bích họa, mà tại Khinh Vũ tiên tử lo lắng chờ đợi bên trong, tầng thứ 12 bích họa rốt cục thác ấn xong xuôi. Nhanh chóng thu hồi bức tranh bảo vật, Khinh Vũ tiên tử quay người chính là rời đi, trong nháy mắt tiểu biến mất tại nơi này, sau đó từ trong Thiên Nguyên Các rời khỏi, tiểu phảng phất tử chưa tới qua nơi này. Thiên Nguyên Các hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Tiêu học phủ bên trong, tiến vào Thiên Tiêu học phủ về sau, bọn người Tiêu Phàm bị Thiên Tiêu học phủ an bài tại Thiên Tiêu học phủ Cửu Long trên đỉnh, Hắc Y thiếu nữ thì được an bài tại Vân Long trên đỉnh. Hai tòa sơn phong đều là Thiên Tiêu học phủ ở trong hai vị đã qua đời đi lão tổ tông đạo trưởng, vị trí ý nghĩa tượng trưng phi phàm, bây giờ bị phân cho Tiêu Phàm một đoàn người cùng Hắc Y thiếu nữ phân biệt ở lại. Mà từ cái này một cái ở lại góc độ cũng có thể thấy được, Thiên Tiêu học phủ hiện tại đúng là đã không làm rõ được tình huống. Căn bản là không có cách phân biệt Tiêu Phàm cùng Hắc Y thiếu nữ rốt cục ai mới thật sự là người dự ngôn, ai nhưng trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh. Để cho an toàn, Tiêu Phàm cùng Hắc Y thiếu nữ đều được tôn trọng đối đãi, ai cũng không dám lãnh đạm, phòng ngừa tương lai cho Thiên Tiêu học phủ ủ ra diệt vong đại họa. Cửu Long trên đỉnh, Tiêu Phàm lặng lặng mà ngồi, những người khác là đứng thẳng sau lưng Tiêu Phàm, sau đó trừng to mắt nhìn qua trong sân đoàn kia nồng đậm vô cùng sương mù màu đen, ngừng thở. Cái này đoàn nồng đậm sương mù màu đen không phải vật khác, chính là tối trung ma đao. Lúc ở ưu vực, theo Tiêu Phàm tự thân thương thế không ngừng khôi phục, y lý tồn tại Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao cũng đang không ngừng khôi phục, mà những ngày này tối trung ma đao sở dĩ không có xuất hiện, cũng là bởi vì nó chữa trị tự thân bên trên mấy cái cực kỳ trọng yếu thương thế, sau đó hãm nhập ngủ say ở trong. Bây giờ, nó rốt cục tỉnh lại. Đồng thời cũng bởi vì mấy cái này quan trọng thương thế chữa trị, nó cũng rốt cục có thể không cần một mực lưu tại Tiêu Phàm thể nội, theo Tiêu Phàm cùng một chỗ khôi phục thương thế, có thể cùng diệt thần kiếm, thái hư cấm giáp, thiên hoàng chu ma kích, nguyên sơ chi giới, nguyên thủy chi giới bọn chúng, dùng thực thể thân phận tự nhiên ở ngoại giới hoạt động hành tẩu. Ngươi tốt chưa? Đã qua một canh giờ, nếu như không được, ngươi vẫn là về trong cơ thể ta tiếp tục thành thành thật thật đợi, chờ thương thế triệt để chữa trị đi. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói, ta đánh chết cũng không còn đi trong cơ thể ngươi đợi. Thanh âm của tối trung ma đao từ sương mù màu đen ở trong truyền lại, ở trong đều là phiền muộn chi sắc, phàn nàn nói, ngươi một cái không vừa mắt trực tiếp tiểu đem ta trấn áp tại trong cơ thể ngươi, bao nhiêu lần xem mỹ nữ tắm rửa, ngươi cũng một người thưởng thức, xem trong mắt đều nhanh rơi ra đến, chính là không cho ta nhìn một chút. Hết lần này đến lần khác ngươi còn cố ý đem thanh âm cho truyền tới, để ta quả thực muốn chửi má nó, ta mẹ nó hiện tại đã khôi phục không ít, có thể ra tới, tiểu tuyệt đối không còn trở về. Nghe thấy thanh âm của tối trung ma đao, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người lập tức quay đầu, cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm gương mặt cũng nháy mắt chính là đen. Mẹ nó lăn trở lại cho ta. Tiêu Phàm mặt đen lên, đưa tay tiểu hướng về tối trung ma đao chụp tới. Đừng núp nhích, ta tốt. Tối trung ma đao lập tức kêu to, sau đó thân thể nó bốn phía bao phủ nồng đậm sương mù màu đen lập tức chậm rãi biến mất, bắt đầu từng chút lộ ra bản thân nguyên bản hắc sắc thân đao. Tiêu Phàm đại thủ lập tức tại không trung dừng lại. Sau đó mặt đen lên xem tối trung ma đao một chút, cái này mới thu hồi đại thủ. Rất nhanh. Tối trung ma đao toàn bộ thân đao tiểu triệt để hiện lộ ra, sau đó lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng không động. Mà nhìn xem triệt để lộ ra toàn bộ thân đao, có thể tự chủ bên ngoài hoạt động hành tẩu tối trung ma đao, Lâm Sơn, Thanh Định, Không Huyễn Tình, Tuyết Hồng bốn người không có gì quá lớn cảm giác, nhưng Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Mục Quân Tố, Tiểu Vương bắt bốn người thì là đều có phản ứng mãnh liệt. Minh Dạ Tuyết đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm tối trung ma đao, trong mắt có kiêng kỵ chi ý dâng lên, đồng thời cũng có nóng bỏng quang mang dâng lên, nhìn xem tối trung ma đao ánh mắt giống như là trông thấy một đạo mỹ vị đến cực điểm mãn hán toàn tịch tiệc. Tinh Tình thì là trong con ngươi tràn ngập vô tận sợ hãi, da đầu trực tiếp nổ tung, toàn thân một mảnh run lên, thân thể dừng không ngừng run rẩy, cả người cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững. Bởi vì nàng trên người tối trung ma đao, rõ ràng cảm nhận được vài đầu côn bằng khí tức. Trong đó càng là bao quát một con vô cùng cường đại tà linh côn bằng, còn có một con đến gần vô hạn tại thủy tổ côn bằng mạnh đại côn bằng, giống như là côn bằng trên lịch sử một vị nào đó tộc trưởng. Tối trung ma đao, chém giết qua côn bằng, đồng thời không chỉ một đầu, ở trong còn có một vị côn bằng tộc trưởng. Mà Tinh Tình trước mắt chỉ là một con còn nhỏ côn bằng, đối mặt chém giết qua không chỉ một con côn bằng tối trung ma đao, trong lòng tự nhiên là vô cùng sợ hãi. Mục Quân Tố cũng là đang sợ hãi. Bất quá phản ứng lại không có Tinh Tình lớn như thế, bởi vì sợ hãi của nàng thật ra chủ nếu tới từ trong cơ thể nộ cửu ưu đồ. Mà nàng tự thân không biết tối trung ma đao kinh khủng, cho nên nàng như là Lâm Sơn, Thanh Định, Không Huyễn Tình, Tuyết Hồng bốn người, người không biết không sợ, tự nhiên đối với tối trung ma đao cũng thăng có dậy hay không quá lớn cảm giác. Là cửu ưu đồ tại Mục Quân Tố thể nội điên cuồng run rẩy, quả thực đều phải bản thân băng vỡ đi ra, sau đó ngay tiếp theo Mục Quân Tố cũng là tại không cầm được run. Hô hấp đều trở nên có chút gấp rút cùng khó chịu. Sau cùng Tiểu Vương bắt là bản năng run rẩy cùng sợ hãi, thể nội mấy loại đỉnh cấp ô quy huyết mạch là không ngừng sôi trào, sau đó trên mặt chất đống nịnh nọt dáng tươi cười, chỉ kém không có nhào tới đối với tối trung ma đao dập đầu bái đại ca. Chương 2061, không sống được. Trong tràng tối trung ma đao biến hóa còn chưa kết thúc. Thân đao của nó một lần nữa hóa thành nồng đậm đến cực điểm sương mù màu đen. Nhưng cái này sương mù màu đen muốn so vừa rồi sương mù màu đen muốn nồng đậm nhiều, giống như là dịch thể, không phải khí thể. Tiếp lấy cái này đoàn sương mù màu đen liền bắt đầu khuyết trường, trong nháy mắt biến thành một người lớn nhỏ. Sau đó tại Lâm Sơn đám người một mảnh ngốc trệ ánh mắt bên trong, một con phấn nộn, giống như màu hồng củ sen cánh tay tiểu tử ở trong đưa ra ngoài. Theo đó, là một cái khác phấn nộn cánh tay, còn có hai đầu đồng dạng phấn nộn, như màu hồng củ sen bắp chân, cuối cùng. Một cái thẳng đến người đầu gối chỗ 3 tuổi tiểu Nam Hải tiểu xuất hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt mọi người ở trong. Cái này 3 tuổi tiểu Nam Hải, toàn thân làn da phấn nộn vô cùng, trong trắng lộ hồng, để người nhìn qua có loại mong muốn cắn một cái mãnh liệt xúc động, một đôi mắt to như nước trong veo, vụ sáng, ở trong tản ra thiên chân vô tả quang trạch, đầu đầy hát sắc mềm mại tóc dài, như hát sắc tơ lụa, dưới ánh mặt trời lóng lánh kỳ dị quang huy. Nhìn xem biến thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu Nam Hải tối trung ma đao, đừng bảo Lâm Sơn. Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người nguyên một đám miệng há có thể nhét kế tiếp chứng vịt, cả người ngây ra như phỗng, ngay cả Tiêu Phàm cũng là hiếm thấy ngây người, có chút sững sờ. Thật ra tối trung ma đao, vô hạn quyền trượng, diệt thân kiếm, thái hư cấm giáp, thiên hoàng chu ma kích, nguyên sơ chi giới, nguyên thủy chi giới bọn chúng cũng có thể huyễn hóa hình người, chẳng qua là bởi vì bọn chúng giống như Tiêu Phàm, cũng là thực lực bị hao tổn, cho nên không có cách duy trì người hình thái mà thôi. Ma người của tối trung ma đao hình thái Tiêu Phàm tự nhiên gặp rồi. Kia là một cái hùng tráng đại hán, khuôn mặt thô kệch, bắp thịt toàn thân bệnh, cánh tay bên trên nhưng phi ngựa tiêu chuẩn mãnh nam, cũng là tối trung ma đao thích nhất, cùng thường dùng nhất hình dạng người. Những người khác hình thái, bởi vì các loại nhu cầu mặc dù cũng đều có chỗ khác biệt, hình thể, khuôn mặt đều sẽ cải biến, nhưng đều trốn không thoát dương cương, thô kệch, lô vo chờ từ ngữ chuẩn xác miêu tả. Nhưng như hôm nay dạng này, tối trung ma đao biến thành một cái phấn điêu ngọc trác, so nữ hoa hoa xinh đẹp hơn nam hoa bé con, Tiêu Phàm cũng là lần đầu gặp. Ngươi, lúc nào biến tinh? Tiêu Phàm một mặt vẻ cổ quái, nhìn xem tối trung ma đao nói, trong thanh âm đều là ý nhạo báng. Chờ một chút, để ta lại biến một chút trước, cái này mẹ nó nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tối trung ma đao bây giờ đầu đầy mồ hôi, sau đó nâng lên phấn nộn tay nhỏ sờ soạn một cái chán, cư nhiên mang theo một trận thấm lòng người so mùi thơm, sau đó nói. Hô! Nguyên địa phấn điêu ngọc chắc nam hoa bé con lập tức biến mất, sau đó một đoàn hát sắc giống như là mực nước sương mù dày mới tràn ngập trong tràng, tại không trung không ngừng phun trào. Một giây sau, tối trung ma đao lần nữa hóa hình thành công, nhưng kết quả không khác gì nhau, vẫn là bảo trì vừa rồi nguyên dạng, là một cái phấn điêu ngọc chắc nam hoa bé con, đồng thời làn da tựa hồ càng thêm phấn nộn mấy phần, trên người mùi thơm cũng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ma đản, lại đến. Tối trung ma đao trên trán mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng, như là thác nước, trong miệng kêu to, kinh sợ vô cùng, đồng thời ở trong còn mang theo một vệt khó nén xấu hổ chi sắc. Đường đường tối trung ma đao, từ vô số năm trước lưu truyền đến nay, giết qua sinh linh quả thực không thể tính toán, ở trong càng không ít một chút chiến lực có thể so với đại đế lao cổ đồng. Để đọc chuyện, còn có cái gì thập đại tối cường tộc, đơn thể tối cường tộc, quang minh quốc độ, thần thánh quốc độ, tự do quốc độ, lấy cùng tứ đế khác quốc gia, tối trung ma đao cái nào không có chém qua. Sau đó phách lối vô cùng, hoành hành không sợ rời đi. Bao nhiêu người chỉ là nghe thấy tối trung ma đao danh tự đều sẽ hoảng sợ đến trực tiếp sợ vỡ mật chết đi. Phóng mắt toàn bộ trung ương đế giới, nếu như đến cái thần binh bảng xếp hạng, có thể cùng tối trung ma đao so sánh hơn thua thần binh tiểu kia mấy cái, đồng thời nếu như tối trung ma đao hãm nhập phát cuồng, toàn bộ trung ương đế giới chỗ có thần binh, đế binh đều phải lùi lại, nhao nhao biểu thị, chúng ta là người văn minh, không cùng cái này không nói lý tên điên chấp nhận, xem như nhận sợ. Kết quả hiện tại, đầy đủ khiến vô số người run rẩy tối trung ma đao cư nhiên hóa tạo thành một cái phấn điêu ngọc trác, để người không nhịn được muốn đi lên gặm hai cái manh bé con. Con mẹ nó việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ vô số cổ xưa tồn tại đều sẽ cười đến rụng răng, cười đáp toàn thân phát run, toàn bộ trung ương đế giới đều đem triệt để bị rung trời tiếng cười bao phủ, sau đó tiếp tục 3 ngày 3 đêm cũng không biết tiêu tán. Ta mẹ nó không tin, lại đến. Tối trung ma đao kêu to, càng thêm kinh sợ. Quanh thân tràn ngập ra sương mù màu đen, ở trong phát ra trận trận vô cùng thê lương chu lên thanh âm, như là từ cửu u địa ngục ở trong truyền lại, để người không rét mà run, kia là tất cả bị tối trung ma đao chém giết sau sinh linh thét lên thanh âm. Thế nhưng bằng nó hiện tại hình thái, những này thê lương chu lên thực sự là để người để không nổi bất luận cái gì sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi, ngược lại là để người cảm thấy, cái này phấn điêu ngọc chắc bút bê dù là tức giận, cũng là như thế đáng yêu cùng thuần chân. Do đó làm cho lòng người ngọn nguồn manh cảm giác càng thêm tăng cường mấy phần. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm trước tiên không cho tối trung ma đao bất kỳ mặt mũi gì, không chút kiêng kỵ phá lên cười, tiếng cười ở trong đều là đối với tối trung ma đao chế rêu chi sắc. Ha ha ha. Tiêu Phàm trong ngực minh dạ tuyết theo sát phía sau, cũng là cười ngửa tới ngửa lui, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ như trăm hoa đua nở, sán lạn vô cùng, toàn thân loạn chiến. Những người khác là muốn cười mà không dám cười, đặc biệt là tiểu vương bát. Rõ ràng đã dưới đáy lòng nhanh cười nổ, nhưng trên mặt cứng rắn chống đỡ, thoạt nhìn đừng đề cập nhiều cổ quái. Hô! Tối trung ma đao lần thứ 3 hóa hình, kết quả không có chút gì khác nhau, vẫn là bộ dáng của ban đầu. Lại đến! Tối trung ma đao gầm thét, tiến hành lần thứ 4 hóa hình, nhưng kết quả vẫn là không có chút gì cải biến, đồng thời làn da càng thêm phấn nộn, quả thực phấn nộn ướt át, trên người hương khí càng là tràn ngập một dặm đều không tiêu tan. Ta mẹ nó không tin a! Tối trung ma đao chú lên. Điên cuồng tiến hành lần thứ 5, lần thứ 6, thậm chí lần thứ 7 hóa hình, nhưng kết quả lại như cùng một trôi vô hình đại trụ y, đập ầm ầm tại tối trung ma đao đầu lâu bên trên, để nó triệt để sụp đổ. Bởi vì hóa hình kết quả vẫn là không có bất cứ cái gì cải biến, vẫn là cái kia phấn điêu ngọc trác, để người nhìn một chút tiểu đối nó vô cùng yêu thích búp bê. Mà một bên, Tiêu Phàm đã nhanh muốn cười điên, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng là triệt để không nín được, nguyên một đám cười cơ hồ không có cách đứng thẳng. Ngươi vẫn là đừng thay đổi. Tiêu Phàm ngưng cười, sau đó mở miệng nói với tối trung ma đao, bởi vì ngươi nếu như lại dạng này biến xuống dưới, ngươi tiểu thật trở thành nữ hoa hoa. Ta mẹ nó. Tối trung ma đao rốt cục dừng lại, sau đó xem nhìn mình mặt, nheo nheo chính mình thổi qua liền phá phấn nộn làn ra, sờ lên chính mình so tơ lụa còn phải mềm mại gấp trăm lần tóc đen, đứng tại chỗ động lại một lát, rốt cục phát ra cuối cùng một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Cửu Long Phong thê thảm chu lên thanh âm, không sống được a. Chương 2062, tiệc tối. Đường Tê, ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo tìm một cái nguyên nhân, vì sao lại biến thành cái dạng này? Tiêu Phàm nhìn xem tối trung ma đao, cười ha hả nói, ta mẹ nó làm sao biết? Tối trung ma đao vẻ mặt cầu xin, sau đó nói, một mực hóa hình đều tốt không có việc gì, ta làm sao biết sau khi bị thương hóa hình lại có thể biết biến thành cái dạng này? Có phải hay không là ngươi chữa trị mấy cái kia quan trọng thương thế chữa trị kém rồi? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói, để ta nhìn lại một chút. Nghe thấy Tiêu Phàm, tối trung ma đao lập tức ngẩn ngơ, sau đó lập tức mở miệng nói, theo đó tiểu linh thức chìm vào trong cơ thể mình. Sau một lát, tối trung ma đao thu hồi linh thức, sau đó cả người không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, như là xương đánh quả cả, không nói một lời, triệt để hiểu xỉu. Chỗ nào kém rồi? Trông thấy tối trung ma đao cái dạng này, Tiêu Phàm lập tức nhíu mày nói, trong thanh âm mang theo còn chưa tan đi ý cười. Ta đem ở trong hai cái tiểu trận pháp làm sai vị trí. Tối trung ma đao một mặt sinh không thể luyến chi sắp nói. Không có cách nào đổi. Tiêu Phàm lần nữa nhíu mày nói. Có thể đổi. Tối trung ma đao hữu khí vô lực nói, nhưng bây giờ không có cách nào đổi, bởi vì ta nếu như hiện tại đổi, liền phải đem mình đã chữa trị tốt chỗ có thương thế toàn bộ lật đổ lại đến. Ít nhất cũng phải đợi đến khi ta thương thế chữa trị đến một nửa thời điểm, mới có thể thay đổi rơi cái này hai cái trận pháp vấn đề. Sau đó có thể giống như kiểu trước đây, tùy ý hóa hình. Kia ngươi có thể lựa chọn đem chính mình thương thế toàn bộ lật đổ lại đến a. Tiêu Phàm thổi một tiếng huýt sáo, sau đó trêu chọc nói, dù sao kết quả là tại ta trong thân thể ngủ say mà thôi, cũng không uổng phí đại sự gì. Lao tử đã ngủ đủ rồi, mẹ nó không muốn ngủ. Tối trung ma đao lập tức hùng hùng hổ hổ nói, trước kia lão tử ngủ hàng ngàn vạn năm, ngủ đã nôn, hiện tại lao tử hận nhất ngay cả khi ngủ. Muốn để ta đi ngủ, ta tình nguyện đi tự sát. Kia liền không có cách nào. Tiêu Phàm buông buông tay, làm bộ thở dài nói, đây là ngươi lựa chọn của mình, ai cũng trách không được. Ta ngày lao thiên ra hắn cha ruột cái bố khỉ. Tối trung ma đao hiện tại một bụng oán khí, mặc dù đây là chính nó phạm kém, nhưng cũng không thể điên lên chửi mình a. Cho nên nó một tay chỉ thiên, đối với bầu trời bắt đầu cuồng phun mắng to, phát tiết biệt khuất và phẫn nộ trong lòng. Một bên Thanh Định, Tuyết Hồng, Không Huyễn Tình, bao quát Mục Quân Tố, Tinh Tình ở bên trong. Nhìn qua tối trung ma đao con mắt ở trong cũng là đang không ngừng hiện tinh tinh, cơ hồ không nhịn được muốn đi lên ôm một cái tối trung ma đao. Bởi vì manh mị lực, đối với nữ tính đến nói là chí mạng. Thậm chí tiểu ngay cả Lâm Sơn cũng là ngăn cản không nổi manh mị lực, mong muốn tiến lên, xoa bóp tối trung ma đao, sau đó trêu đùa nó một hai cái. Thấy cảnh này, tối trung ma đao là càng thêm buồn bực, một người ngồi tại bên vách núi, ai cũng không để ý tới, phụng thiệu. Mà cũng đúng lúc này. Bái kiến thần tử. Mười cái thiên tiêu học phủ trưởng lão dẫn theo mười mấy cái đại thế viện đệ tử quỳ sát tại Cửu Long Phong phía dưới, ở trong có nam có nữ, sau đó cúi đầu, cùng kêu lên đối với trên đỉnh nói, trong thanh âm đều là vẻ cung kính. Chuyện gì? Tiêu Phàm ngưng cười ý, sau đó nhìn sang dưới núi cái này mười cái thiên tiêu học phủ trưởng lão, cùng mười mấy cái đại thế viện đệ tử mở miệng hỏi. Học phủ vì nên đón ngài cùng thần nữ đến, cố ý cử hành nên đón tiệc tối, vì ngài cùng thần nữ bày tiệc mời khách. Cung nên ngài từ nay về sau trở thành chúng ta người của thiên tiêu học phủ. Một cá thể thái đầy đà, tư thái ngàn vạn trung niên đẹp phụ thiên tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, đáp lại Tiêu Phàm nói. Mời chúng ta ra tham gia tiệc tối, tiểu phái mấy người các ngươi tiểu lâu la đến. Kia mấy lao già đâu? Vì sao không tự thân qua đến mời chúng ta ra? Tiểu vương bắt mở miệng, không vui nói. Phủ chủ còn có mấy cái lao tổ tông bởi vì lâm thời có việc gấp, bước ra không ra, không có cách tự thân trước tới mời tại ngài. Cho nên cố ý điều động chúng ta đến, mời ngài đi tham gia tiệc tối. Một cái lao giả thiên tiêu học phủ trưởng lão cười làm lành nói, ở trong nếu như có cái gì đường đột chỗ, còn xin thần tử không cần chú ý. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu nói, không thèm để ý những lễ nghi này bên trên không đủ. Hơn nữa lại nói Tiêu Phàm cũng rõ ràng, mặc dù thiên tiêu thạch bi nói không sai, nhưng kỳ thật chính mình căn bản không phải thiên tiêu thạch bi chỗ tiên đoán người kia, cũng không tính được thiên tiêu học phủ thần tử. Cho nên hiện tại cũng không tất yếu không phải đem chính mình thay vào thiên tiêu học phủ thần tử thân phận bên trong, yêu cầu thiên tiêu học phủ cho chính mình cao nhất lễ tiết cùng đãi ngộ. Đợi khi tìm được ngưng xương cùng khương giật về sau, chính mình liền sẽ rời đi, hiện tại cùng thiên tiêu học phủ gút mắc quá sâu, thật ra ngược lại không ổn. Cung thỉnh thần tử xuống núi. Cái này mười cái thiên tiêu học phủ trưởng lao dẫn theo mười mấy cái đại thế viện đệ tử mở miệng lần nữa, cùng nhau nói, quỳ dạp trên đất, tư thái ở trong trọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Đi thôi, đi xem một chút. Tiêu Phàm đứng dậy, mở miệng nói, vừa vặn cũng mượn cơ hội này tìm một cái ngưng xương cùng thương giật. Rõ. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là làm tức toàn bộ đứng dậy đuổi theo. Tối Trung Ma Đao có chút không muốn đi, hiện tại nó không muốn gặp bất luận cái gì ngoại nhân, chỉ muốn một người lặng lặng, bình phục một hạ tâm tình lại nói. Nhưng Tiêu Phàm lại là đem nó mạnh lôi qua, Tối Trung Ma Đao giận dữ, nổi trận lôi đỉnh, tại chỗ tiểu cùng Tiêu Phàm vật lộn, nhưng nó khôi phục thực lực so Tiêu Phàm kém quá nhiều, cho nên cơ hồ là vừa đối mặt, tiểu bị Tiêu Phàm cầm xuống dưới, sau đó một mặt tuyệt vọng chi sắc bị Tiêu Phàm kéo lấy đi xuống chân núi. Rất nhanh, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu đi đến kia 10 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão dẫn theo mười mấy cái đại thế viện đệ tử trước mặt. Thân tử. Trông thấy bọn người Tiêu Phàm đến gần, cái này 10 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão dẫn theo mười mấy cái đại thế viện đệ tử lần nữa dập đầu, nhao nhao nói, thanh âm càng thêm cung kính. Ừm, đi thôi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Rõ. Cái này 10 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão dẫn theo mười mấy cái đại thế viện đệ tử cái này mới đứng dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn người Tiêu Phàm. Dự định dẫn đầu Tiêu Phàm tiến đến tiệc tối yến hội chi địa. Chỉ là, liên tại bọn hắn vừa ngẩng đầu một cái, ánh mắt của bọn họ tiểu bị Tiêu Phàm bên người Tối Trung Ma Đao chỗ cùng nhau hấp dẫn chắc chắn, sau đó trước mặt mọi người tất cả nữ tử trên mặt lập tức cũng là nhịn không được lộ ra khó có thể che giấu mãnh liệt vẻ yêu thích. Đây là con cái nhà ai? Thực sự là quá đáng yêu để người quả thực tâm đều phải hóa, thật giống như đi lên xoa bóp ôm một cái a. Chớ tới gần ta, bằng không ta trực tiếp giết các ngươi. Nhìn xem những này rõ ràng lòng mang ý đồ xấu Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử bên trong tất cả nữ tử, Tối Trung Ma Đao khuôn mặt lập tức đen như lít nổi, sau đó mở miệng nói, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Quá đáng yêu, giống như ôm một cái. Như này đằng đằng sát khí, từ hiện tại Tối Trung Ma Đao trong miệng nói ra thực sự là không có nửa phần sức thuyết phục, cho nên chẳng những không có người e ngại, ngược lại một người dáng dấp ngọt ngào đại thế viện nữ đệ tử sáng mắt lên nhìn xem Tối Trung Ma Đao, nhịn không được nói. Chương 2063, Nhi tử ta. Tại cái này 10 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng mười mấy cái đại thế viện đệ tử chen chúc cùng dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm một đoàn người rất nhanh đến tổ chức tiệc tối địa điểm, Vân Tiêu Sơn bên trên. Này Vân Tiêu Sơn không phải Vân Tiêu Thành bên ngoài cái kia Vân Tiêu Sơn, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, cái này Vân Tiêu Sơn mới thật sự là Vân Tiêu Sơn, mà Vân Tiêu Thành bên trong cái kia Vân Tiêu Sơn chẳng qua là Thiên Tiêu học phủ phòng theo tòa này Vân Tiêu Sơn thành lập một tòa nhân công chi sơn mà thôi. Vân Tiêu Sơn, vì Thiên Tiêu học phủ bên trong thứ hai đại sơn, đệ nhất đại sơn vì Thiên Tiêu núi, nhưng Thiên Tiêu núi không phải đến Thiên Tiêu học phủ đứng trước sinh tử tồn vong lúc mới có thể vận dụng, cho nên bình thường mà nói, Vân Tiêu Sơn chính là Thiên Tiêu học phủ tối cao hội nghị cùng quyền lợi địa điểm. Lần này Thiên Tiêu học phủ vì nên đón Tiêu Phàm cùng Hắc Y thiếu nữ đến, cố ý đem tiệc tối địa điểm đặt ở Vân Tiêu Sơn bên trên, cũng đủ thấy Thiên Tiêu học phủ thành ý. Trên đường đi, những cô gái kia Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đại thế viện đệ tử cũng là liên tiếp nhìn sang Tối Trung Ma Đao, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, quả thực có thể đem người cho hòa tan mất. Tối Trung Ma Đao toàn bộ hành trình mặt đen, mấy lần nghĩ muốn phát tác, trực tiếp phát cuồng chém người, nhưng đều bị Tiêu Phàm nhân xuống đến, không có chân chính động thủ. Mặc dù cùng Thiên Tiêu học phủ có cựu oán, thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đại thế viện đệ tử trước đó cùng bọn người Tiêu Phàm cũng vô cùng gì ân oán. Hiện tại bọn họ cũng chẳng qua là bởi vì Tối Trung Ma Đao ngoại hình mà hiểu lầm, do đó liên tiếp quan sát, cũng không phải có cái gì ác ý, thậm chí ngược lại là thiện ý. Cho nên, cũng không thể bởi vì nguyên nhân này tiểu trực tiếp động thủ giết người A. Sau một lát, rốt cục đến dưới Vân Tiêu Sơn. Mà Vân Tiêu Sơn hạ Thiên Tiêu học phủ tuyệt đại bộ phận trưởng lão, cùng tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử cũng là đến, dưới chân núi chờ, sau đó cười nói phong thanh, chờ đợi tiệc tối chính thức bắt đầu. Về phần Thánh Thế Viện, Thiên Thế Viện cùng Thần Thế Viện đệ tử thì đều còn chưa tới, bởi vì Thiên Tiêu học phủ thật ra rất lớn, chiếm diện tích trọn vẹn ngàn dặm phương viên, mà ba cái kia học viện lại là nằm ở học phủ chỗ sâu, cách nơi này mấy trăm dặm chi xa, cho nên cái này ba viện đệ tử chạy tới nơi này cần thời gian, đợi lát nữa mới có thể đến. Bái kiến thần tử. Bái kiến thần tử. Trông thấy bọn người Tiêu Phàm đến, ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử đều là đỉnh chỉ cười nói. Sau đó hướng về phía bọn người Tiêu Phàm cùng nhau chắp tay hành lễ, thái độ đều là phi thường khách khí, cũng phi thường cung kính nói. Nhưng về phần bọn hắn trong lòng rốt cục ra sao nếu muốn, ngược chính là từ trên mặt nhìn không ra, chỉ có chính bọn họ trong lòng mới biết. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì ở trong đám người cũng chưa phát hiện Ngưng Sương cùng Khương Giật thân ảnh của hai người. Mà Khương Giật có lẽ còn có thể thông cảm được. Bởi vì trước mắt hắn là thần thế viện ba người một trong, phạm trường không chiến buộc một trong, bây giờ phạm trường không chưa tới, Khương Dật chưa tới cũng là hợp tình lý. Nhưng Ngưng Xương vì tiểu thế viện đệ nhất nhân, bây giờ tiểu thế viện cùng đại thế viện đệ tử cơ bản đến đầy đủ, lại là không gặp Ngưng Xương, điểm ấy ngược lại nếu như Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Tiểu tại Tiêu Phàm ở trong đám người tìm kiếm Ngưng Xương cùng Khương Dật hai người thân ảnh thời điểm, ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử cũng đều đang quan sát Tiêu Phàm một đoàn người, không ít người trong mắt đều có vẻ tò mò. Quan ở trong Vân Tiêu Thành sự tình, bọn họ đã biết được. Tiêu Phàm một đoàn người trong Vân Tiêu Thành Vân Tiêu Sơn bên trên, trực tiếp tại chỗ chém giết Triệu Vô Tình hai cái chiến buộc cùng bảo đệ Triệu Dung, lại không chút kiêng kỵ tại chỗ giết chết Thiên Tiêu học phủ một vị trưởng lão, sau đó dẫn tới Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai vị Thiên Tiêu học phủ vô địch bá chủ giáng lâm, muốn chém giết Tiêu Phàm một đoàn người, lấy chính Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm. Nhưng kết quả, người tính không bằng trời tính, ai cũng chưa từng nghĩ Thiên Tiêu Thạch Bi đột nhiên giáng lâm, sau đó chọn chúng Tiêu Phàm vì người dự ngôn, do đó để Thiên Tiêu học phủ không thể không từ bỏ chém giết Tiêu Phàm một đoàn người dự định. Ngược lại cung nên vì Thiên Tiêu học phủ thần tử, lấy tối cao lễ tiết nên đón nhập phủ. Cho nên khi hiện tại Tiêu Phàm một đoàn người đến về sau, bọn họ đều muốn nhìn xem đây tột cùng là một cái nhân vật dạng gì, cư nhiên chỉ có điều mới đến Thiên Tiêu học phủ, tự có thể dẫn tới mọi loại phong vân, khuấy động tứ phương. Chỉ là, kết quả làm bọn hắn có chút thất vọng. Bởi vì Tiêu Phàm thoạt nhìn cũng vô cùng gì chỗ đặc thù, trên người cảnh giới khí tức cũng bất quá chỉ là thái thiên vị cảnh giới. Rất khó đem Tiêu Phàm cùng Vân Tiêu Thành sự tình liên hệ tới. Ngược lại là Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết Lục Nữ, còn có Tối Trung Ma Đao là hấp dẫn ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người, mà hoàn toàn đem chính chủ Tiêu Phàm cho bỏ qua. Thật đáng yêu nữ hoa hoa, tỉ tỉ ôm một cái. Một cái đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử đánh bạo đi đến, đối với Tối Trung Ma Đao đầy mắt tinh tinh cùng mặt mũi tràn đầy vẻ yêu thích, mở miệng nói. Tối Trung Ma Đao khuôn mặt biến thành màu đen, đang muốn mở miệng quát lớn để cái này đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử xéo đi, đột nhiên lại là hai mắt tỏa sáng, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì cái này đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử tư sắc cơ hồ có thể so với không huyễn tình, còn tại mục quân tố, tuyết hồng, thanh định bên trên, là một cái hiếm có giai nhân tuyệt sắc, tại một đám Thiên Tiêu học phủ đệ tử ở trong cực kỳ chói sáng. Cho nên Tối Trung Ma Đao suy nghĩ một chút, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra đủ để miểu sát bất luận cái gì giống cái ngây thơ hoàn mỹ dáng tươi cười, sau đó chủ động giang hai cánh tay, để cái này đại thế viện Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử đem chính mình bế lên. Thoải mái. Tối Trung Ma Đao đem đầu vùi vào hai tòa cao ngất trắng đoán sơn phong bên trong, sau đó từ trong miệng mơ hồ không rõ phát ra từng tiếng âm, ở trong tràn đầy cảm khái chi ý. Từ khi đi theo Tiêu Phàm về sau, mỗi lần nhìn lén mỹ nữ tắm rửa thay quần áo, Tiêu Phàm cũng là che con mắt của nó, tự mình một người quan sát cảnh đẹp. Ăn một mình. Bây giờ rốt cục có thể tự mình ăn một mình, loại cảm giác này, quả thực trước chỗ chưa tất cả thoải mái. Đột nhiên, Tối Trung Ma Đao phát hiện chính mình cũng không ghét chính mình cái này mới ngoại hình, ngược lại là vô cùng bắt đầu yêu thích, bởi vì có cái này mới ngoại hình về sau còn không phải đại sát tứ phương, quả thực sảng khoái. Nhưng đối với Tối Trung Ma Đao xuất hiện, Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử, nữ trưởng lão cũng là hai mắt tỏa sáng, đều là nhịn không được tiến lên, mong muốn trêu đùa. Nhưng Thiên Tiêu học phủ nam trưởng lão cùng nam đệ tử không ít người cũng là vô cùng ngạc nhiên, sau đó nguyên một đám có chút chau mày. Bởi vì tiến vào Thiên Tiêu học phủ thời điểm Tiêu Phàm một đoàn người chỉ có 9 người, điểm này không thể nghi ngờ, mà cái này mới bao nhiêu lớn một hồi không gặp, tự lại thêm ra đến một cái 3 tuổi hài đồng. Kia vấn đề tự đến, cái này 3 tuổi hài đồng là nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ lại từ trên trời rớt xuống? Thân tử, đây là... Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão tiến lên. Hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ một cái, sau đó chỉ vào chính bị một đám Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử, nữ trưởng lao trô vây quanh Tối Trung Ma Đao, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nhi tử ta. Tiêu Phàm mở miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói. Chương 2064, lớn hơn ngươi. Ta. Nghe thấy Tiêu Phàm đang bị mỹ nhân vần quanh, vui tìm không ra nam bắc Tối Trung Ma Đao lập tức cứng đờ, sau đó trực tiếp kém một chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ta một mực đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi bây giờ cư nhiên muốn làm cha ta. Không mang dạng này bẩn thỉu người. Con trai của ngài. Nghe thấy Tiêu Phàm trả lời, Lâm Sơn, Thanh Định đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ cổ quái, mạnh nín cười, bốn phía cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử thì cũng là ngạc nhiên, sau đó hai mặt nhìn nhau, cái này đặt câu hỏi Thiên Tiêu học phủ trưởng lão ngốc trẻ nói. Tiêu Phàm lại cười, không có trả lời, chỉ là nhìn sang Tối Trung Ma Đao trong mắt tràn đầy đều là tình thương của cha chi sắc. Ta mẹ nó nhẫn. Tối Trung Ma Đao không có phát tác, chỉ là mặt đen lên chuyển quá khứ, sau đó ở trong lòng không ngừng mặc nghiệm, cưỡng ép kiềm chế hạ mong muốn giơ chân xúc động mà chửi thề. Thế nhưng là hắn. Cái này đặt câu hỏi Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lần nữa ngạc nhiên mở miệng, còn muốn hỏi chút gì, thế nhưng trong tràng đột nhiên xuất hiện bạo động, đem câu hỏi của hắn cắt đứt. Nơi xa, đồng dạng là tại 10 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đã mấy chục cái Thiên Tiêu học phủ đại thế viện đệ tử chen chúc phía dưới, Hắc Y thiếu nữ hướng về Vân Tiêu Sơn phương hướng đi tới. Thế nhưng, chỗ khác biệt chính là Hắc Y thiếu nữ bây giờ lại là khuôn mặt đại biến. Nguyên bản nàng khuôn mặt phổ thông, đứng ở trong đám người căn bản để người không làm sao có hứng nổi đối nàng nhìn nhiều, mà bây giờ, nàng có thể xưng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, mặt như trăng sáng, lông mày giống như lá xanh, mắt như thu thủy, tố thủ ung tùm, quả nhiên là tốt một cái tuyệt thế giai nhân. Đơn thuần dung mạo mà nói, nàng cùng Không Huyễn Tỉnh quả thực tương xứng, vào thời khắc này giữa đám người, nàng có thể nói là làm người ta chú ý nhất Minh Châu một trong. Chỉ có điều thân hình của nàng lại là kém một chút, trước ngực càng là bằng phẳng một mảnh, cùng Thanh Nịnh không kém cạnh. Ngoài ra còn có quần áo của nàng, không phải nữ tử váy áo, mà là tương đối trung tính hóa quần áo màu đen. Cho nên tổng thể tính ra, mỹ mạo của nàng muốn đánh lên không ít giảm giá, khiến người có chút nhịn không được thở dài. Nếu như thân hình của nàng lại tốt một chút, kia quả nhiên là một cái cùng họa thủy cấp bậc hồng nhan. Ra mắt thần nữ! Ra mắt thần nữ! Trông thấy Hắc Y Di thiếu nữ đến, ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử đều là như là vừa mới đối xử Tiêu Phàm, vô cùng khách khí. Cũng vô cùng cung kính đối với Hắc Y thiếu nữ nói. Mà ở trong không ít Thiên Tiêu học phủ nam đệ tử cũng đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hắc Y thiếu nữ, ở trong có một ít người toát ra vẻ ái mộ. Bởi vì Hắc Y thiếu nữ mặc dù dáng người thiếu sót, nhưng dung mạo dù sao cũng là tuyệt sắc, càng quan trọng hơn là Hắc Y thiếu nữ khí chất tỉnh táo, đứng ở nơi đó, rất có một loại cao không thể chạm cảm giác, cả người giống như một cái băng sơn mỹ nữ, khiến người nhưng đứng xa nhìn mà không thể gần bùa bỡn. Nữ nhân như vậy cũng có thể nhất làm cho nam nhân vì đó sinh ra hứng thú, cho nên khó trách không ít Thiên Tiêu học phủ nam đệ tử đối nó có một ít không hiểu ý nghĩ. Đương nhiên, có ý tưởng về có ý tưởng, Hắc Y thiếu nữ trung quy là Thiên Tiêu Thạch Bi người dự ngôn, nghe nói nhưng trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, cho nên Thiên Tiêu học phủ nam đệ tử cũng không trở thành nói mất lý trí, cứ như thế tiến lên cùng với tận lực giao dễ nói chuyện. Đến trong sân Hắc Y thiếu nữ cũng không để ý tới bất kỳ một cái nào Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử, mà là trực tiếp nhìn sang bọn người Tiêu Phàm, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm thẳng tắp đi tới, một đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa hồ muốn đem Tiêu Phàm cả người cho nhìn thấu. Người của Thiên Tiêu học phủ không rõ ràng Tiêu Phàm cùng Hắc Y thiếu nữ cái gì, Tiêu Phàm cùng Hắc Y thiếu nữ hai người tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, rốt cục ai mới là cái kia chân chính người dự ngôn. Cho nên bây giờ, Hắc Y thiếu nữ trong lòng thật ra là mang theo vài phần nộ khí cùng sát cơ hướng Tiêu Phàm đi tới, bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên đến, để Thiên Tiêu học phủ không rõ rõ tình huống, do đó làm rối loạn nàng một ít chuyện. Đối với Hắc Y thiếu nữ đi tới, Tiêu Phàm chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng, sau đó đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lặng lặng chờ Hắc Y thiếu nữ tới. Mà đối với Hắc Y thiếu nữ trên người kia cực kỳ bí ẩn, để người ngoài cũng là không thể nhận ra cảm giác đến sát cơ, Tiêu Phàm càng là không để ý chút nào, vẻ mặt một mảnh khoan thai. Rất nhanh, trong ánh mắt của vô số người Hắc Y thiếu nữ liền đi đến trước mặt Tiêu Phàm. Giữa hai người chỉ còn dư lại một mét chi xa, nếu như động thủ giết người, con trong trước mắt. Ta thật muốn trực tiếp giết người. Hắc Y thiếu nữ đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, vẻ mặt băng lãnh, sau đó thần thức truyền âm nói. Ngươi có thể trực tiếp động thủ thử xem một chút, xem ngươi chết hay là ta chết. Tiêu Phàm không nhanh không chậm trả lời nói, đồng dạng là thần thức truyền âm, người ngoài không có cách biết được. Ta không sẽ động thủ. Áo đen thiếu nữ thanh âm càng thêm băng lạnh lên, mở miệng nói. Thế nhưng trên người sát cơ lại là không gặp có một chút yếu bớt, ngược lại càng mạnh. Vì sao? Tiêu Phàm cười ha hả nói. Thiên Tiêu học phủ kia mấy lao giả bây giờ tiểu ở trong bóng tối, bọn họ bây giờ liền đang quan sát hai người chúng ta, mà bọn họ cũng ước gì chúng ta đánh nhau. Hắc Y thiếu nữ lạnh như băng nói, bởi vì bọn họ không cách nào phân biệt chúng ta cái gì, lời của chúng ta bọn họ cũng sẽ không tin. Cho nên tốt nhất phân biệt thật giả biện pháp chính là chúng ta hai người tự mình giải quyết, mà còn muốn giết chết đối phương. Kia người còn sống sót dĩ nhiên chính là người dự ngôn. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì. Nhưng cũng tiếc, ta Long Trinh từ trước đến nay không thích bị người chỗ thao túng. Hắc Y thiếu nữ mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm băng lãnh mà nói, ta làm gì sự tình, chính ta định đoạt, mà không phải bị người tại phía sau màn thiết kế lợi dụng. Cho nên ngươi rất gặp may mắn, tạm thời bảo vệ một mạng. Nói xong, Hắc Y thiếu nữ cũng không đợi Tiêu Phàm trả lời, tiêu trực tiếp quay người, hướng về Vân Tiêu Sơn bên trên đi đến. Một đoàn Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử vội vàng đuổi theo, chen chúc ở sau lưng hắn. Nguyên địa, Tiêu Phàm lắc đầu, yên lặng cười một tiếng, sau đó cũng là không nhanh không chậm quay người, hướng về Vân Tiêu Sơn bên trên đi đến. Nhưng tại xoay người một khắc này, Tiêu Phàm trông thấy Lâm Sơn nhìn qua hắc y thiếu nữ bóng lưng, giống như là đang sững sờ. Ừm. Tiêu Phàm lập tức dừng bước lại nhìn sang Lâm Sơn, có chút ngoài ý muốn, bởi vì không nghĩ đến Lâm Sơn cư nhiên thích này chủng loại hình nữ tử, khẩu vị thật đúng là không tầm thường. Ngươi thích nàng? Nhìn xem Lâm Sơn, Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cổ quái cùng vẻ đồng tình, sau đó mở miệng nói. Nghe thấy Tiêu Phàm, Lâm Sơn ánh mắt lập tức từ hắc y thiếu nữ bóng lưng bên trên thu hồi, sau đó cũng không có cái gì không có ý tứ, đối với Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra thiếu niên ngây thơ cùng ngây ngô, thừa nhận trong lòng mình suy nghĩ. Vậy ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Vì sao? Lâm Sơn sững sờ, sau đó vội vàng truy vấn mà nói, có chút không cam lòng. Người ta móc ra so ngươi đều lớn hơn, ngươi vừa không qua người ta a. Tiêu Phàm thở dài nói. Lâm Sơn. Một bên. Tinh tỉnh.